Lấy vận mệnh chúa tể tên hiệu lệnh, hôm nay NG La ảo thuật, tất sẽ không bị người nhìn thấu. Lúc này thần tiêu linh vận tử kim tháp, trực tiếp liền sụp xuống tiêu tan đem gần 12 vạn sợi linh quang bảy màu. Lý Mặc Trần liền theo sát phía sau, truyền đạt đối với vận mệnh thứ hai lệnh. Lấy vận mệnh chúa tể tên hiệu lệnh, nơi đây 1000 km đường kính phạm vi đều là cấm địa. Trừ ta 4 người ở ngoài, bất luận phàm nhân cùng thần linh, cũng không thể thấy, không thể cảm giác, không làm sao biết được. Ngay khi cái này thời điểm, một cái trên người mặc màu vàng chiến giáp nam tính bóng người, đi tới bọn họ nhìn kỹ này phương ngoài khơi. Hắn đầu tiên là ngậm lấy mấy phần cảnh giác hướng về bốn phía nhìn một chút, ở chưa phát hiện bất cứ dị thường nào sau khi, liền đưa tay ra hướng về dưới mặt biển một chiều, khẽ động ở vào đáy biển nơi sâu xa 23.000m một tòa thật to thạch quán, từ một tòa quy mô cực lớn ma pháp trận liệt trung ương chậm rãi hiện lên. Bất quá sẽ ở cái kia thạch quán, miễn cưỡng tăng lên đến khoảng cách biển mặt không tới 17.000m thời điểm. Một cái cánh cửa không gian xuất hiện ở ngoài khơi bên trên, hệt tẳng đỉnh bóng người, xuất hiện ở cái kia chân lý, chính nghĩa cùng pháp luật chi thần Phật Sệ Tỷ trước mắt. Chân lý chúa tể vẻ mặt, rõ ràng là vừa kinh vừa sợ. Hắn không chút do dự triển khai cấm chú, đánh về đối diện thần linh. Người sau thì lại mắt hiện ra một chút đến sắc, đối với hệt tẳng đỉnh đến không ngạc nhiên chút nào. Vị này thần linh vẫn chưa cùng hệt tẳng đỉnh chính diện tác chiến, hắn bốn phía du kích, sau đó tiếp tục khẽ động tòa kia quan tài đá hướng lên. Có thể chân lý chúa tể bệ tờ hệ tăng đỉnh sức chiến đấu lại ra ngoài hắn dự liệu cường đại, theo chiến đấu kéo dài, vị kia chân lý, chính nghĩa cùng pháp luật chi thần không thể không đem càng ngày càng nhiều lực lượng đầu nhập nơi đây. Rất buồn cười không phải sao? Hắn lại còn phân ra lực lượng, ở phong tỏa thời không, ở phong tỏa linh giác. Hắn sợ sệt bị chúng ta biết được, sợ sệt chúng ta tiếp viện. Hệ tăng đỉnh ông lao này, cũng thật là giảo hoạt. Dòng dã 3 tiếng, kiên trì 10 phần bồi tiếp hắn háo, một chút dẫn ra vị này thần linh lực lượng. Anthony cười nhạo, sau đó liền bỗng nhiên giọng nói ngưng lại, thời cơ đến, A Mặc. Đúng là thời cơ đã tới. Lý Mặc Trần đồng dạng cảm ứng được, chân lý, chính nghĩa cùng pháp luật chi thần Phật Sệ Tỷ chủ thể, đã liều lĩnh chịu đựng, nhân thần phân trị điều ước, đả kích nguy hiểm, hoàn toàn hàng lâm đến cái này chủ vị diện, dùng cho chống lại hệ tẳng đỉnh gây áp lực. Mà tiếp theo một cái trước mắt, Lý Mặc Trần bên cạnh người lòn chỉ chủ thánh thương, đã hóa thành lưu quang giống như hoanh bắn mà ra. Hướng về 200 km ở ngoài vị kia thần linh cực nhanh mà đi. Ta hiệu lệnh. Lý Mặc Trần vẻ mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, chân lý, chính nghĩa cùng pháp luật chi thần Phật Sệ Tỷ chắc chắn chết chết tại đây. Thời khắc này, hắn nhưng lại lần nữa cảm nhận được một cái chủ thần cường đại. Mặc dù là như vậy có cực lớn hồi viên chỗ trong ước nguyện, cũng làm cho thần tiêu linh vận tử kim tháp trên gần 200 vạn sợi công đức, trực tiếp tản đi 90%. Có thể cái này cũng đáng, cái kia lòn chỉ chủ thánh thương hóa thành màu trắng loa trùng sáng. Một thương liền xuyên thủng Phật Sệ Tỷ thân thể, cũng trọng thương hắn thần tính cùng linh hồn. Mà theo sát phía sau, Anthony bở dạ đèn điều động hai ít cơ giới thần minh, cũng ở NG La ảo thuật tiềm trợ xuống, đột ngột từ trong biển vụt lên từ mặt đất. Hắn ngọn núi nhỏ kia như thế cự quyền, trực tiếp liền đem Phật Sệ Tỷ còn lại thân thể, trực tiếp vênh đến bùi hạt căn bản trạng thái. Đối diện đệ tăng đỉnh, nhưng là mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn biết Lý Mặc Trần kế hoạch đã thành công 80%. Còn lại đều ở hắn nơi này. Nhìn hắn là có hay không cấp đoạn, thay thế được Phật Sệ Tỷ ý thức cùng thần trước. Chương 635, tin tức chiến. Vận mệnh cùng thời không trưởng không người, do sinh đến chết kẻ chi phối, thế giới mặt âm cùng mặt dương quân chủ, vô kiên bất tồi chiến kỹ cùng thần chiến tranh, trò chơi cùng mạng lưới chúa tể, bình đẳng cùng công chính hãn vệ người, còn có thanh xuân, sức sống cùng đẹp ban tặng người. Đây là ở vào Atlanta thành bắc nào đó đóng tòa nhà văn phòng bên trong phòng họp. Một cái ăn mặc màu vàng áo gió nam tử vừa lật xem tờ báo trong tay, vừa cảm khái. Mới vẹn vẹn một ngày không tới, liền trực tiếp phong thần A. Lúc này nếu như có quen thuộc FBI cao tầng người ở đây, sẽ nhận ra vị này rõ ràng là đương nhiệm FBI cao cấp chấp hành phó chủ quản, thứ 3 đặc thủ sự vụ quản lý nơi trường phòng, cấp 9 đặc công hỏa lầy cà rồn. Mà vị này trợ thủ, cấp 8 đặc công tản dẹt cũng là một mặt phức tạp nhanh chóng chuyển động trong tay những kia báo. Nói cách khác, hắn kỳ thực không lấy được thứ 5 điều đai vàng có đúng không? Đã không có gì tốt nhìn, cái này thời điểm, hầu như tất cả mẹ gì gạ to nhỏ báo chí, đều là cùng một cái đầu điều, cùng một cái tin. Mà ở cái này chút báo chí tất cả phó bản, cũng đều có liên quan với đó. Như, hôm qua hữu đèn tiền vợ chồng song song phong thần, đây là vận mệnh chúa tể, chiến tranh quân vương cùng bình đẳng chi thần, quang minh thần giáo cùng tân sinh thần linh nghi tựa như bạo phát kịch liệt xung đột, húc nhật tập đoàn người sáng lập. Bốn rơi chiến hoàng đai vàng người đoạt được cạn giờ dậy vì hiệu đèn tiền trở thành thần chiến tranh, khiếp sợ. Tân sinh minh vương hàng lâm mẹ gì gạ, địch bật là do thần chiến hóa thành phế tích, địch bật thần chiến nên do ai đến gánh chịu dân chúng tổn thất, Thiên mệnh giáo hội hôm nay tuyên cáo thành lập, đến ngày hôm nay đã tại toàn TH. Thế giới 122 quốc đạt được hợp pháp truyền giáo quyền, các loại tiêu đề, đầy dây mỗi cái trang in, tất cả có liên quan với giải trí cùng chính trị tin tức, và hôm nay đều không trọng yếu. Cả dồn, ngươi cảm giác đến nhiệm vụ của chúng ta còn tất yếu sao? Tàn dẹt cuối cùng đem những thứ này mua được báo ném vào đến thùng rác, có một cái phi thường tin cậy tiểu nhị nói cho ta, cái kia vị điện hạ chính diện bức lui quang huy giáo đình cùng vị kia chủ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, vị này tiểu nhị là rất chăm chú theo ta nói như vậy, hắn sẽ không nói láo. Nhất định phải nhắc lên chính là, vị này cấp 8 đặc công đang nói đến Lý Mặc Trần thời điểm, lời nói bên trong ngậm lấy trước đây chưa bao giờ có qua kính ý. Một cái thần linh đương nhiên là khả kính, nhưng đối với một cái đã chuyển kỳ cấp 5, đã vượt qua phàm nhân tầng thứ hắn mà nói, vậy cũng bất quá là so với hắn thoáng cường tráng một điểm ra hỏa mà thôi, bọn họ bản chất kỳ thực không có gì không giống. Có thể như quả vị này thần, là ở đăng thần linh sau một lần tiến vào cường đại thần giai đoạn, mà lại có thể cùng thế giới này cường đại nhất thần linh đối kháng chính diện, Tàn Dẹt liền không thể không tâm sinh kính sợ. Nguyên lai bọn họ vẫn ở theo dõi quản chế, là một cái như vậy nhân vật đáng sợ. Có mới tình huống. Một vị khác cấp 8 đặc công bẹ rồn vội vã đi tiến vào, nàng trực tiếp mở TV. Hình ảnh trên vừa vặn thì có một cái hơn 30 tuổi phóng viên tin tức cầm trong tay mịt rổ phổn, kích động vạn phần lên tiếng. Trước máy truyền hình các vị. Trước máy truyền hình các vị. Nơi này là đến từ chính Mi sẽ tập đoàn buổi họp báo tin tức hiện trường tin tức mới nhất. Ngay khi 3 phút trước, Ngộng tưởng nữ thần cùng minh giới chúa tể NG là điện hạ người phát ngôn chính thức công bố ra bên ngoài, nữ thần điện hạ đem sẽ quyên tặng danh nghĩa 50% tài sản, bao quát 320 ước kim thuẫn tiền mặt, cùng với 1,750 ước kim thuẫn tài sản cố định cùng chứng khoán có giá trị, làm cái này tịch bật xây dựng lại tài chính. Đồng thời ở đây còn có húc nhật tập đoàn tin tức người phát ngôn, vị này cũng tuyên bố vận mệnh chúa tể ản giờ dậy vì hữu đèn tiền điện hạ cũng sẽ vì tịch bật quyên tặng 1,200 ước kim thuẫn tiền mặt. Cũng đem tương lai húc nhật tập đoàn một năm chia hoa hồng tiền lời, tổng cộng 1,600 ước kim thuẫn, kéo dài vùi đầu vào tịch bật xây dựng lại ở trong. Hoa áo, đây là 5.000 ước kim thuẫn, xây dựng lại một cái tịch bật thừa sức, thực sự là thật là bạo tay. Cấp 8 đặc công Tàn Dẹt một tiếng cảm khái, ta đoán đương nhiệm tổng thống tiên sinh, còn có hắn những kia phụ tá đoàn đội, đều sẽ thở ra một hơi. Thật là của bọn họ ở một người làm quan cả họ được nhờ. Bẽ rồn khẽ vứt cằm, cái này hữu ích tại hữu đèn tiền vợ chồng hình tượng. Ta cho rằng tương lai dư luận sẽ xuất hiện có lợi cho đôi này thần linh vợ chồng biến hóa. Nhìn. Nàng vừa nói, vừa dùng dụng cụ điều khiển từ xa thay đổi kênh. Đó là ạp dạ hẻm tin tức dữ liệu đài, chính đang tại chuyển phát tin một cái tình hình chính trị đương thời chương trình. Ở Tàn Dẹt nhận thức bên trong, đây là một cái ở gia tộc đạn tờ trực tiếp trưởng khống dưới tin tức đài. Mà người sau ở trí cao gia tộc danh sách bên trong, đã tồn tại 400 năm thời gian. Vì lẽ đó ngươi cho rằng, bước lui quang minh giáo đình một chuyện không có khả năng lắm phát sinh đúng không? Đương nhiên. Cái này sao có thể phát sinh? Biết thưởng thức người đều biết cái này rất hoang đường. Cái này nhưng là một cái hoàn toàn mới thần linh, dù như thế nào cũng không thể có chống lại quang huy chi chủ quyền năng. Có thể theo ta được biết, tín đồ của hắn rất nhiều. Căn cứ chúng ta hiện tại nắm giữ đến tình huống, thiên mệnh giáo hội xuất thế mới không tới 27 giờ, mẹ gì gả cũng đã có đem gần 1.3 ước vạn người đi tới hắn giáo đường. Đăng ký làm vì thiên mệnh giáo hội tín đồ. Con số này còn đang kéo dài tăng trưởng, có chuyên gia dự tính một tháng sau điểm đến, đem sẽ đạt tới 5.6 ức. Đây là một cái rất khuyết đại con số, tiếp cận với mẹ gì gà 1/10 nhân khẩu. Nhưng cái này còn không bao gồm cũ đại lục cùng hải ngoại. Đúng. Theo ta được biết hắn ở nữ tính ở trong đặc biệt là được hoan nghênh, ta vừa nãy ở bên trong phòng hóa trang liền nghe đến vài vị nữ sĩ ở hướng về hắn cầu nguyện, ở tụng hát hiệu đèn tiền điện hạ tên, mọi người cười to. Nhưng là di chát, ngươi không hiểu siêu phàm thế giới, ngươi không hiểu những kia thần linh. Thần linh lực lượng cũng không phải do tín đồ nhiều ít đến quyết định. Quyết định bọn họ chiến lực cao thấp, còn có thần chức, thần quyền. Lại như là có cường đại thần vị cách ca múa chi thần Giác Sơn, còn có gần nhất phong thần ca hát cùng mị lực nữ thần bỡ linh Đa Hades, bọn họ đều có rất nhiều tín đồ. Nhưng bọn họ thực lực mạnh mẽ sao? Không, bọn họ ở cơ giới chúa tể Anthony trước mặt chẳng là cái thá gì. Ngay khi cái này thời điểm, bên cạnh người dẫn chương trình, một cái khoảng chừng 30 tuổi trung niên ngẩng đầu lên, đánh gãy một thoáng các vị, ta chỗ này thu đến một cái mới kình bạo tin tức, cái này đủ để kinh sợ bạo toàn bộ mẹ gì gà. Hữu đèn tên vợ chồng sẽ liên thủ hiến cho 5.000 ước kim thuẫn thành lập quỹ, dùng cho tịch bật thai khu xây dựng lại. Hơn nữa cái này quỹ tất cả khoản đều sẽ đem hướng về công chúng công khai. Bọn họ sẽ tuyên bố tại mạng lưới, bất luận người nào đều có thể tìm đọc. Liền cái này cái tiết mục nghị đề liền đột nhiên biến hóa. Hoa a, cái này thật đúng là đại thủ bút. Có thể ta nói rồi đúng không? Will Denstein điện hạ đối với Pittsburgh tai nạn, nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Phải biết 7 năm qua Will Denstein điện hạ chỉ là quên đi ra tiền cũng đã đạt đến 100 tỷ. Ta chỉ có bất ngờ chính là cái này mức, chuyện này thực sự quá khổng lồ. Vì lẽ đó, cái này là có thể trung hòa bọn họ phạm vào tội sao? Một cái lão niên người da trắng hai tay ôm ngực, phản đối cười gằn, di chát ngươi cũng không muốn quên, địch bất thần chiến sở dĩ sẽ phát sinh, chính là bởi vị kia phụ thân của mộng tưởng nữ thần cùng Long Vu giáo cấu kết. Không. Cả ở dần tiên sinh, trên thực tế, trước mắt không có bất kỳ quan chức cơ cấu cho rằng Michel mở đẻ trịa cùng địch bất âm như có quan hệ. Mà lại căn cứ bộ phận truyền lưu ở bên ngoài hình ảnh biểu hiện, chính là bởi Angela Hữu Đèn Sten nữ sĩ cùng cha nàng liên thủ phấn khởi chiến đấu, mới đánh bại Long Vu chi tổ. Ngăn cản trận này khả năng để năm hồ lớn 1/10 nhân khẩu tử vong tai nạn. Nhưng chúng ta đều biết, tòa kia bao trùm toàn bộ năm hồ lớn khu ngũ mang tinh trận, trong đó có ít nhất một nửa kiến trúc đều là Michel mở đẻ chìa sản nghiệp. Cái này không thể nói rõ cái gì, cái kia đều là do thiên đường quỹ nắm giữ, đây là Michel mở đẻ chìa tiên sinh thiết lập ra tổ quỹ, nhưng cái vị này sớm sẽ không có tự mình quản lý. Trước mắt FBI đã trải qua chứng thực thiên đường quỹ mấy vị cao tầng quản lý, là Long Vu giáo người. Chuyện này chỉ có thể nói là sơ sẩy bất cẩn, mà lại Michel mở đẻ chìa tiên sinh hắn cũng vì cái này sơ hở đánh đổi mạng sống không phải sao. Ngoài ra, chính là bởi Angela nữ sĩ nỗ lực, để Pittsburgh tuyệt đại đa số thị dân ở thần chiến phát sinh trước có thể sơ tán. Tuy nhiên có đem gần 7 vạn Pittsburgh thị dân, chết vào cái này chẳng tai nạn. Nơi này ta phải vạch trần một thoáng, cái này 7 vạn người ở trong có đem gần 3 vạn người không có mua nhân thân an toàn bảo hiểm. Đáng lưu ý chính là, bọn họ cũng không phải là không muốn mua, mà là các lớn công ty bảo hiểm đều không nhắc cung cấp. Có một cái rất kinh người chân tướng là, mẹ gì gả tất cả là cái này giá trị 7.000 ước kim thuẫn trở lên công ty bảo hiểm, đều ở 5 năm trước liền bắt đầu có ý thức từ chối tiếp thu Pittsburgh hợp đồng bảo hiểm. Ý của ngươi là, ta thần, ta hiện tại rất sợ sệt, không cần nói đi ra được không? Đây là một cái kinh người suy đoán, ta cảm giác được hết sức nguy hiểm. Không, ta nhất định phải nói ra. Ta cho rằng chính phủ cùng những thứ này công ty bảo hiểm, khả năng sớm ở 5 năm trước, liền tiên đoán được Pittsburgh cái này chẳng tai nạn phát sinh. Nhưng bọn họ không có ngăn cản, mà là lựa chọn ngầm thừa nhận. Ý thức được lần này chương trình đã lại lần nữa lạc đề, vẽ rồn nhún vai một cái, đóng truyền hình. Đây là rất cao minh sách lược tuyên truyền không phải sao. Có người nói là do nẹn nẹt giờ hiệu tỷ nữ sĩ tự mình thao bàn, dùng càng kinh sợ hơn cái gọi là chân tướng đến nhiễu loạn nghe nhìn. Ta rất bội phục nàng. Ta nghĩ đôi kia thần linh vợ chồng hẳn là đã vượt qua lần này dư luận nguy cơ. Ta cảm thấy chúng ta mẹ gì gạ dân chúng rất đáng thương, bọn họ mỗi ngày đều sinh sống ở lời nói dối ở trong, bị nẹn nẹt giờ hiểu gì người như vậy thao túng lường gạt. Được rồi. Chúng ta biết chân tướng không phải sao. Đôi này thần linh vợ chồng cũng đúng là ngăn cản một tràng quy mô kinh người tai nạn. Hoa lời cả dồn ở bàn hội nghị phía sau buông điện thoại xuống đồng, mặc kệ thế nào, cái này đều không liên quan gì đến chúng ta. Phía trên truyền đặt lệnh. Tức khắc lên kết thúc liên quan tới án giờ dậy vì hiệu đèn tiền quản chế nhiệm vụ. Chúng ta nhất định phải ở trong vòng một ngày chạy tới Puerto Rico. Mọi người ở đây, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiếp thu nhiệm vụ ta không kỳ quái, nhưng vì cái gì muốn đi Puerto Rico? Tàn dẹt hiếu kỳ hỏi dò, bên kia phát sinh cái gì sao? Kia không bắt được. Puerto Rico tự trị bang, quốc nội sự vụ chiếm đa số FBI, luôn luôn đều rất ít đặt chân cái này tự trị bang. Chuyện rất phiền phức. Hoa lời cả dồn chăm chú cao mày, có người ở bên kia phát động tiết thần nghi thức, ở một tràng hiến tế bên trong giết chết 700.000 người. Bẽ dồn đặc công tâm thần lẫm liệt, tiết thần. Là vị nào thần linh? Nàng biết lớn như vậy quy mô hiến tế tiết thần, như vậy khinh nhờn đối tượng, nhất định là không phải chuyện nhỏ. Ở Puerto Rico còn có thể là vị nào? Đương nhiên là Quang Huy chi chủ. Cấp 9 đặc công phun ra tiếng nói, trực tiếp liền để này phòng hội nghị bầu không khí đông lại. Chương 636 Giáo vụ. Cùng lúc đó, ở mới xây không tới 6 năm, cao 260m, cộng tầng 66 húc Nhật truyền thông cao Úc. Vừa mới bị mấy vị đặc công thảo luận qua nẹn nẹt giờ hiệu gì nữ sĩ đang ngồi tại phòng làm việc của nàng bên trong, như một cái nữ vương giống như truyền đạt các loại lệnh. Keji, ta biết ngươi cùng toàn Mỹ công ty hàng không phó tổng tài là bạn đúng không? Buổi tối có thể đi xin hắn uống ly cà phê, ta cần toàn Mỹ công ty hàng không ngưng hẳn đối với màn hạ tờ tặng truyền hình cấp cùng mạch kỳ gẳng tin tức đài quảng cáo đầu nhập. Nếu như bằng hữu của ngươi từ chối, như vậy bọn họ cũng đừng muốn hoàn thành cả rổ lì nạ công ty hàng không tiến hành mua. Đương nhiên, ngươi không thể trực tiếp nói như vậy, hơi thêm ám chỉ là có thể, đều là người thông minh không phải sao? Đúng. Trực tiếp chuyển cáo Rhodes Onassis, ta buộc đối với Onassis dưới cờ tin tức cơ cấu trực tiếp đưa tin không hài lòng lắm. Ta hiện tại cho hắn một canh giờ, nhất định phải đem dư luận chiều gió sửa lại đây. Không, chính là nguyên văn chuyển cáo, không cần làm bất kỳ huyền chuyển. Nói cho Rhodes, nếu như hắn không quản được hắn người, như vậy ta buộc sẽ quản dạy hắn. Chí cao gia tộc. Ở hữu đèn tiền trước mặt, đã không có gia tộc dám tự xưng chí cao danh sách, Thomas. Đúng, chúng ta cần tiếp tục rời đi công chúng sự chú ý. Bọn họ chỉ có thể đi quan tâm bột quyên tiền, bột hắn thần vị, thần cách, hắn quyền bính, còn có bột cùng quang minh giáo hội xung đột cùng ân oán, mà không phải bịt bật chân tướng. Nơi này là mẹ gì gà, mà không phải cũ đại lục. Ngươi ở theo ta đấu thông minh đúng không đủ? Chớ đem ngươi bộ kia thuật ngụy biện dùng ở trên người ta, nếu như ngươi không làm nổi, như vậy ta sẽ để ngươi lĩnh giáo toàn mẹ gì gà mỹ phẩm hiệp hội lực lượng. Ha, ngươi ghi âm. Ta không có vấn đề. Ta nẹn nẹt giờ hiểu gì cụ thể nói cái gì yêu cầu sao? Không, cùng này không quan hệ, được rồi, đây là một lần không vui nói chuyện, chúc ngươi nhiều may mắn. Ngay khi kết thúc trò chuyện sau khi, nẹn nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ bỗng nhiên cầm lấy trên bàn dụng cụ điều khiển từ xa ấn xuống tạm dừng nút, để đối diện trên TV hình ảnh cố định hình ảnh. Nàng cẩn thận quan sát chốc lát, sau đó không chút do dự mà lại gọi đến điện thoại. Lừa dối khán giả. Cái này sao có thể sẽ là lừa dối? Ở sen hữu đèn tên nhà thờ lớn cầu nguyện, xác thực là có thể giúp người phân chấn tinh thần, cải thiện da thịt trạng thái, ngươi đã ở bên kia từng thử không phải sao? Lẽ nào không có hiệu quả? Chúng ta chỉ là hơi thêm tân trang, đúng, ta cần mau chóng. Ngay khi cái này thời điểm, nẹt nẹt giờ hữu gì bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, liếc mắt hướng về một bên nhìn tới. Sau đó nàng liền thấy Lý Mặc Trần cái kia anh tư ưỡn cao bóng người, từ một cái bị xé ra không gian kẽ nước bên trong đi ra. Không quấy rầy đến ngươi chứ? Giờ hiểu gì nữ sĩ? Làm sao sẽ? Nẹt nẹt giờ hiểu gì hít sâu một hơi, đứng dậy phủ ngực hành lễ, đây là ta vinh hạnh, ta thần. Nàng biết Lý Mặc Trần khâm định giáo nghĩa, là đề xướng chúng sinh bình đẳng. Cái này thể hiện ở giáo hội lễ nghi trên, thiên mệnh chúa tể, bình đẳng chi thần tín đồ ở thần cùng tượng thần trước mặt không cần quy lệ, chỉ cần duy trì tôn sùng cùng kính ý liền có thể. Ta tới nơi này là vì ta hứa hẹn. Lý Mặc Trần cười hỏi do, tại cái này trước đó, ta đến hỏi ngươi một lần nữa. Đồng ý trở thành ta cử chi sao? Nẹt nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ? Đương nhiên. Nẹt nẹt giờ hiểu gì trả lời không chậm trễ chút nào, thậm chí là bao hàm mong đợi, từ khi ngài hướng về ta làm ra hứa hẹn bắt đầu từ ngày đó, ta liền vẫn chờ mong cái này một ngày. Ta ở đây lập lời thề, chắc chắn làm vì ngài sự nghiệp, kính dâng lên ta hết thảy tất cả. Ta tất sẽ không làm ngài thất vọng, ta chủ. Nẹt nẹt biết cử chi ý vị như thế nào, cái kia ý vị cuộc đời của nàng hoàn toàn cùng vị này thần linh quân lấy nhau. Là người sau đi lại ở trên đất trợ thủ cùng làm phát ngôn. Nhưng cái này cũng đồng dạng mang ý nghĩa quyền thế, địa vị cùng lực lượng. Huống hồ nàng thần linh, so với quang huy chi chủ hùng hồn hào phóng nhiều lắm. Ngoại trừ hùng có thể so với hồng y giáo chủ chiến lực ở ngoài, Lý Mặc Trần còn cho nàng dài đến ngàn năm tuổi thọ cùng thanh xuân. Điểm này, ta tin chắc không thể nghi ngờ. Lý Mặc Trần mỉm cười, sau đó liền thăm dò chỉ ở nẹn nẹt giờ hiểu gì mì tâm hơ nhẹ, làm cho người sau thân thể. Bao trùm tại thần lực hào quang bên trong. Tại tương lai 1.000 năm bên trong, ngươi chính là ta ở quang minh thế giới tin cậy nhất của trống. Xin mời cố gắng lên, giờ hiểu gì nữ sĩ, nếu như thành tích của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, ta vui lòng vì ngươi phong thần. Lúc này nẹn nẹt giờ hiểu gì khuôn mặt, đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ lên, khỏe mắt nàng nếp nhăn cấp tốc biến mất. Bất quá vị này càng lưu ý, lại vẫn là Lý Mặc Trần câu nói sau cùng. Điều này làm cho thân thể của nàng khẽ run, ở trong mắt hiện ra mấy phần nóng rực ánh sáng lộng lẫy. 4. Bị Lý Mặc Trần chọn lựa người, ngoại trừ nẹn nẹt giờ hiểu gì ở ngoài, còn có hệ lì xạ tạt gẹ dần. Người sau thiên phú kỳ thực coi như không tệ, có thể bởi quá mức nặng nghề sự vụ, tương lai nàng e sợ rất khó lên cấp thần vị. Có thể như quả có Lý Mặc Trần lực lượng ban tặng, hệ lì xạ hiện tại là có thể nắm giữ nhược đẳng thần thực lực, cùng với lâu đời tuổi thọ. Tương lai cũng có thể coi tình huống tiến vào hắn thần quốc. Hoặc là trở thành Lý Mặc Trần tử thần. Ngoài ra sẽ không có, Lý Mặc Trần không có nhiều như vậy thần lực có thể dùng tại lãng phí, cũng biết do hoạn quả không hoạn đều đạo lý. Ở hắn hiện tại tất cả thuộc hạ bên trong, chỉ có Nenet, Elisa, Michael Hood, còn có sảm sấn bở rút mấy người có đầy đủ cống hiến cùng công hân, có thể ở đạt được cử tri tư cách sau khi, mà không gợi ra hắn những kia thuộc hạ đấu kỵ cùng bất bình. Mà cân nhắc đến Michael các loại võ nhân, còn có Lý Thái Lai những thứ này tâm phúc, đều có thể dựa vào tự thân thiên phú tiến vào bán thần cấp độ, tương tự có thể ở hắn cái này sức sống chi thần che chở cho, nắm giữ hàng ngàn năm tuổi thọ. Vì lẽ đó có thể từ hắn nơi này đạt được thần lực ban tặng, cũng chỉ có Nẹn Nẹt cùng Ệ Lì Xả hai người mà thôi. Bất quá Lý Mặc Trần như trước đối với mình bộ hạ cũ đám người, tiến hành rồi một lần đại quy mô luận công ban thưởng. Chủ yếu là ban tặng tuổi thọ, dưới trường hắn bất kể là nhân viên văn phòng vẫn là võ nhân, đối với sinh mạng đều là để ý nhất, coi đời này rất ít người không muốn sống đến lâu hơn một chút. Mà Lý Mặc Trần hiện tại nắm giữ lực lượng, có thể rất nhẹ nhàng nhượng bọn họ tăng cường 3 đến 5 10 năm tuổi thọ, tiền đề là những thứ này người thờ phụng hắn, duy trì trung thành, cũng có công lao. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần liền toàn bộ tinh thần tập trung vào đến mình cùng NG La giáo hội kiến thiết công việc. Lý Mặc Trần không có sơ sẩy NG La phong thần sau khi giáo hội tổ chức, trên thực tế, NG La mộng tưởng giáo hội, sớm ở 5 năm trước bắt đầu, cũng đã do hệ lỷ xạ đứng ra đầu mối chuẩn bị. Nhưng mà thê tử của hắn ở phong thần trước công chúng sức ảnh hưởng phi thường có hạn. Nàng không giống Lý Mặc Trần, bản thân không chỉ là lớn nóng mùa xạ tuyển thủ, vẫn là húc nhật tập đoàn cái này ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm quật khởi siêu cấp tập đoàn tài chính người trưởng khống, ngoài ra còn ở truyện tranh, tập thể hình cùng Mỹ dung lĩnh vực, có lượng lớn fan quần. Vì lẽ đó NG Lam mộng tưởng cùng minh giới nữ thần giáo hội quy mô thì nhỏ hơn nhiều, ở toàn bộ mẹ gì gạ phạm vi đều chỉ có 700 tòa giáo đường, tín đồ cũng chỉ có 172 vạn người. Mà lại dự tính tương lai trong một khoảng thời gian rất khó lại có thêm tăng trưởng. Mà cái này vẫn là Lý Mặc Trần tự mình sắp xếp mười mấy vị tháo vát nhân thủ, đầu nhập cực lớn tài nguyên kinh doanh kết cu. Vì lẽ đó ngộng tưởng giáo hội sự vụ kỳ thực phi thường có hạn, đơn giản là tổ chức truyền giáo, củng cố tín ngưỡng, xử lý chính phủ phân phối siêu tự nhiên sự kiện các loại. Lý Mặc Trần cân nhắc đến NG là trước mắt đối với minh thổ trưởng khống dị thường yếu kém, dứt khoát đem bên kia giáo vụ cũng cùng nhau gánh vác lên đến. Để thê tử của hắn có nhiều thời gian hơn vùi đầu vào tử vong cùng linh hồn cái này hai đại quyền năng tu hành, thuận tiện bình phục nàng đau xót. Nhưng mà thiên mệnh giáo hội bên này, lại làm cho Lý Mặc Trần hận không thể mình có thể lại nhiều hơn 100 phân hồn thần nghiệm. Hắn xa xa lại đánh giá thấp quang minh thế giới đám người đối với khỏe mạnh, đối với sức sống, đối với mỹ mạo cùng thanh xuân theo đuổi. Ở phong thần sau khi 36 giờ, tín ngưỡng của hắn người hoàn toàn chính là lấy dãy số nhân tốc độ tăng trưởng. Dù là không có đi hắn giáo đường đăng ký qua đám người, cũng đồng dạng sẽ ở một số đặc thù trường hợp tụng khen hắn thần tên, khi cầu có thể đạt được hắn thần ân. Mà những thứ này tín đồ cầu nguyện cùng tụng khen tiếng, tại mọi thời khắc đều tràn ngập ở Lý Mặc Trần linh hồn bên trong, kéo dài không dứt oanh tạc, để cho hắn không thể không mức độ lớn thu nhỏ lại lắng nghe cầu nguyện phạm vi. Trước đây là tùy cơ lấy ra tín đồ bên trong 1/1 triệu, hiện tại thiết định là 1/5 triệu. Lý Mặc Trần trước đó thiết định thần thuật hệ thống cũng nhất định phải thêm để điều chỉnh. Đây là do bắt nguồn tại bình đẳng, thanh xuân, sức sống cùng mỹ mạo nguyên lực cùng tín ngưỡng quá mức khổng lồ. Điều này làm cho Lý Mặc Trần có đầy đủ tiền vốn, có thể mở rộng một số thần thuật cùng thần lực ban tặng tỷ lệ. Liên tỷ như bị hắn cố ý thu xếp ở Atlanta, sen hữu đèn tiền nhà thờ lớn cái này cấp độ thần thoại đồ vật sức sống thánh bản. Cái này do hắn cùng Anthony liên thủ thiết kế thần khí, không chỉ có thể để cho tín đồ ở trải qua hoàn chỉnh nghi thức cầu khẩn sau khi thu được biên độ cực nhỏ sức sống tăng trưởng, còn có thể cải thiện khỏe mạnh cùng trạng thái tinh thần, khiến da thịt càng bóng loáng căng mịn, chính là Lý Mặc Trần hướng về tín đồ bày ra sức mạnh to lớn đường tắt một trong. Mà hiện tại, Lý Mặc Trần phán đoán chính mình, ít nhất còn có thể lại chịu đựng 4 cái như vậy đồ vật. Anthony đã tiếp nhận rồi hắn ủy thác, chính đang tại khẩn cấp vì hắn chế tác mới sức sống thánh bàn. Nhưng cái này 4 cái sức sống thánh bàn sắp đặt vị trí, lại cẩn thận mà lại thận. Chẳng những phải cân nhắc đối với tín đồ toàn diện bao trùm, còn nhất định phải bảo đảm an toàn. Cuối cùng chúng nó ở trong 2 cái, bị thu xếp ở mẹ dì gạ bản thổ mặn hạ tờ tặng cùng Los Angeles, một cái thu xếp tại nam mẹ dì gạ, còn có một cái nhưng là đem thả tại Paris, cái này tôn trọng tự do thành thị, là trước mắt quang huy thần giáo ở cũ đại lục lực lượng yếu kém nhất thành thị, người ở đó đám người tuy rằng tuyệt đại đa số đều tín ngưỡng quang minh chi chủ, nhưng mà cản tin người rất ít không có mấy. Ngược lại là Lý Mặc Trần phong thần sau khi, nơi này ở một buổi trong lúc đó liền thêm ra 220 vạn người tín đồ. Trong đó không ít vẫn là đối với hắn thành kính thờ phụng. Ngoài ra bởi tín đồ số lượng càng ngày càng tăng, hệ lì xạ vì hắn chuẩn bị 27 vạn nhân viên thần chức, ở Lý Mặc Trần phong thần sau khi giờ thứ 9, liền còn thiếu rất nhiều sử dụng. Giáo hội không thể không lâm thời từ tín đồ trong lượng lớn chiêu mộ, dùng cho mở rộng giáo hội quy mô. Lý Mặc Trần có tự mình biết mình, hắn biết do tự thân tuyệt đại đa số tín đồ, trước mắt đều là không vững chắc, rất nhiều người liền thiện tin cũng không tính. Thậm chí có rất nhiều chỉ là tham gia chút náo nhiệt mà thôi, vẹn vẹn 3 phút nhiệt độ. Cái này thời điểm, người ngoài khả năng chỉ cần nắm lấy một cái bê bối, sau đó thoáng trợ rút, thì có thể làm cho tín ngưỡng của hắn mức độ lớn suy yếu. Lý Mặc Trần hiện tại nhất định phải lắng đọng một quãng thời gian, để tự thân uy nghiêm cùng thần tên thâm nhập nhân tâm. Mà trong lúc này, giáo hội mục sư đoàn đội là duy nhất có thể trợ giúp hắn củng cố tín ngưỡng trợ lực, cũng là giúp hắn tóm lấy những kia các tín đồ tay. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần lần này hiếm thấy không có lời biếng, không tiếc ở giáo hội tất cả chiêu mộ phỏng vấn trong quá trình tự mình giám sát. Lý Mặc Trần cho rằng dù là lại thế nào đi nữa phiền phức, hắn cũng đến đem hết toàn lực bảo đảm mục sư đội ngũ thuần khiết tính cùng độ tin cậy. Sau đó là các nơi bản đường giáo chủ, giáo đình giáo khu cha cố cùng hồng y giáo chủ chọn lựa, điều này cũng làm cho Lý Mặc Trần phế bỏ rất lớn khí lực. Đặc biệt là người sau, giáo khu giáo đoàn không chỉ là trợ giúp Lý Mặc Trần xử lý giáo vụ cơ cấu, cũng là dùng cho đối kháng quang minh giáo hội những kia hồng y giáo chủ đám người võ lực tập đoàn. Nguyên bản Lý Mặc Trần dự định chính là 12 người, nhưng mà hiện tại, số lượng ấy đồng dạng có thể tăng cường gấp 4 lần. Suy nghĩ thêm đến thiên mệnh giáo hội trước mặt tín đồ số lượng, hắn cũng ít nhất cần 30 vị nắm giữ màu đỏ áo lễ giáo chủ, mới có thể duy trì ở lại giáo hội hàng ngày vận chuyển. Cần phải chọn lựa một cái hợp lệ hồng y giáo chủ biết bao khó khăn. Không chỉ cần có tinh khiết mà thành kính tín ngưỡng, vẫn cần có cường đại sự vụ xử lý năng lực, lấy cùng chí ít truyền kỳ cấp 3 tu vị. Vì lẽ đó dù là ở Lý Mặc Trần phong thần 70 ngày sau, thiên mệnh giáo hội giáo khu giáo đoàn, vẫn như cũ chỉ có rất ít 17 người. Hán Trung Quy vẫn kiên trì ở thà thiếu không ngầu nguyên tắc, tình nguyện phân ra càng nhiều tâm lực đi tự mình quyết định giáo vụ, cũng không muốn đem những kia không hợp cách nhân vật chọn lựa tới. Mà ngay khi Lý Mặc Trần toàn bộ tinh thần tập trung vào đến giáo hội cùng tín ngưỡng kiến thiết, cũng vì giáo hội nhân tài khuyết thiếu mà nhức đầu không thôi thời điểm, một cái nhượng người chấn động tin tức, để cho hắn không thể không lại lần nữa đem sự chú ý chuyển hướng thế tục. Chương 637, nôn nóng. UGN cùng Dạ Ơn bị giáo hoàng Johan Hổ Ngọ Dì ủ cướp đoạt giáo tịch, người trước bị Hổ Ngọ Dì ủ tam thế cho rằng đã bị ác ma ô nhiễm, không lại tinh khiết, mà người sau thì bị chỉ cho rằng giả mạo thánh giả ác ma. Ở vận mệnh chi hương rộng lớn bên trong phòng khách, hội tụ tại nơi này mọi người, hoặc là cũng có thể nói là chúng thần, hoàn toàn đều mắt hiện kinh ngạc ý lẫm liệt. Trong đó Anthony bở ra đèn, liền mặt sắc mặt lạnh lẽo hỏi dò, như vậy ủ gì ẻn cùng dạ ẩn hai vị này thiên sứ chi vương hiện tại ở nơi nào? Có hay không đã bị thẩm phán? Cái này thời điểm ở hắn bắt đầu nơi, là Lý Mặc Trần vợ chồng, mà hắn ra tay nơi, không chỉ ngồi hắn hai vị từ thần tinh vi công nghiệp cùng luyện kim chi thần Sker Zoheder, gia công cùng cải trang chi thần Mã Lý. Còn có Lý Mặc Trần dưới trướng chiến lược chi thần Garcia Phện, chiến đấu thiên sứ gió bở tạ y vọn, trí tuệ cử chi hệ lì xạ tạt ghẹ doanh, truyền thông cử chi nẹn nẹt giờ hiệu gì, băng viêm long nữ hạ giờ hiệu đèn stèn, thế giới kẻ phá hoại giả phạt gờ mạ nì gió bẹt tì ơ giờ, tịch tính chúa tể cẩn thẹ gì hiệu đèn stèn, năng lượng quân chủ Jenny Phơ hiệu đèn stèn, hư giả quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đờ gì, thái cổ ưu ảnh long y vẹt, thái cổ cự nhân bạ chạm, đệ nhất nguyên chất hạ giả xẻo sơ, lì lịch cùng kèn vợ. Trong mấy người, đều tụ tập dưới một mái nhà. Mà những thứ này người, ngoại trừ hai vị cử tri ở ngoài, hoàn toàn đều là có giống như là trung đẳng thần vị cách, hoặc là tiếp cận với trung đẳng thần lực lượng. Như huyết tộc cái kia bốn vị cổ lão giả, đều không có tư cách tham dự trận này hội nghị. Trước mắt còn không rõ lắm. Bất quá bọn họ khẳng định còn sống sót. Trả lời Anthony chính là vạ giả xẻo sơn, vị này có đệ nhất nguyên chất phong hào ma pháp sử, vẻ mặt dị thường cứng nhắc, tiếng nói cũng thật giống là điện tử hợp thành. Đây cũng không phải là vạ giả xẻo sơn đối với Anthony có cái gì bất mãn, mà là hắn thân là vu yêu lúc đã quen như vậy, mặc dù ở phục sinh sau khi, lại có máu thịt, vẫn không thay đổi lại đây. Ngoài ra ta có quan trắc đến cái kia chiếc thiên quốc chiến hạm chu vi phát sinh đại chiến, sau đó có hai tia sáng rơi rụng phàm thế. Còn có, ngày hôm nay sao thiên lang cùng sao kim hào quang, đều so với ngày xưa ảm đạm. Thiên quốc chiến hạm, kế thừa năng lượng quân chủ tên ma pháp sử Jenny Ferdinand, hơi hàm chứa nghi hoặc hỏi dò. Họa giả sẽ sật liếc nhìn nàng một chút, liền lạnh lùng thu hồi tầm mắt, căn bản liền lười trả lời. Hắn đối với cái này hậu bối xem thường tình lộ rõ trên mặt, nhận làm vì cái vấn đề này thực sự quá mức ngu ngốc cùng ngu xuẩn. Điều này làm cho Jenny Ferdinand sắc mặt từng đỏ, nàng dù sao cũng là một cái học cấp tốc ma pháp sử. Ở cái này có hạn mấy năm bên trong, cũng đều ở chăm chú tại học tập có liên quan với năng lượng kiến thức cùng pháp tắc. Ở ma pháp cùng thần linh lịch sử cùng thường thức phương diện, đúng là có chút yếu kém. Vẫn là do Bè Sọc Tỷ ở giờ mở miệng giải thích, Quang Huy Chi chủ thần quốc cũng không tại quang minh thế giới, bất quá vị này mượn một chiếc tinh giới chiến hạm, chế tạo ra một chỗ tương tự với thần quốc, mà lại nắm giữ cường đại chiến lực tiểu thế giới, chiếc chiến hạm này liền bị mệnh danh là Thiên Quốc. Rất nhiều người hoài nghi cái này chiếc tinh giới chiến hạm là người một lạ để lại, bất quá cũng không chứng cứ. Nếu như là thật sự, vậy ta dám đánh cuộc, tin tức này nhất định sẽ chấn động toàn bộ thế giới. Anthony giọng nói lẩm bẩm nói, các tiên sinh, ta cảm giác được mưa gió nổi lên khí tức. Xác thực như vậy. Vạ giả sẽ sật vung nhẹ tay áo, khiến một bộ rất lớn thế giới bản đồ, phóng ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó phát sinh còn có một chuyện khác, bờ ra giữa thành phố Sao Paulo, phát sinh 3 tháng tới nay lần thứ 7 tiết thần huyết tế, mục tiêu vẫn như cũ là quang huy chi chủ. Hắn giơ lên mắt, ánh mắt sắc bén, có người ở có dự mưu, có bước đi, ở thử nghiệm ô nhiễm quang huy chi chủ thần tính. Mà một khi bị bọn họ thành công, quang huy chi chủ có thể sẽ bị thế giới này bài xích, hắn nhất định phải vùi đầu đi xử lý tự thân vấn đề. Nếu như vị này không có cách nào tịnh hóa tự thân thần tính, thậm chí sẽ ô nhiễm tín đồ của hắn. Trong khoảng thời gian này, những kia đến từ chính dị vực các thần, từ đây có thể không có chướng ngại tiến vào quang minh thế giới. Cần thẻ gì hữu đèn tiền thở dài một hơi, không biết đệ nhất nguyên chất các hạ, có hay không tra được đây là người nào thủ bút. Ở Lý Mặc Trần tiến vào thần linh cảnh giới sau khi, cỡ lạc bằng phải ở trong phàm thế tình báo năng lực liền không quá nhiều tác dụng. Vì lẽ đó trước mắt ở Lý Mặc Trần thành lập thần hệ bên trong, phụ trách tình báo thu thập, chính là đệ nhất nguyên chất hạ giả xẻo sơn. Người sau trải qua 5 tháng lâu đời, nắm giữ đông đảo hỗn độn thần quyền lực lượng, trong đó lắng nghe cùng quan trắc đều đạt đến trung đẳng tầng thứ, phối hợp một chút siêu thần giai vị quan trắc ma pháp, có thể tương đối chuẩn xác quan trắc quang minh thế giới trong ngoài cùng các thần hướng đi. Tuy rằng liền năng lực tới nói, kỳ thực còn có chút không lý tưởng. Có thể ở bọn họ tập đoàn này bên trong, trước mắt xác thực không có so với vị này càng thích hợp nhân tuyển. Không tra được. Vạ giả sẽ sật giọng nói lãnh đạm đáp lại. Vẫn chưa là do cẩn thẹ gì là Lý Mặc Trần tổ phụ mà thay đổi thái độ. Theo ta được biết, Quang Minh giáo hội cũng đồng dạng không thể tra ra hậu trường hắc thủ, bọn họ thậm chí không có cách nào tiến hành dự phòng. Đương nhiên, cũng khả năng là đã điều tra xong, lại dương cung mà không bán. Jennifer thì lại lần nữa không hiểu hỏi do, theo ta được biết, hiến tế loại này tế thân nghi thức, sớm đã bị Quang Huy giáo điển nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Ta không hiểu loại này huyết tế, tại sao lại ảnh hưởng đến hắn? Từ chối không là tốt rồi sao? Vấn đề chính là từ chối không được. Thế giới kẻ phá hoại do bè sắp tỉ ở giờ bất đắc dĩ vô về cái chán, hắn nghĩ gần nhất Jennifer ở năng lượng pháp tắc trên tinh lực đầu nhập có hay không quá nhiều. Sau đó vẫn phải là làm cho nàng đánh chút thời gian, quan tâm một thoáng bên ngoài, tìm hiểu một chút thời sự. Chứ không phải mới nói đến UGN cùng dạ ơn bị giáo đình khai trừ giáo tịch sao. Đó là do Quang Huy Chi chủ ở thế giới này phân thân đã bị người động tay động chân. Mà đón lấy cái này phân thân tiếp thu tiết thần huyết tế số lần càng nhiều, hắn cùng chủ thể trong lúc đó sai biệt cũng lại càng lớn, tình thế cũng là càng khó khống chế. Thái cổ cự nhân bạ chạm đột nhiên ở chỗ này trên miệng, giọng nói lạnh lùng nói, các thần trước khi rời đi liền bắt đầu chuẩn bị hậu chiêu, bọn họ đã sớm kế hoạch trở về. Hắn là một cái độc nhãn cự nhân, là gã cùng Uranus hậu duệ, cùng ải nhân tộc có một định thân duyên. Vì lẽ đó, hiện tại Quang Minh thần giáo, tạm thời không phải kẻ địch của chúng ta đúng không? Ngoại vực các thần, đem là chúng ta sắp đối mặt to lớn nhất uy hiếp. Lý Mặc Trần suy tư hỏi do, đệ nhất nguyên chất các hạ, trước ngươi nói với ta có 3 cái tin tức xấu, đây chỉ là trong đó 2 cái. Cái thứ 3 tin tức xấu, là liên quan tới số 3 thế giới, ta đoán chư vị hẳn là đều biết chứ. Vạ giả sẽ sật nhìn quét mọi người ở đây, lần này liền ngay cả Jennifer đều không có nghi vấn. Liên quan tới số 3 thế giới, sớm ở 2 năm trước cũng đã là thế giới thần bí bí mật mọi người đều biết. Dù là kiến thức nông cạn như nàng, cũng biết một ít liên quan tới số 3 thế giới tình huống. Trước mắt thế giới này, chính đang tại gia tốc hướng về quang minh thế giới dựa vào, dự tính nhiều nhất trong vòng 12 tháng, liền sẽ cùng quang minh thế giới dung hợp. Ngoài ra có thể xác định chính là, bọn họ lớn nhất thần hệ lộ, ý nghĩa là chiến tranh cự nhân, cũng chính là tiếng Thụy Điển bên trong A hệ sơ, tiếng Ấn Độ bên trong A tu la, cùng thuộc về Ấn Âu ngữ hệ các ngữ hệ có cộng đồng văn hóa. À hệ sở cái chữ này cùng nguyên thủy tiếng gờ mạ nì cản sổ dị, Ấn Độ tiếng phản ạt giả A tu la cùng tiếng ạ vẹ sạ ạ hủ giả có tương đồng lời nói nguyên. Mà lộ thần hệ chủ thần, dịch âm là ô lộ, ý nghĩa là cuồng bạo, cũng chính là Bắc Âu cổ ngữ bên trong Odin Odin. Giờ khắc này ở đây tất cả mọi người, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo nghiêm nghị cực kỳ, cảm giác được lửa xém lông mày nguy cơ. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng ngưng mi, theo bản năng hướng về cái kia phía xa trong trời sao liếc mắt nhìn. Hắn thần lực, có thể để cho hắn xuyên thấu vô ngần hư không, nhìn thấy cái kia đang đến gần thế giới. Hắn thoáng suy ngẫm, liền quay đầu nhìn về phía bên người cơ giới chi thần, Anthony. Nhưng mà Lý Mặc Trần còn chưa nói hết, Anthony liền lắc đầu, không cần hỏi ta, ản dở dậy. Ta nói rồi ở ngươi phong thần sau khi, ta đem lấy ngươi làm chủ, tận lực phối hợp, ta cũng tin tưởng ngươi quyết sách. Hắn dùng đùa giỡn giọng nói, ta sẽ ngu xuẩn đã có sẵn có bắp đùi không ôm sao, thiên mệnh chi chủ điện hạ. Lý Mặc Trần thấy buồn cười, sau đó liền vẻ mặt hơi nghiêm túc, như vậy bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đến toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tập đoàn Hữu Denstein, Húc Nhật tập đoàn cùng Quang Ma tập đoàn, đều cần đại quy mô nhất huyết trương quân, chúng ta xưởng quân sự, cũng nhất định phải ở trong vòng 3 ngày, tiến vào toàn công suất sinh sản trạng thái, cũng trong vòng nửa năm sau đó, mở rộng 50% sản năng. Encho, ta hy vọng đem Michel lưu lại 4 cái săn bắn đoàn, đều rút ra về mẹ gì gà, tiến hành chính quy hóa cải tạo. Anatolia đại lục lợi ích, chúng ta tạm thời từ bỏ. Angela không có khước từ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cái này không thành vấn đề, ngươi chỉ cần truyền đạt lệnh là được rồi. Mi sẽ ở di trúc bên trong, nhận định A Mặc ngươi là người thừa kế của hắn. Mà tất cả săn bắn đoàn nòng cốt, bọn họ đều vui với vì ngươi hiệu lực. Lý Mặc Trần lại nhìn mọi người tại đây, ta cũng hy vọng chư vị trong lúc này làm hết sức tăng cao thực lực, nếu như có điều kiện, có thể thử nghiệm trở thành pháp tắc thần, ta có thể cung cấp đủ khả năng chống đỡ. Câu nói này, để ở đây rất nhiều người đều trở nên động dung. Tiếp theo, chúng ta cần càng nhiều liên quan tới số 3 thế giới, còn có lộ thần tộc tin tức, đệ nhất nguyên chất các hạ, phương diện này liền xin nhờ ngươi. Thứ 3, đem thế giới thứ 3 tin tức truyền tin. Không cần để ý chính phủ ý kiến. Tất cả mọi người nhất định phải làm tốt ở một năm sau, ứng với cái thế giới này cấp tai nạn chuẩn bị, mà các tín đồ sinh mệnh an toàn, cùng ta lực lượng cùng một nhịp thở. Câu này, liền ngay cả Anthony cũng khẽ vứt cằm. Rất tán thành. Nẹt nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ cũng hơi cúi người, tôn ngài lệnh, ta chủ. Thứ tư, chúng ta dưới cờ tất cả kiến trúc đều cần gia cố, còn muốn làm hết sức giảm thiểu tiền mặt dự trữ. Lý Mặc Trần lần này nhìn về phía chính là cần thẻ gì, ngươi biết nên làm như thế nào đi, lao đầu. Đương nhiên, cần thẻ gì liếc chéo hắn một chút, ta sẽ làm tốt ứng đối kim thuẫn tan vỡ, hoặc là mất giá chuẩn bị. Lý Mặc Trần gật gật đầu, đối với cần thẻ gì năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng, ta hy vọng phiền điện hạ ngươi có thể tổ chức nhân thủ điều tra tiết thần huyết tế sự việc rõ ràng. Ta dành cho ngươi gặp thời ứng biến quyền lực, nếu như ngươi cho rằng tất yếu, thậm chí có thể tiến hành trình độ nhất định can thiệp, thậm chí là trực tiếp ngăn cản đón lấy tiết thần huyết tế. Hắn nói chuyện đồng thời, bên người có một viên bảo thạch quyền trượng bay lên mà đi, rơi xuống chiến lược chi thần Garcia phiền trước người. Cái kia chính là Lý Mặc Trần nắm giữ thần thoại võ trang thiên không quyền trượng. Ta sẽ để ỷ vẹt cùng tử thần chi địch tổm sần bi hỗ trợ giúp ngươi. Y vẹt là thái cổ hữu ảnh long, am hiểu âm ảnh cùng hư không pháp thuật, thực lực đuổi sát cao đẳng thần. Ngăn cản. Do bè sập thì ơ giờ không khỏi kinh ngạc, A Mặc ý của ngươi là, muốn dành cho quang huy chi chủ nhất định cứu viện có đúng không? Không chỉ là hắn, ở đây rất nhiều người cũng đều như mày, trước Lý Mặc Trần làm ra tất cả quyết sách, đều cùng mọi người tâm ý kết hợp lại, vì lẽ đó không người phản đối. Có thể liên quan tới quang minh thần giáo, do bè sập thì ơ giờ lại là khó có thể tự kiểm chế sinh ra mâu thuẫn tình. Cái kia dù sao cũng là quang minh thế giới thế lực mạnh mẽ nhất, cũng là bọn họ đáng sợ nhất đối thủ. Vì lẽ đó khi biết vị kia quang huy chi chủ đối mặt phiền phức sau, do bẻ sập thì ở giờ kỳ thực là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Vị kia tên là bẻn dạ mỉn tác giả không phải có câu nói sao. Thế giới này không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Lý Mặc Trần cười đáp lại, nếu như chúng ta đối mặt vượt ngoại địch thủ quá mức cường đại, như vậy quang minh thần giáo liền cùng chúng ta có cộng đồng lợi ích. Đây là hiểu biết chính xác. Garcia Phển cũng đứng dậy hành lễ, có thể làm vì ngài như vậy chủ quân hiệu lực, ta Garcia cảm giác sâu sắc vui mừng. Ta cũng tin tưởng Phển điện hạ trí tuệ, có thể trợ giúp chúng ta làm ra lựa chọn tốt nhất. Lý Mặc Trần nói tới chỗ này, lại vẻ mặt hơi nghiêm túc, có câu nói, ta nhất định phải báo cho tại các vị đang ngồi. Bản thân là không lo lắng cùng vị kia quang huy chi chủ chiến đấu cùng cạnh tranh. Chỉ cần cái này thế giới còn duy trì trật tự, còn ở, nhân thần phân trị điều ước, hạn chế xuống, như vậy ta sớm muộn sẽ đạt được trận này tín ngưỡng chiến tranh thắng lợi. Ngược lại là đón lấy khả năng phát sinh tai nạn, còn có những kia ở, nhân thần phân trị điều ước, ở ngoài ngoại vực chi thần, càng làm cho ta lo lắng. Những kia đều là không thể khống chế, cũng sẽ để ta mất đi thời gian. Lúc này bao quát Anthony bở dạ đèn cùng cẩn thẻ gì ở bên trong mấy vị trí giả, cũng đều là khỏe môi hơi nhíu. Toát ra hiểu rõ cùng tán thưởng ý cười, cũng kính phục tại Lý Mặc Trần triển lộ trí tuệ cùng khí phách. Bất quá Lý Mặc Trần cũng không thể nói hết lời, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ hơi nhướng mày, nhìn về phía vận mệnh chi hương bán vị diện ở ngoài. Hắn ở thân sắc cứng lại sau khi, liền phất động ống tay áo, thả ra vận mệnh chi hương ma pháp tháp ở ngoài tầng cấm chế. Ma ở vẹn vẹn nháy mắt sau khi, ma pháp nữ thần đi ạ nạ bóng người, liền ra hiện ở trước mặt của bọn họ, hiệu đèn tiền điện hạ cùng bờ dạ đèn điện hạ. Dựng thánh ma vong thời cơ đã tới, ta lấy ma pháp nữ thần đi ạ nạ tên, cầu xin mời hai vị hưởng ứng chúng ta định lập minh ước. Hiện tại, Anthony lại lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng cái này cùng dự định thời gian không phù hợp à, đi ạ nạ điện hạ. Rất xin lỗi. Xác thực muốn so với dự định thời gian muốn sớm nửa năm. Đi ạ nạ trên mặt hiện lộ ra một chút áy náy cùng bất đắc dĩ, nhưng ta cho rằng, ma vong thành lập đã bắt buộc phải làm. Như vậy thời gian cụ thể đây, đi ạ nạ điện hạ. Lẽ nào ngay hôm nay? Lý Mặc Trần nói chuyện đồng thời, trong con ngươi lại lóe qua một tia ý tứ sâu xa vẻ. Hắn biết đi ạ nạ đối với ma vong chuẩn bị, còn lâu mới có được đến vẹn toàn mức độ. Nói cách khác vị này nữ thần điện hạ, cũng bắt đầu sốt ruột. Chương 638, vũ khí mới. Cuối cùng Lý Mặc Trần cùng ma pháp nữ thần thỏa thuận thời gian, là ở sau 15 ngày, đạp ở đi ạ nạ có thể tiếp thu điểm mấu chốt. Hắn xác thực không chuẩn bị sẵn sàng, chỉ vì cái này thời điểm, Lý Mặc Trần bộ kia phó thể, còn có hắn ma pháp sùng vật long mạch, chính đang tại nguyên khung thế giới. Bọn họ là 7 ngày trước chạy đi, hiện tại đã đến, dự tính còn có 3, 5 ngày, mới có thể đem chuyện bên đó hoàn toàn giải quyết. 10 năm trước đây để Lý Mặc Trần cảm giác gian nan trở về lữ trình, bây giờ hắn chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi, là có thể ung dung ngang qua. Cái kia vô ngần thái hư, còn có cái kia đã từng đối với hắn tạo thành cực lớn sát thương hư không báo táp, đã không đủ để trở thành hắn trở ngại. Nhưng mà cái này chia lìa đi tới Lý Mặc Trần rất lớn một phần lực lượng, để cho hắn một thân thực lực, chỉ có thời điểm toàn thịnh tám thành. Mà ở kết thúc hội nghị sau khi, Lý Mặc Trần liền trực tiếp mở ra một phiến dẫn tới húc nhật sinh vật chế dược công ty thứ nhất thí nghiệm căn cứ cửa. Ở Lý Mặc Trần mở cửa cái này bịt kín bên trong phòng thí nghiệm, Cố Hoành cùng một đám ăn mặc phòng hộ phục nhân viên nghiên cứu, chính quay chung quanh mấy đài máy phân tích gen ở làm thí nghiệm. Lý Mặc Trần đi tới nơi này sau khi, nơi đây tất cả mọi người đều ngừng tay một bên công tác, vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy hướng về hắn hành lễ, triển lộ ra cùng với trước tuyệt nhiên khác biệt kính ý. Trước tới nơi này thị sát, chỉ là bọn hắn buộc. Mà hiện tại, Lý Mặc Trần không chỉ là bọn họ cố chủ, còn là một vị cần kính ngưỡng thần linh. Lý Mặc Trần nhưng là tùy ý phất phất tay, ra hiệu mọi người như thường lệ liền có thể, đồng thời hướng về phòng thí nghiệm bên trái cái kia một loạt quản chế màn hình nhìn sang. Những thứ này màn hình kết nối 12 cái máy giám sát, lại đều là từ mỗi cái góc độ quản chế quan sát cùng một sự vật. Mà ở cái này chút quản chế màn hình bên cạnh, thậm chí còn phối hợp có hồng ngoại máy giám sát, sóng điện từ máy kiểm tra, ma năng máy giám sát loại hình công nghệ cao máy móc biểu hiện màn hình quang. Chúng nó quan trắc đồ vật là một cái màu đen tròn đồng, đại khái là 30cm đường kính, tương đương với người bắp đùi độ lớn, độ dài nhưng là 70cm. Tầng ngoài có rất nhiều màu vàng hoa văn, chỉ cần là quen thuộc một là khoa học kỹ thuật người đều sẽ biết, cái này chính là cái này văn minh đặc biệt phù văn. Vật này ngay khi phòng thí nghiệm này sắt vách, bị trói chặt ở 7 tầng dày đến 3 mét hợp kim vách tường cùng trường lực tường rào bên trong. Còn có một cái cấp độ thần thoại ma năng hàng ngũ, dùng cho chấn áp vật này. Đại khái là ở 6 năm trước thời điểm, bọn họ thăm dò đội ở Nam Mẹ Dì Gà một cái nguyên thủy bên trong rừng rậm, tìm tới một cái hoàn chỉnh người một lạ căn cứ. Mà Lý Mặc Trần trước mắt vật này, chính là chỗ đó thăm dò thành quả một trong. 3 cái cấp độ thần thoại sinh vật thực trang, hắn đến 2, Anthony đến một trong số đó. Điều này cũng rất khả năng là thế giới này duy nhất 3 cái cấp độ thần thoại sinh vật thực trang. Sau đó Lý Mặc Trần tuy rằng dùng tài chính chống đỡ mấy chục khảo cổ đoàn đội, 7 cái bán thần thăm dò đoàn, lại đều không có quá nhiều thu hoạch. Hy vọng duy nhất, chính là ngày xưa Mai A Chí cao thần Ít Sạm Nở thiên đường. Ít Sạm Nở là đến từ ngoại vực thần vương, ở thế giới này cũng không thần quốc, lại hết lần này tới lần khác có thiên đường chi chủ xưng hảo. Nói vậy cũng là như Quang Huy chi chủ tình huống giống nhau, là dùng cái khác phương pháp, đúc tạo ra tương tự với thần quốc vị diện. Ít Sạm Nở ngã xuống chỉ là hình chiếu tại này thế hóa thân. Vũ xà thần cụ cạn không thể để vị này cường đại thần vương hoàn toàn tử vong, vì lẽ đó hắn rèn đúc thiên đường hơn nửa còn tồn tại. Lý Mặc Trần có thể xác định, cụ cạn không thể được đến Ít Sạm Nở di sản. Mà ngày xưa người một lạ, từ trước mắt khảo cổ thành quả đến xem, chúng nó hẳn là chiến bại. Cho nên lúc đó Mai A thần tộc chiếm được tại người một lạ phần lớn chiến lợi phẩm, hẳn là đều giấu ở Ít Sạm Nở thiên đường bên trong. Lý Mặc Trần đã đầu nhập không ít tài nguyên, đang tìm kiếm Ít Sạm Nở cái gọi là thiên đường. Hắn tạm thời còn không tìm được đầu mối gì, cũng không cách nào dùng bói toán đến định vị. Bất quá trước mắt, Lý Mặc Trần đối với Ít Sạm Nở cùng người một là những kia di vật, kỳ thực đã không có quá mong mỏi mãnh liệt. Chỉ vì trong tay hắn cái này 2 cái cấp độ thần thoại sinh vật thực trang, đến nay đều vẫn chưa thể giải tỏa đưa vào sử dụng. Người một là chọn dùng lượng tử mã hóa kỹ thuật, bí khóa dị thường phức tạp. Một món trong đó đã có chủ nhân cấp độ thần thoại sinh vật thực trang, đối ứng bí khóa chính là chủ nhân của nó chuỗi gen. Điều này sẽ đưa đến 2 cái thực trang bí khóa hầu như không cách nào phá giải. Dù là hệ Tăng Đin cùng Anthony, trước mắt cũng là thúc thủ vô sách trạng thái. Ở cái này phía dưới bán thần cấp sinh vật thực trang, húc nhật sinh vật chế dược thì thôi bước đầu nắm giữ phương pháp chế luyện, trước mắt đã chế tạo thử 3 bộ, chính đang tại dùng thử kiểm nghiệm quy trình bên trong. Mà trước mắt Lý Mặc Trần nắm giữ bán thần cấp sinh vật thực trang, đã nhiều đến 23 kiện, trong đó có 5 cái không có sử dụng, chỉ vì không tìm được ứng cử viên phù hợp. Vì lẽ đó hắn hiện tại, bắt đến lại nhiều hơn người một lạ di vật cũng không có tác dụng gì. Chàng băng đầu nhập tinh lực, mau chóng nắm giữ những thứ này cấp độ thần thoại sinh vật thực trang cấu trúc gen cùng thành phần, sau đó thử nghiệm tự chế. Mà lúc này Lý Mặc Trần ở nhìn kỹ những thứ này màn ảnh nhìn đến một cái sau khi, liền trực tiếp đi ở một đài cực lớn biểu hiện màn hình quang phía trước, tiến độ thế nào rồi? Kệ xạ! Ta muốn xem trước mắt phân tích đi ra gen đồ. Hắn hỏi dò cũng không phải là nơi này cố hành, mà là nơi đây căn cứ đầu não, Anthony trợ giúp hắn hoàn thành trí tuệ nhân tạo kệ xạ. Ở cái này 7 năm ở trong, Lý Mặc Trần làm vì ngưng tụ dữ liệu mạng lưới cùng trò chơi cái này hai đại thần trước, ở ngôn ngữ máy tính cùng giả lập trí năng phương diện vẫn là rất dùng một chút tâm lực. Đặc biệt là ở 6 năm trước cái kia hoàn chỉnh người một lạ căn cứ, bọn họ không chỉ từ bên trong được đến 3 cái cấp độ thần thoại sinh vật thực trang, còn được đến người một lạ hoàn chỉnh phù văn biên trình cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, Lý Mặc Trần cùng Anthony hai người đều bởi vậy mỗi cái có tiến bộ. Lý Mặc Trần cái kế tiếp xem trọng thần chức một trong chính là biên trình hoặc chương trình, nhưng hắn tạm thời còn không biết cùng chương trình có quan hệ thần quyền nên làm sao sử dụng, vì lẽ đó hắn cùng Anthony như thế, vẫn là lấy bảo thủ tư thái. Dù sao bọn họ thần tính là có hạn, không có tiêu xài chỗ trống. Lý Mặc Trần ngưng tụ ra dữ liệu mạng lưới cùng trò chơi đã là phi thường tùy hứng hành vi, xem như là hắn ở thời đại mới bên trong cấp chiếm tiên cơ thử ứng tay, nhưng cái này đã là hắn có thể làm được cực hạn. Vì lẽ đó so với chương trình cùng biên trình, Lý Mặc Trần hiện tại càng xem trọng lập trình viên che chở người cái này một đôi ứng đặc biệt quần thể tín ngưỡng thần chức. Bây giờ ở Atlanta, ở California Silicon Valley, máy tính lập trình viên số lượng chính đang tại dãy số nhân tăng lên dữ dội. Lý Mặc Trần dự tính cái này thần chức có thể mang đến lượng lớn thần lực, mà lập trình viên che chở người đối ứng thần quyền một trong che chở, hắn hiện tại liền đã hoàn toàn nắm giữ, mà lại đã đến trung đẳng tầng thứ. Gen tổ phân tích chân thực tiến độ là 64%, so với bột ngài lần trước tới nơi này thời điểm, tăng lên 0.01%. Giả tưởng tiến độ tăng lên tới 66%, gia tăng rồi 21. Kệ xạ cái kia không có cảm tình điện tử âm, ở Lý Mặc Trần bên thai vang lên. Cùng lúc đó, cái kia cực lớn màn ảnh trên cũng bắt đầu hiện hiện ra một cái 3D hình ảnh, đó là một cái có vô số xoắn ốc kết hợp mà thành hình vẽ, tinh vi mà phức tạp, rõ ràng có thể thấy được trong đó có lượng lớn thiếu tổn bộ phận. Ngoài ra, còn có một phần nhỏ gen là hóa thành hư ảo trạng thái, cùng cái khác gen đồ khác nhau mở. Ngài mời mọc nhân viên nghiên cứu phi thường nỗ lực, có thể hạn tại năng lực của bọn họ có hạn, trước mắt tiến triển không tốt. Bọn họ dùng 13 ngày thời gian, chỉ xác định cái này 3.200 điều nghi tựa như tổ hợp gen. Câu nói này nói thật đúng là cay nghiệt, mặc dù là cái này 3.200 điều nghi tựa như tổ hợp gen, cũng là chúng ta ngày đêm nỗ lực kết quả. Lúc này Cố Hành, cũng tới đến Lý Mặc Trần bên cạnh người. Ngài hẳn phải biết trong này khó khăn buốt, cái này thần cấp thực trang chẳng những có sức mạnh mạnh mẽ, có thể chặn chúng ta tất cả máy móc dò xét. Nó bên trong cũng có mê tỏa, làm cho nó gen tạo thành không ngừng biến hóa, để chúng ta vẫn luôn không cách nào xác định chân chính hạt nhân kết cấu. Đây là người một là chủ yếu nhất sinh vật khoa học kỹ thuật, bọn họ ở kỹ thuật bảo mật trên xuống rất lớn công phu. Vì lẽ đó đón lấy gen xác định, chỉ có thể càng ngày càng khó khăn. Chương 639, sinh vật thần trước. Hắn vừa nhìn về phía màn ảnh cái kia phó gen đồ, trên thực tế, ta hiện tại cũng không thể xác định những gen này kết cấu bên trong phần lớn chân thực tính. Trong này có ít nhất 42% kết cấu, đều là bột ngài dốc hết sức chủ trương, chuyên quyền độc đoán kết quả. Lý Mặc Trần không nói gì, có thể đầu óc của hắn cùng linh hồn, lúc này lại chính đang tại siêu gánh nặng tính toán. Cùng lúc đó, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên linh quang 7 màu, cũng chính đang tại tiêu hao trong vánh. Ở đại học sở Tản Phót trong lúc, Lý Mặc Trần đi theo bệ tờ hệ tặng đỉnh học tập chính là trụ cột toán học cùng trụ cột vật lý. Có người sau chăm sóc, hắn chỉ dùng ngăn ngắn thời gian 2 năm liền bắt đến hai cái này chuyên nghiệp học vị tiến sĩ. Nhưng mà ở đây ở ngoài, Lý Mặc Trần còn chọn môn học sinh vật chuyên nghiệp. Đây cũng không phải là hệ tặng đỉnh sở trường, Lý Mặc Trần ở phương diện này tiến cảnh cũng không như ý muốn. Bất quá hắn rời đi đại học sở Tản Phật sau khi 2 năm, vẫn là từ rốt di A học viện khoa học công nghệ, bắt đến sinh vật ý học công trình học vị tiến sĩ. Lúc này như luận ở sinh vật học, ở y học, ở gen phương diện nhận thức cùng trình độ, Lý Mặc Trần tự tin chính mình sẽ không kém hơn Cố Hoành bao nhiêu. Ngoài ra, hắn còn có Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp, vận mệnh thần quyền cùng thần tiêu linh vận tử kim tháp ưu thế. Trong đó người trước đã trải qua mức độ lớn thay đổi, cái môn này do Lý Mặc Trần tổng hợp nguyên khung thế giới các nhà thuật số chi trường sáng chế chiêm diễn thuật toán chi pháp, bây giờ lại kết hợp quang minh thế giới hiện đại số, hiện đại tinh tượng học cùng người một lạ phù văn học. Bây giờ thôi diễn năng lực, so với trước ít nhất gia tăng rồi gấp 3. Dù là không nhờ vả công đức lực lượng, Lý Mặc Trần cũng có thể tiến hành tương đối tinh chuẩn chiêm diễn suy tính. Liên tỷ như hắn hiện tại, nếu như muốn tính toán ma pháp nữ thần đi ạ nạ phương vị, trước đây Lý Mặc Trần là dù như thế nào đều không làm nổi. Có thể hiện tại, nếu như hắn có thể cam lòng khoảng 5 vạn sợi công đức lực lượng, liền có thể chuẩn xác biết được đi ạ nạ chính thể nơi địa điểm. Cái này chính là Lý Mặc Trần có lòng tin phân tích cái này hai cái cấp độ thần thoại sinh vật thực trang tự tin nơi, mượn Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp cùng vận mệnh chỉ dẫn, đến xác định nó DNA kết cấu. Do đó chế tạo ra mới cấp độ thần thoại sinh vật thực trang, hoặc là từ chúng nó bên trong tay, nghĩ biện pháp phá giải bí khóa. Sau đó 10 phút, Lý Mặc Trần ở cái này cực lớn màn hình trước không ngừng phát họa, hoặc là tu chỉnh. Những kia sai chi ngàn dặm nghi tựa như tổ hợp gen trực tiếp thủ tiêu, đúng rồi bảo lưu, một ít sai không phải lợi hại như vậy, thì lại trên hoa một điểm công đức trực tiếp đem tu chỉnh. Cuối cùng cái kia 3,200 điều nghi tựa như gen, lưu lại cũng chỉ có 700 điều. Lại là như vậy. Cố Hoành bất đắc dĩ thở dài, điện hạ ngươi thế nào cũng phải cho chúng ta một cái như thế làm lý do chứ. Đến tột cùng có cái gì loại bằng chứng? Huyền học. Chính là huyền học. Ngươi quên ta thần trước. Vận mệnh chúa tể, ta cho rằng là chính xác, thông thường đều là đúng. Lý Mặc Trần cười đáp lại, sau đó vẻ mặt ngưng lại, cố giáo sư, tình huống bây giờ có chút không ổn, chúng ta đến tăng nhanh gen xác định tiến độ. Cố Hoành hơi sững sờ, sau đó liền cau mày, thứ hai phòng thí nghiệm đã dựng thành. Các loại thí nghiệm trang bị cũng đã lắp ráp hoàn thành, một khi đưa vào sử dụng, có thể để cho tốc độ của chúng ta tăng cường 1,5 lần. Có thể vấn đề vẫn là người, cái này hai cái cấp độ thần thoại sinh vật thực trang có mãnh liệt phúc xạ cùng ô nhiễm tính, nếu như không có cường đại tinh thần kháng lực cùng tố chất thân thể, là không cách nào tham dự cái này sinh vật thực trang nghiên cứu. Ngoài ra, còn cần đỉnh cấp chuyên nghiệp năng lực cùng trí lực, bằng không căn bản không giúp được gì. Húc Nhật sinh vật chế dược nội bộ công ty đạt đến yêu cầu. Trước mắt cũng chỉ có nơi này 223 người, liền thứ nhất phòng thí nghiệm đều không có thể lấp kín. Còn ở ngoài xính, chúng ta tuy rằng có một phần cao tới 1.800 người danh sách, nhưng bọn họ đều vẫn không có thể hoàn thành trung thành thẩm tra. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, sau đó liền suy ngẫm nói, người chiêu mộ chuyện, vẫn là do ta đến tự mình phụ trách. Bất quá thứ hai phòng thí nghiệm có thể cân nhắc mở rộng về mặt an toàn yêu cầu, ngươi có thể định ra một cái kế hoạch. Đem không phải hạt nhân bộ phận xác định gen công tác xuống phóng tới bên kia. Liên quan tới Húc Nhật sinh vật chế dược nhân tài, vẫn luôn là một vấn đề khó khăn. Bây giờ thế lực khắp nơi, đều ở nhìn chằm chằm Húc Nhật sinh vật chế dược công ty thực trang kỹ thuật. Bao quát các đại giáo hội, thậm chí là cũ đại lục những kia cường đại quốc gia. Vì lẽ đó dù là có thần tiêu linh vận tử kim tháp Lý Mặc Trần, cũng rất khó bảo đảm những thứ này ở ngoài xính nghiên cứu viên độ tin cậy. Trước Húc Nhật sinh vật chế dược liền đã xảy ra 3 lần gián điệp án. Trong đó có ít nhất 10 vị thiệp án nhân viên, đều là Lý Mặc Trần tự mình coi qua, cũng gật qua đầu. Bọn họ thông thường đều có quốc gia, thậm chí là thần linh làm hậu thuẫn. Có thể tách ra Lý Mặc Trần đối với bọn họ linh hồn dòm ngó cùng Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp chiếm tính. Thậm chí hắn dù là vận dụng công đức lực lượng, cũng không có thể bảo đảm an toàn. May mắn chính là hắn có cường đại linh cảm, chuyện phát trước đều có thể cảnh giác, bằng không Húc Nhật sinh vật chế dược nắm giữ hạt nhân kỹ thuật, đã sớm đã tiết lộ đã lâu. Vì lẽ đó ở Thiên Mệnh Giáo hội giáo khu đoàn công việc trên, Lý Mặc Trần mới sẽ lấy bảo thủ tư thái. Dù là hắn hiện tại đã là cường đại vận mệnh chúa tể, cũng không dám nói có thể bảo đảm những kia giống như là cử tri địa vị Hồng Y giáo chủ đám người, là hoàn toàn trung thành với hắn. Cái này không thành vấn đề. Cố Hoành khẽ bước cằm, bất quá tương ứng, thứ hai phòng thí nghiệm cũng cần tăng mạnh cảnh giới lực lượng. Sau đó ở căn cứ đầu não chương trình ở ngoài, chúng ta đến lại tăng thêm một tầng sắc ngoài cùng phòng hộ tường. Bảo vệ chúng ta hạt nhân cơ mật. Nay sự kiện do ngươi cùng Áp Dạ Hẻm đến chủ trì là được rồi. Áp Dạ Hẻm là chỉ Áp Dạ Hẻm Hữu Denstein, gia tộc Hữu Denstein mới cấp 5 truyền kỳ pháp sư cùng đại luyện kim sư, thế gian hiếm thấy toàn tài, đồng thời ở vật lý cùng sinh vật phương diện đều có không giống thành tựu. Trước mắt vị này trong tay có hai cái hạng mục, một cái là thiên không quyền trượng phục chế, một cái là gen tôi ưu hóa dược tề. Mà đang nói xong câu này sau khi, Lý Mặc Trần lại vẻ mặt ngưng lại, nói chung ta hy vọng ở trong vòng nửa năm, hoàn toàn phân tích chúng nó tổ hợp gen. Cái này có chút độ khó, ta chỉ có thể nói sẽ làm hết sức. Cố Hoành cười khổ, vẻ mặt có chút phản đối. Bất quá tình huống cũng đã ác liệt đến mức độ này sao? Bụt! Nếu là như vậy, cái kia ta nghĩ chúng ta mặc dù phân tích cái này hai cái cấp độ thần thoại sinh vật thực trang tổ hợp gen cùng kết cấu, chỉ sợ cũng chế tác không được vài món. Chúng nó chỉ là thoạt nhìn là sinh vật mà thôi, có thể kỳ thực chúng nó mỗi một tế bào, mỗi một cái bộ phận, hoàn toàn đều là lấy cấp độ thần thoại tài liệu bệnh mà thành. Chế tác quá trình cũng sẽ phi thường khó khăn, nếu không thì, có loại kỹ thuật này một lạ, chắc chắn sẽ không thua bởi mã thần hệ. Tình thế trước mắt so với ngươi tưởng tượng còn bết bắt hơn, còn tài liệu phương diện này không cần lo lắng. Từ 3 năm trước bắt đầu, ta cũng đã ở thu thập chủ bị chế tác loại này thần thoại thực trang tài liệu, trước mắt xem như là thành quả văn hoa. Vì lẽ đó không muốn hoài nghi cái này kỹ thuật tiền cảnh. Lý Mặc Trần sắc mặt hờ hững nói, xin mời cố gắng lên, cố giáo sư. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng nửa năm hoàn thành nhiệm vụ này, cũng đem bán thần cấp thần thoại võ trang định hình sinh sản, ta sẽ ban tặng ngươi cử tri tư cách. Cố Hoành nhất thời thân thể hơi chấn động, dùng không dám tin tưởng, cùng cực kỳ vui mừng ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần. Mà người sau đã lại lần nữa xé ra hư không, bước vào bên trong. Dành cho Cố Hoành cử tri tư cách, là Lý Mặc Trần đã sớm dự định chuyện. Trên thực tế, hắn thậm chí còn hy vọng Cố Hoành cùng Áp Dạ Hẻm hai người, đều có thể ở sinh vật kỹ thuật trên đi được càng xa hơn, cuối cùng trở thành hắn tử thần. Sinh vật thực trang là hắn tương lai dùng cho đối kháng các thần, còn có quang minh giáo hội then chốt kỹ thuật. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần đã sớm khóa chặt sinh vật cái này một thần trước, nó cùng sinh tử, sức sống có nhất định tương quan tính. Ở một trình độ nào đó xem như là bổ sung lẫn nhau. Nhưng mà sinh vật học còn có đông đảo chi nhánh ngành học, như sinh vật toán học, sinh vật vật lý học, di truyền học, tế bào sinh vật học, thực vật học, động vật học, vi sinh vật học, sinh lý học, hệ thống sinh vật học các loại, còn có Lý Mặc Trần chọn môn học chuyên nghiệp sinh vật y học công trình. Những thứ này nếu như có thể ngưng tụ thần quyền, chẳng những có thể cường hóa sinh vật thực trang sức chiến đấu, cũng có thể để cho sinh vật thực trang tương lai ủng có càng nhiều diễn triển cùng độ khả thi. Mà ngay khi Lý Mặc Trần trở lại Thiên Mệnh Chi Hương Ma Pháp Tháp trong nháy mắt, hắn liền vẻ mặt ngưng lại. Do Ma Pháp Tháp cường hóa sau sức cảm ứng, để hắn cảm ứng đến chính mình phó thể cùng long mạch trạng thái. Bọn họ đã đến nguyên khung thế giới, mà từ trước mắt chuyển quay lại tin tức đến xem, thần tiêu môn ở cái kia nguyên khung thế giới tình thế, quả nhiên liền giống như hắn sở liệu ác liệt. Chương 640, trở về. Nguyên khung thế giới, thần tiêu sơn. Thần tiêu tông tổ sư đường trưởng lão Ngụy Kiếm Nhất mang theo một đám đệ tử tập dịch. Trước sau như một ở giờ mão năm khắc sơ, sáng sớm 6 giờ, đẩy ra tổ sư đường cửa lớn. Mà ngay khi hắn chuẩn bị phát ra tiếng hiệu lệnh chúng đệ tử bắt đầu quét sạch đại sảnh, thay đổi dầu thấp thì vị này con ngươi lại đột nhiên co rút lại. Hắn trông thấy cái kia đông đảo tổ sư bài vị cùng tổ sư bức họa trước, đứng thẳng một cái ăn mặc kỳ quái trang phục, anh tư ưỡn cao bóng người. Ngươi là người phương nào? Ngụy Kiếm Nhất đã ngự kiếm mà lên, lơ lửng ở bên cạnh người. Cân nhắc đến thực lực của đối phương, hắn vẫn chưa trực tiếp động thủ. Mà là lặng yên lấy bí pháp thả ra tin tức, thông báo cái này trên núi dưới núi, thần tiêu tông tất cả nguyên anh cảnh trở lên tu giả. Hắn có tự mình biết mình, đối phương nếu có thể vô thanh vô tức lẻn vào thần tiêu tông chủ yếu nhất trọng địa bên trong, tu vị nói vậy là thông thiên triệt địa. Mà sau lưng hắn, cái kia đông đảo đệ tử tạp dịch, cũng đều dồn dập cảnh giác từng cái rút kiếm. Tuy rằng đều là tạp dịch, tu vị không cao, lại đều là bình tĩnh chấn tĩnh kết thành kiếm trận. Bất quá nội đường người kia lại vào lúc này quay người lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn lại. Cái này càng là một cái khoảng chừng 17 tuổi thiếu niên, sống mũi rất cao, hốc mắt hơi sâu, khác hẳn với người thường. Người là Kiếm Nhất. Lúc này mới không tới thời gian 10 năm, liền không nhận ra ta sao. Trong mắt của hắn, sau đó liền toát ra mấy phần kinh ngạc, ngày xưa ta dưới trướng Tam Sư Ngũ Kiếm, ngươi ở tất cả trong hàng đệ tử đời thứ hai, bất luận thực lực thiên phú đều xếp hạng thứ nhất. Có thể sao liền hôn thành dáng dấp này. Còn tới tổ sư đường nhậm chức, tay của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ngụy Kiếm Nhất lại không hề trả lời, hắn nhất thời sửng sốt, nhìn trước mắt cái này người thiếu niên, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, xin hỏi các hạ người phương nào? Đối diện vị này, diện mạo tuy rằng để cho hắn xa lạ, rồi lại cho hắn mấy phần quen thuộc cảm giác, tựa hồ là hắn cực kỳ quen thuộc người kia, có thể Ngụy Kiếm Nhất lại nhưng không có cách xác định. Mà ngay khi bọn họ trò chuyện thời điểm, đã lục tục có thần tiêu tông đồng môn gấp rút tiếp viện đến đây. Có tính người tình kích động, trong tầm mắt thấy thiếu niên này thời điểm, liền trực tiếp động thủ. Yêu nghiệt phương nào, dám vào ta tổ sư đường trọng địa làm càn. Tức thì ba, năm ánh kiếm, hướng về thiếu niên gấp tập mà tới. Càng có người triển khai tiên thuật, nỗ lực lấy hư không đạo pháp, đem đối phương mạnh mẽ lôi ra tổ sư đường. Đây là kiêng kỵ nơi đây đông đảo tổ sư bài vị cùng bức họa, vì lẽ đó sợ ném chuột vỡ đồ. Còn có người thì lại trực tiếp phát động tổ sư đường tiên trận, đối với thiếu niên trấn áp phong tỏa. Nhưng cái này cũng vô dụng. Thiếu niên chỉ hơi phẩy tay áo, những phi kiếm kia liền bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ vồ bắt tại bên người, nhúc nhích không thể. Hắn người thì lại như trung đỉnh quả cân, cái kia tiên thuật cùng tiến trận, đối với hắn đều hoàn toàn không có tác dụng. Những thứ này xem như là trong môn phái trụ cột nguyên anh cao nhân, ở cái này vị trước thậm chí không cách nào thuận lợi hoàn thành một cái pháp ấn, mà tổ sư đường bên trong tiên trận vừa mới vừa khởi động, liền lại tản đi tất cả nguyên linh, lại không có nửa điểm tiếng động. Bản tọa rời đi gần 10 năm, này môn trong đúng là có một chút không tầm thường hậu bối, chỉ là đuổi người tới nơi này, so với ta tưởng tượng muốn giảm rất nhiều, là năm gần đây phát sinh cái gì sao? Lúc này thiếu niên bên cạnh người, phảng phất có một khối cực lớn nam châm, những kia tới rồi tất cả thần tiêu tông môn nhân, bọn họ kiếm khí pháp khí đều không ngoại lệ đều bị mạnh mẽ hấp tụ đi qua. Mãi đến tận một cái khoảng chừng 30 tuổi, lại râu tóc bạc trắng nam tử đi đến. Các hạ tốt tu vị, lại không khỏi khinh người quá đáng, chẳng lẽ cho rằng ta thần tiêu tông không người? Hắn kiếm phân quang biến ảo, không chỉ tránh ra từ hấp lực lượng, càng trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn, gió táp mưa rào giống như hướng về thiếu niên xuyên kích mà đi. Nhưng những này kiếm ảnh đều không thể thương tới đối phương mảy may. Vị này trước người ba trượng sinh thành một tia sáng trắng bích trướng, mặc cho cái kia mưa kiếm nghiêng buộc mà xuống, cũng không có thể vượt qua ranh giới một bước. Có thể nam tử tóc trắng lại không để ý chút nào, hắn không hề có điểm báo trước xuất hiện sau lưng thiếu niên. Trong tay nắm lấy một cái đỏ thám đại ấn, liền khấu đối phương sau não. Cùng lúc đó, ngụy kiếm nhất bóng người cũng xuất hiện ở thiếu niên bên cạnh người, hắn tay trái cầm kiếm, liền quán đối phương thái phải. Khí thế hung hành, tình thế bắt buộc. Vào lúc này, hai vị này thần tiêu tông đắc đạo cao nhân, đều không hẹn mà cùng từ bỏ ngự kiếm ngự bảo pháp, còn có cái kia tất cả tiên thuật, lấy gần người vật lộn thuật tướng địch, mà lại phối hợp hiệu ngầm. Coi như không tệ. Đều đã đến xuất khiếu cảnh, quyền ý kiếm ý đều rất không tầm thường, xem ra hai người người những năm này không có hạ xuống tiến cảnh. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, trong mắt thì lại hàm chứa vẻ tán thưởng, sau đó hắn chỉ một cái phất tay áo, liền để ngụy kiếm nhất cùng nam tử tóc trắng đổi một cái phương vị. Bọn họ tâm thần bên trong chỉ là cảm giác một cái hoàng hốt, liền ra hiện tại khoảng cách 50 trượng ở ngoài vị trí. Ngụy kiếm nhất trên mặt đã xuất hiện một chút hiểu rõ cùng vẻ mừng rỡ. Người sau nhưng là hay còn không chịu bỏ qua, hắn quanh thân da thịt bắt đầu hiện lên gân xanh, không ngừng phồng lên co rút lại, mà vị này khí tức cũng ở cực tốc lớn mạnh kéo lên. Thiếu niên thấy thế không khỏi khẽ lắc đầu, tâm trí đáng khen, bất quá không cần như vậy. Hắn thần niệm vào lúc này bỗng nhiên tản ra, trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Cái kia tóc bạc trung niên, ở phối không sợ tinh thần trùng kích vào, trực tiếp liền quỳ gối nửa quỳ. Lúc này hắn không chỉ không cách nào hoàn thành kích phát tiềm lực khô vinh đại pháp, liền ngay cả duy trì ý thức đều rất gian nan. Cùng vị này đồng dạng tham gia, còn có ở đây mười mấy vị ý muốn triển khai liều mạng thuật môn nhân. Ngụy kiếm nhất cũng đồng dạng cảm giác được này cỗ tinh thần uy áp rộng lớn mênh mông, điều này làm cho hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rung động thật sâu, lại ngậm lấy mấy phần mong chờ cùng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối diện. Lúc này nếu như đem hắn nguyên thần coi là một giọt nước, như vậy vị thiếu niên này thần niệm chính là một mảnh vô cùng vô tận đại dương mênh mông. Chỉ là đối phương không chế lực rất tốt, cũng không có đem cái kia đại dương mênh mông ép đến trên người hắn mà thôi. Mặc dù bên cạnh hắn quỳ xuống vị này đồng môn Lý Đạo Hành, cũng gần chỉ là gánh chịu cái này đại dương mênh mông bên trong một phần nhỏ nhất, bằng không hắn nguyên thần sớm đã bị nghiền nát. Có thể đây thực sự là hắn suy đoán bên trong người kia sao? Vẹn vẹn chỉ rời đi không tới 10 năm mà thôi, vị này thực lực sao liền tăng lên đến trình độ này? Còn có diện mạo của hắn, tại sao lại có biến hóa to lớn như vậy? Xin hỏi là vị cao nhân nào đến ta thần tiêu tông? Mà ngay khi ngụy kiếm nhất tâm tư bách biến thời khắc, một cái thân mang áo bào tím nữ tu mang theo ba đạo đột quang, rơi dụng ở tổ sư đường ở ngoài. Có thể coi cái vị này tiến đến thời khắc, nàng giọng nói lại im bặt đi, trước tiên, liền quỳ rạp dưới đất, đệ tử Tĩnh Vũ, tham kiến sư tôn. Sư tôn, nơi đây tất cả thần tiêu tông đệ tử, đều là không tự kìm hãm được kinh ngạc lên, một trận ổ lên không thôi. Mặc dù là đi theo áo tím nữ tu mà tới ba vị thần tiêu tông trưởng lão, cũng như thế là kinh ngạc không ngớt. Cũng khó trách các ngươi sẽ nghi hoặc. Lý Mặc Trần cười nhạt, sau đó lấy tay một chiêu. Liền cái kia thần tiêu sơn đỉnh núi một đạo lớn lao kiếm quang trong nháy mắt bay lên mà tới, hàng lâm ở đây, trôi nổi ở hắn bên cạnh người, liên tục rung động. Ngụy kiếm nhất nhận ra cái này chính là thần tiêu tông chấn tông kiếm khí chấn tiêu, bản thân liền là đương đại đứng đầu nhất đồ vật. Đã đặt thần tiêu sơn thần tiêu phục ma kiếm trận bên trong ẩn nhưỡng 1.8005, lại do các đời tông chủ rót vào chân nguyên ngày ngày tẩy luyện. Uy đủ để ở thần tiêu sơn chu vi phạm vi 300 dặm, nháy mắt chém xuất khiếu cảnh đại tu. Thế nhưng vật này cũng chỉ có các đời nhậm chức 10 năm trở lên tông chủ mới có thể điều động. Mà bọn họ đương nhiệm tông chủ, bởi tiền nhiệm vẫn chưa tới 7 năm duyên cớ, một thân chân nguyên vẫn như cũ không thể cùng chấn tiêu kiếm cộng minh hưởng ứng. Mà ở thấy được cảnh này sau khi, mọi người cũng đều lại không thể nghi ngờ ý, dồn dập bái phục trên đất. Chúng ta tham kiến Thái Thượng Tông Chủ. Đều đứng lên đi. Bọn ngươi có biết, bản tọa không tốt hư lễ. Lý Mặc Trần nhấc lên tay, sau đó bao quát nửa quỷ trên đất Lý Đạo Hành ở bên trong, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Không quan tâm tự nguyện cùng không tự nguyện, đều dồn dập đứng lên. Lý Mặc Trần không dùng chân nguyên đi áp bức, nhưng mà tên là pháp lệnh thần quyền, lại làm cho tất cả mọi người tự giác cùng không tự chủ làm như thế. Kiếm nhất ngươi còn chưa trả lời ta, làm sao sẽ rơi xuống cái này đất ruộng? Thậm chí ngay cả Huyền Khiếu đều bị người trọng thương, khí mạch tàn tạ đến vậy. Ngụy Kiếm Nhất sắc mặt từng hồng, trong mắt tất cả đều là ý xấu hổ. Vẫn là tên kia gọi là Tĩnh Vũ nữ tiên thay thế trả lời, hồi bẩm sư tôn, 7 năm trước Ngụy sư huynh độc thân đi tới Thiên Trụ Hải Chu Ma, lại bị người ám hại, trọng thương mà phản. Đến nay cũng không có thể khỏi hẳn. Độc thân? Ám hại? Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn hắn, nói vậy là khinh địch bất cẩn gây nên. Đối với mình cái này vị đệ tử tính tình, hắn cũng coi như là rõ như lòng bàn tay. Sau đó hắn quả thấy Ngụy Kiếm Nhất một mang đầy xấu hổ túi người vái chào, Kiếm Nhất hổ thẹn với sư tôn giáo dục. Quả nhiên, bất quá điều này cũng không tính là việc xấu. Lý Mặc Trần một tiếng bật cười, sau đó ngay khi từ Ngụy Kiếm Nhất bên cạnh người lúc đi qua, ở trên bả vai của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái. Liên vẹn vẹn trong nháy mắt, vị này phía bên phải nguyên bản trống rỗng tay háo bên trong, liền thêm ra một cái bắp thịt khẩn thực cánh tay. Hy vọng ngươi được này ngăn trở sau khi, có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn, lại không có thể tự cao bản lãnh, ngạo thế khinh vật. Ngụy Kiếm Nhất đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền viền mắt đỏ lên, tâm tình kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Hắn sư tôn, không chỉ để cánh tay của hắn khôi phục như lúc ban đầu, bản thân bị trọng thương huyền khiếu cùng thần phách, cũng ở cái này khắc bị hoàn toàn chữa trị. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn nguyên bản tự cho là đứt rời đạo đồ, lại lần nữa quay lại đến hoạn lộ thênh thang. Chương 641, tình hình. Lúc này nếu như không phải hắn biết rõ chính mình sư tôn, xác thực không thích tục lễ, chỉ nguyện lúc này ba quỷ chín lạy, lấy cảm kích sư tôn tái tạo chi đức. Như vậy Tĩnh Vũ, ngươi hiện tại là Thần Tiêu Tông đương nhiệm tông chủ đúng không? Lý Mặc Trần đã đi tới vị kia áo tím nữ tu trước người, hơi hàm chứa cảm khái nhìn hắn vị này tên tục gọi Tư Đồ Vũ Nhu đệ tử, cái này thật là lớn ra sư phụ dự liệu, Tĩnh Vũ ngươi thiên phú không kém kiếm nhất, thế nhưng tính tình đãi đọa tàn mạn. Vì lẽ đó tam sư ngũ kiếm ở trong, ta nguyên tưởng rằng ngươi tương lai e sợ vô dụng nhất. Tư Đồ Tĩnh Vũ mặt hơi đỏ lên, ngày xưa Tĩnh Vũ trẻ người non dạ, vẫn lao sư tôn ngài lo lắng. Nàng còn nhớ ngày xưa nhập môn, sư tôn Đảo Vân Kiếm ban cho nàng Tĩnh Vũ hai chữ làm vì pháp hiệu lúc nói cái kia lời nói. Sư tôn cho rằng tính cách của nàng liền như lông chim tùy tiện bất định, do đó làm cho nàng lấy Tĩnh Vũ làm hiệu, lúc nào cũng nhắc nhở tự thân, cần yên tĩnh, trầm tĩnh, yên lặng, thanh tịnh, tỉnh táo. Như vậy mới có thể một cách chân chính đi tới đạo đồ đỉnh. Thế nhưng đệ tử mặc dù có thể kế nhiệm tông chủ, cũng không phải là do Tĩnh Vũ tài đức có thể đảm nhiệm được, mà là do năm gần đây trong môn phái nguy cơ nổi lên bốn phía, tông môn cột chống lục tục héo tàn sinh biến, Tĩnh Vũ bất đắc dĩ cố gắng hết sức. Nguy cơ nổi lên bốn phía. Lý Mặc Trần trong mắt lộ ra một vẻ tác liệt hối hận, sau đó liền lại nhẹ nhàng một chỉ, đem đoạt từ tại Lý Đạo Hành kiếm khí, còn quy về chủ nhân hắn bên cạnh người. Kiếm nhất đạo nghiệp thất chi tại tán. Hắn cùng ta cũng như thế, nghĩ muốn quá nhiều, ngược lại là mọi thứ lơ là. Mà đạo hành ngươi, thì lại thất chi tại truyền, thất chi tại thiên, căn bản công pháp quá mức bá đạo kiên cường. Nhưng mà con đường tu luyện, ở chỗ điều hòa âm dương, ở chỗ thiên nhân hợp nhất. Ngươi như vậy tiếp tục đi, nguyên thần thân thể đều sớm muộn bị liên lụy với, thậm chí đoạn tuyệt con đường phía trước. Lý Đạo Hành vẻ mặt đồng dạng kích động, nhưng có thể áp chế lại tâm tình ôm kiếm thi lễ, đạo hành ghi nhớ sư thúc giáo huấn. Ngươi luôn nói nhớ tới, có thể làm chuyện tình, nhưng dù sao cùng ta giáo dục chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thôi, ta phỏng chừng ngươi là sẽ không nghe, cũng không thích nghe, nếu như đạo hành ngươi tương lai có thể tỉnh ngộ, như vậy tàng kinh lâu có ngày xưa ta lưu lại một quyển Thái Ất Huyền Nhất Kinh, hoặc có thể giải ngươi tương lai lo lắng. Lý Mặc Trần hít một tiếng sau khi, liền lại quét Tư Đồ Tĩnh Vũ sau lưng ba người một chút, cũng không tệ lắm, đường không có đi thiên, chỉ là khí sát phạt thiên về, nghĩ là các ngươi trải qua. Thân ở hoàn cảnh gây nên. Thế nhưng Hy Đạo, ngươi còn không biết tự xét lại sao? Cái này đều sắp muốn nhập ma. Từ mai liền cho ta bế quan, lúc nào đem nguyên thần sắp xếp rõ ràng, khi nào lại trở ra. Hắn nhắc tới Hy Đạo, nhất thời thân thể chấn động, lập tức nghiêm nghị không lời, Hy Đạo cảm ơn sư thúc đề điểm. Lý Mặc Trần đón lấy một chỉ điểm một chút chúng người tu hành thiếu hụt, mà mọi người tại đây, hoàn toàn ngưng thần lắng nghe, vẻ mặt kính phục. Mãi đến tận cuối cùng, Lý Mặc Trần khẽ nhìn phương xa, xem cái kia Thần Tiêu Sơn ở ngoài. Nói một chút đi, hiện tại là cái gì tình huống? Ngoài núi 400 dặm những kia đại quân liên doanh, nói vậy sẽ không là vì bảo vệ quanh Thần Tiêu. Còn có Trang Thần Tú, Phương Vi Ly mấy người, vì sao không tại nơi đây? Hai người này, chính là Tam Sư thứ hai, là nguyên khung giới chứ danh tiên Pháp Tông Sư, cũng là trong hàng đệ tử đời thứ hai xuất chúng nhất hai vị. Nhập môn kỳ hạn còn ở hắn Vân Kiếm Đào Nhiên trước, chỉ là bối phận thấp hơn hắn mà thôi. Bên dưới ngọn núi đại quân, chính là Lang Gia Thiên Triều đạo binh cùng các đại tông phái liên quân. Chỉ vì kiêng kỵ ta tông Thần Tiêu phục ma kiếm trận, vì vậy liên doanh vây kín tại 400 dặm ở ngoài. Đến ngày hôm nay, đã cùng ta giao ác chiến 7 năm. Tư Đồ Tĩnh Vũ giọng nói lạnh lạnh từng cái trả lời, vì Ly Sư Huynh bây giờ chính thống soái tông môn một nhánh tinh nhuệ đạo quân, du kích tại Thần Tiêu Sơn ở ngoài. Mà Thần Tú Sư Huynh, hắn là do 7 năm trước trong môn phái một lần đại loạn, cùng ta Thần Tiêu Tông đông đảo môn nhân liệu mình tuất nạn. Lý Mặc Trần mày kiếm khẽ nhếch, đại loạn. Nhưng là pháp mộng vô. Chính là, sư tôn nhìn rõ mọi việc. Minh xét, nếu ta thật sự có này có thể, sao để cho hắn trở thành xu trận đường phó tọa? Lý Mặc Trần lời nói hàm chứa tự dễ ước, cũng có ý xấu hổ. Hắn là giết chết Độc Cô Thiên Ý, giải trừ vị này cựu thiên dục ma thiên cơ che đậy sau khi, mới kinh ngạc phát hiện người này dị thường. Tĩnh Vũ ngươi tiếp tục, đem đầu đuôi câu chuyện từng cái nói tới. Tư Đồ Tĩnh Vũ câu chữ rõ ràng trả lời, sư tôn truy sát Độc Cô Thiên Ý rời đi sau khi 2 năm, nguyên khung thế giới vẫn gió êm sóng lặng. Mãi đến tận thái như ngày mùng ngày 4 tháng 7 năm 34, cũng chính là 7 năm trước, bao quát kiếm nhất sư huynh mấy người ở bên trong, ta Thần Tiêu Tông du lịch ở bên ngoài đông đảo Nguyên Anh đại tu, đều trong cùng một lúc tao ngộ ám hại, ngày đó thì có bao quát tôn pháp sư thúc ở bên trong 12 người ngã xuống. Sau đó ở cái này sau khi không tới 7 ngày, lang gia thiên triều lên 32 vạn đạo quân, cùng thiên đạo môn các giáo dắt tay tấn công núi, lại có xu trận đường phó tọa làm vì nội viện, trong vòng một ngày liền phá 4 tầng sân môn. Chậm chút. Lý Mặc Trần ánh mắt bối rối không rõ, lang gia thiên triều từ đâu tới cái này 32 vạn đạo quân. Ở hắn lại trước khi đi, lang gia thiên triều đạo quân đã ở ma thai bên trong tan rã. Toàn bộ lang gia thiên triều đạo quân số lượng đã không đủ 7 vạn, mà lại trong đó tuyệt đại đa số, đều bị chấp trưởng ở Thần Tiêu Tông môn nhân tay. Trong này sự việc rõ ràng, chúng ta đến nay không thể điều tra đến tuột cùng. Tư Đồ Tĩnh Vũ trong mắt chứa xấu hổ, trang đại chiến kia sau khi thiên hạ Thái Bình, chúng ta đều đã thư giãn. Thái Như Đế rồi hướng ta tông túi đầu nghe theo, nghe lời răm rắp, thêm vào vị này lại mê muội nữ sắc, mê hoặc ta tông thay mắt, vì lẽ đó mãi đến tận chuyện phát thời khác, cũng không biết những thứ này đạo quân từ đâu mà tới. Chỉ ở sau đó thăm dò, bọn họ hẳn là dùng một chút tà ma pháp môn. Ngoài ra, Thái Như Đế bản thân thực lực vậy đột nhiên tăng vọt, hầu như không kém hơn năm đó Độc Cô Thiên Ý, Thần Tú Sư Huynh chính là ngày ấy độc thân ngăn cản Thái Như Đế, phấn khởi chiến đấu 3 khắc thời gian sau khi khí huyết khô cạn mà chết. Cũng may mắn được trong môn phái trên dưới đệ tử không màng sống chết, cùng lang gia thiên triều đạo quân tử chiến, rốt. Cục chữa trị thần tiêu phục ma kiếm trận, cuối cùng đem Thái Như Đế bước lui. Thái Như, Lý Mặc Trần không những không giận mà còn cười, ánh mắt lạnh lạnh, sau đó hắn liền hướng về mặt nam chỉ. Vì lẽ đó bên trong núi này đệ tử, mới sẽ như vậy thiếu đúng không? Trước hắn cảm ứng qua, bên trong núi này đệ tử số lượng chỉ có không tới 7 vạn người, không tới hắn lúc rời đi một nửa. Chỉ có để cho hắn vui mừng chính là, trong đó tuyệt đại đa số, đều có tiên thiên cảnh trở lên thực lực. Còn có rất nhiều tuổi trẻ đệ tử, đều đã nhập cảnh giới kim đan. Toàn thân thành tài tỷ lệ, vừa xa hắn năm đó chấp trưởng tông một lúc. Vâng. Tư Đồ Tĩnh Vũ cười khổ, bọn họ phong tỏa trong ngoài, ta tông đã có 7 năm cũng không có thể chiêu nạp đệ tử, cũng không có thể từ ngoài núi đến bất kỳ tiếp tế. Như vậy vị này Hải Vân Tử đạo hữu đây, lại là chuyện gì xảy ra? Liên ở cái hướng kia, đang có một đạo độn quang ngang trời mà tới. Người này từ cái kia một bên đại doanh xuất phát, đến Thần Tiêu Sơn ở ngoài trăm dặm vẹn vẹn chỉ dùng không tới nửa khắc thời gian. Là tới khuyên hàng. Tư Đồ Tĩnh Vũ nhìn cái kia đạo độn quang một chút, liền lời nói hàm chứa trào phúng giải thích. Lang gia thiên triều tấn công núi thì thiên hạ được xưng 3 môn 4 tông 7 phái nhất đẳng danh môn, thì có 6 nhà cùng với dắt tay. Sau đó còn lại các nhà, ngoại trừ phái thiên nhất, thần tướng tông ở ngoài, còn lại cũng đều lục tục gia nhập trong đó. Mà 5 năm này ở trong, Thái Như Đế mỗi ngày đều sẽ phái một đại thừa cảnh đại tông sư đến đây chiêu hàng, ngày hôm nay đến phiên vị này thiên là tông Hải Vân Tử. Bọn họ đây là bắt nạt ta vẫn chưa thể nắm giữ Trấn Tiêu Kiếm. Nàng câu nói chưa xong, nơi này lại có một nữ tính bóng người thoáng hiện. Nữ tử này khoảng 28 tuổi, thân mang một bộ quần trắng, khí như ưu lan, nhan như thuấn hoa, cơ như mỡ đông, mắt đỏ như máu. Ngự chủ. Thiếu nữ đầu tiên là định thần nhìn Lý Mặc Trần, mắt hiện tâm tình bối rối. Có thể thiếu nữ ở cẩn thận sau khi ngửi một cái, sắc mặt liền vừa vui mừng vạn phần. Là cái này mùi, đúng là ngự chủ. Còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa, tụ cục, có người nói thỏ là như thế gọi. Nàng dĩ nhiên liền hướng Lý Mặc Trần nhào tới, không chỉ đem hắn ôm chặt lấy, còn dùng mặt ở Lý Mặc Trần vai cùng trên mặt vuốt nhẹ. Thiếu nữ cái kia thân mật tư thế, vi diệu xúc cảm, để Lý Mặc Trần cảm giác lung túng, Tư Đồ Tĩnh Vũ thì lại nhìn quen không trách thất tiếng cười khẽ, 7 năm trước ta tông có thể chuyển nguy thành an, Nguyệt Cung Phụng mới là có công lớn. Nàng thần thái giọng nói đều rất nhẹ nhàng, chỉ vì biết được sư tôn vừa đã trở về, như vậy bây giờ Thần Tiêu Tông đối mặt tất cả khó khăn đều không là vấn đề. Chỉ là có chút xấu hổ, Thần Tiêu Tông trên dưới không thể tiếp nhận sư tôn tân hỏa truyền thừa. Ở sư tôn rời đi sau khi ngăn ngắn 2 năm, liền héo tàn lưu lạc tới bực này hoàn cảnh. Còn có thái như năm 34 cái kia chàng đại nạn, như cũng không sư tôn lưu lại bản mệnh linh sủng nguyệt thần thỏ, bọn họ căn bản liền không có cách nào ngăn cản vị kia thái như đế. Lúc này Lý Mặc Trần sau lưng, u hỏa long long mạch từ trong hư không dò ra đầu của nó, ánh mắt bất thiện nhìn thiếu nữ. Người sau cũng ánh mắt ngưng trọng, tương tự về lấy khiêu khích ánh mắt, nó là ai? Cái kia hoàn toàn là một bộ không phục đến chiến khí thế, ánh mắt bén nhọn, trong nháy mắt bạo phát, kẹp hàm chứa 12 loại thần quyền lực lượng mạnh mẽ yêu nguyên, để long mạch cũng không khỏi khí tức hơi chậm lại. Nó có cảm giác, tuy rằng tự thân đã ở chủ nhân đào tạo xuống bước vào thần linh, có thể như quả thực cùng thiếu nữ này đấu lên, thua nhiều hồi lâu là chính mình. Ta mới linh sủng, cũng là sư đệ của ngươi. Lý Mặc Trần lời còn chưa dứt, liền thấy thiếu nữ một mặt chấn động thất lạc, một bộ ngươi quả nhiên không cần ta nữa vẻ mặt, để cho hắn trong nháy mắt sinh ra một luồng không tên xấu hổ cảm giác, vậy thì tốt tựa như nuôi tiểu tam, bị nguyên phối bắt được cảm giác. Long mạch không được vô lễ. Đây là ngươi sư tỷ. Lý Mặc Trần đầu tiên là vô vỗ tiểu long mạch đầu, sau đó lại gõ gõ thiếu nữ đầu, lần này trở về, ta là chuẩn bị mang ngươi cùng đi. Có thể như quả thần thỏ ngươi không muốn, cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi này nguyên khung thế giới. Câu này, quả nhiên để thiếu nữ thái độ đại biến, mang ta rời đi. Có thật không? Chương 642, công đạo. Lý Mặc Trần tạm thời không để ý đến nàng, chỉ vì vị kia Thiên La Tông Hải Vân Tử, đã đến ngoài núi. Vị này tay nâng một quyển thánh chỉ dáng dấp minh hoàng quyển trụ, đầu tiên là lạnh lùng quét nhìn trên núi dưới núi một chút, sau đó liền cao giọng nói, Thiên La Tông Hải Vân Tử hôm nay phụng bệ hạ mệnh lệnh báo cho biết các ngươi. Các ngươi Thần Tiêu Tông đạo tặc làm hại nhân thế, nhiễu loạn triều cương. Khiến thái như năm đầu tới nay mà thai thay nhau nổi lên, núi sông phá nát, ngàn tỷ sinh dân chết khổ, thế nhưng bệ hạ khoan dung, nguyện ban cho các ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Như bọn ngươi còn nhận biết thời vụ, biết được đại nghĩa, có thể sớm ngày mở núi hàng phục. Như vậy có tội khó tha, tội chết có thể miễn, có thể như các ngươi ngu. Xuân mất khôn, còn muốn gắng chống đối, như vậy ta thánh triều đại quân phá sơn ngày, chắc chắn đồ diệt Thần Tiêu cả nhà, không còn ngọn cỏ. Hắn tiếng nói cao vút, cũng rót vào chân nguyên, âm truyền bốn phương, mặc dù Thần Tiêu Tông trận pháp, cũng không cách nào hoàn toàn cách trở. Bất quá trong ngọn núi cũng không đáp lại, Hải Vân Tử cũng không ngạc nhiên chút nào giọng nói xoay một cái. Bệ hạ có khác chỉ dụ, mạn khiến Thần Tiêu Tông trên dưới biết nghe. Hiện nay Thánh Quân Nhân Đức biết các ngươi có rất nhiều vô tội, do đó muốn mở ra một con đường, phàm nhập Thần Tiêu Tông không đủ 10 năm người đều có thể ân xá, ngoài ra Thần Tiêu Tông phàm kim đan đệ tử. Lý Mặc Trần vẻ mặt âm lãnh nghe hắn nói tới chỗ này, lúc đã lòng sinh không kiên nhẫn, đoán được cái tên này mặt sau, đơn giản là phân hóa tan rã cái kia một bộ. Hắn trực tiếp quay đầu dặn dò Tư Đồ Tĩnh Vũ, đem vị kia Hải Vân Tử đạo hữu thả vào đi, ta có lời muốn hỏi hắn. Tư Đồ Tĩnh Vũ không chần chờ, nàng tay kết phát ấn, lúc này liền làm đại trận hộ sơn mở ra một cái cực lớn lỗ thủng, tựa như một cái hư huyễn đường lớn giống như, liền đưa đi ra bên ngoài Hải Vân Tử dưới chân. Cái này khiến người sau một trận ngây người, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, không biết đối diện là cái gì dụng ý. Nhưng mà để cho hắn liền như thế đi vào, hắn là quyết định không dám. Vì lẽ đó vị này hơi làm suy nghĩ sau khi, liền như trước đứng tại chỗ, đồng thời phát ra tiếng hỏi dò. Xin hỏi Tư Đồ trưởng giáo có ở đó không? Nhưng là nguyện hàng rồi. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười, Hải Vân Tử đạo hữu, mời đi vào một hồi đi. Người ta 10 năm không thấy, bản tọa có chuyện cùng ngươi nói. Cái kia Hải Vân Tử đầu tiên là nghi hoặc, nhưng hắn sau đó liền ý thức được cái gì, lúc này liền hóa quang mà trốn, nghĩ muốn xa xa bay khỏi. Nhưng mà vị này vừa mới có động tác, vị này quanh người hư không liền bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, Hải Vân Tử chỉ cảm thấy tâm thần một cái hoảng hốt, liền phát hiện mình đã biến hóa phương vị. Hắn nhận ra mình hiện tại nơi, hẳn là Thần Tiêu Tông tổ sư đường, hắn trước đây cùng rất nhiều đồng đạo đã tới nơi này 2 lần tham dự hội minh. Có thể thấy được nơi này Thần Tiêu Tông tân nhậm trưởng giáo Tư Đồ Tĩnh Vũ, còn có đông đảo Thần Tiêu Tông môn nhân, hoặc là lạnh lùng nghiêm nghị trào phúng, hoặc là lấy bao hàm sát y ánh mắt nhìn hắn. Các vị, lúc này Hải Vân Tử trái tim đã chìm vào đáy vực. Hắn biết mình sợ hãi nhất, lo lắng nhất cái kia người đã trở về. Có thể làm cho chính mình không hề sức chống cự bị trực tiếp vồ bắt đến vậy, mặc dù ngày xưa Độc Cô Thiên Ý cũng không này năng lực. Mà khi ánh mắt của hắn khóa chặt một người trong đó, nhất thời thân thể khẽ run, sắc mặt càng khổ, nhưng là Vân Kiếm đạo hữu. Gần 10 năm không gặp, đạo hữu biến hóa rất lớn, tại hạ đã hầu như không nhận ra. Một câu nói này, để bao quát Tư Đồ Tĩnh Vũ ở bên trong mọi người, đều tràn đầy đồng cảm, bọn họ đều cảm giác hiếu kỳ, chỉ là không dám hỏi mà thôi. Ở vực ngoại có khác gặp gỡ, bây giờ tựa như ta không phải ta là ta. Lý Mặc Trần khẽ mỉm cười, đạo hữu mới vừa nói ta thần tiêu như còn nhận biết thời vụ, biết được đại nghĩa, vậy thì sớm ngày mở núi hàng phục. Như vậy ta muốn hỏi Hải Vân Tử đạo hữu, ngươi có thể nhận biết thời vụ, biết được đại nghĩa. Hải Vân Tử sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thống khổ không chịu nổi. Hắn đã cảm giác được Lý Mặc Trần thân nghiệm, chính đang tại áp bức chính mình. Giống như hơn 1000 thuần đao, đang chậm chậm cắt nguyên thần của chính mình nơi sâu xa. Cái này đau đớn tựa như lăng trì, để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Tại hạ tự nhiên là thức thời vụ, biết đại nghĩa. Có thể ngày xưa ngươi Thiên La Tông tao ngộ nỗi giàn vật lúc hướng về ta cầu viện, sư huynh ngươi Pháp Vân Tử chỉ thiên xin thề, nói là tuyệt không dám quên ta Thần Tiêu Tông cứu viện tri ân. Lý Mặc Trần cười khanh khách nhìn vị này, quý tông trưởng giáo lời nói còn vang vẳng bên tai, nhưng hôm nay thế nào? 10 năm không tới, liền muốn ân đền đoán trả, cái này chính là các ngươi biết đại nghĩa. Tư Đồ Tĩnh Vũ nhìn Hải Vân Tử cái kia hốt hoảng thất thố, không có gì để nói vẻ mặt, chỉ cảm thấy khoái ý cực kỳ, lòng dạ khoan khoái dễ chịu. Thưa sư tôn, Pháp Vân Tử 6 năm trước đã từ nhậm trưởng giáo. Bọn họ còn đem toàn bộ trưởng lão hội lật đổ, nói Pháp Vân Tử cùng các trưởng lão không trải qua tông môn trên dưới cho phép tư định minh ước, sau đó đem cái này Hải Vân Tử đẩy tới đến, liền công khai, quang minh chính đại đối với ta tông phản chiến đối mặt. Mà cái kia Pháp Vân Tử cũng không phải người tốt, bế quan 5 năm sau. Bây giờ lại là bọn họ Thiên La Tông Thái Thượng trưởng lão, bây giờ cũng ở đối diện doanh trại lớn trong, được Thái Như Đế cung phụng. Thì ra là như vậy, đây là ta sơ sẩy, lại còn có như vậy môn đạo tránh khỏi minh ước. Lý Mặc Trần bật cười, trong mắt ánh sáng lộng lẫy càng thêm lạnh lẽo đông người. Kỳ thực hắn là biết biện pháp này, chỉ là không nghĩ tới Thiên La Tông đường đường đại giáo, lại thật sự làm ra loại này không biết xấu hổ chuyện đi ra. Được rồi, ta cũng lời cùng ngươi nhiều lời, ngươi trở lại báo cho vị kia Thái Như Đế, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay buổi chiều, 12 giờ đúng, không đúng. Là cuối giờ tí 4 khắc, ta sẽ vì cái này 7 năm tất cả phong ba, hướng về hắn đòi cái công đạo. Hải Vân Tử vẻ mặt buông lỏng, hắn cũng cảm giác được Lý Mặc Trần đã thu hồi cái kia như vô ngần thái hư giống như hùng vĩ tràn đầy thần niệm. Nhưng là ở hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, ý muốn bay lên mà đi thời điểm. Lý Mặc Trần lại nhàn nhạt nói một câu, ngoài ra, bản tọa tuy là ân oán rõ ràng, lại cũng có đức hiếu sinh. Ở truyền cáo Thái Như Đế sau khi, ngươi cùng sư huynh của ngươi Pháp Vân Tử, cùng đi theo các trưởng lão nguyện tự sát tạ tội, như vậy bản tọa có thể tha cho các ngươi Thiên La Tông đạo thống truyền tụ. Câu này, để Hải Vân Tử tâm thần hoàn toàn thất thủ, suýt chút nữa liền từ giữa không trung ngã sấp xuống rơi xuống. Mà ở đây tất cả thần tiêu tông môn nhân, thì lại không có không bật hơi nhướng mày, cùng có vinh yên. Bọn họ Thái Thượng Tông Chủ, thần tiêu vô cực tử hư tiên vương, ngày xưa chính là như vậy khí thế, như vậy bá đạo. Lý Mặc Trần thì thôi lười lại nhìn cái này Hải Vân Tử một chút, đi quan tinh điện đi, triệu tập tất cả kim đan trở lên chúng môn nhân, ta có lời muốn nói, cũng có vài thứ muốn lưu lại. Lần này hắn cái này cụ phó thể, từ quang minh thế giới mang đến không ít thứ tốt. Có thế giới này không có các loại thần thoại tài liệu, cũng có này giới chưa từng nghe thấy huyền công dị pháp, còn có thể để này giới đại thừa có thể mở ra con đường phía trước cao tinh khiết ma thạch, hắn thậm chí còn mang đến thế giới kia cơ giới khoa học kỹ thuật, cùng với 10 cái bán thần cấp sinh vật thực trang. Nhưng mà trong này tuyệt đại đa số, đều không thích hợp truyền tin. Mà mặc dù hôm nay cùng hội người, hắn cũng sẽ làm tiếp một lần phân biệt, nhìn bên trong là còn có hay không ẩn giấu tại tông môn nội bộ gian tế nội quỷ. 4. Cuối giờ tí 4 khắc, muốn tới hướng về chấm đòi cái công đạo. Hắn thật sự nói như vậy. Ở một tòa trang sức xa hoa, rộng rãi kim trướng bên trong, Thái Như Đế vừa nói chuyện, vừa buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn chính mình bím tóc. Thái Như Đế là 67 tuổi kế vị, bây giờ đã năm vượt qua 100 tuổi, nhưng cái vị này diện mạo như trước như thiếu niên giống như tuấn tú phi thường. Thêm vào một thân tử kim hoàng bào, kỳ lạ trang dung, để khí chất của hắn dị thường mâu thuẫn, đem tùy tiện, mạnh mẽ, uy nghiêm cùng yêu diễm tan ra hai là một. Bất quá ngươi xác định là hắn sao? Hải Vân Tử. Có thể đừng nhận sai. Điểm ấy ta xác định không thể nghi ngờ. Hải Vân Tử sắc mặt xám xịt, giọng nói thì lại vẻ ngoài, tuy rằng hình dạng đã thay đổi, hẳn là tại ngoại vực trải qua cái gì. Nhưng là vị này Đào Tiên Vương, hắn dù là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Cái kia thật đúng là dọa người, vốn cho là đã chết đi ra hỏa, lại từ cái kia vô ngần thái hư chạy trở về. Có thể thái như đế trong con ngươi, không những không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là bao hàm lấy mừng rỡ, sung sướng cùng hưng phấn, cùng với chờ mong. Bất quá, Hải Vân Tử Khanh ngươi sao như vậy xa sút? Chẳng lẽ là cho rằng vị kia, thật có thể từ chấm nơi này lấy lại công đạo? Hải Vân Tử nghe vậy sau ngẩng đầu lên, nhìn kỹ thái như đế một chút, lại về suy nghĩ một chút vấn kiếm đảo nhiên cái kia như thâm nguyên giống như không thấy đáy nguyên thần. Hắn không có làm bất kỳ chần chờ, hồi bẩm bệ hạ, lấy bỉ nhân góc nhìn, ngài hơn nửa không phải Đảo Tiên Vương. Thái như đế sắc mặt, nhất thời hơi trầm xuống, Hải Vân Tử Khanh. Ta ban tặng hắn tiên hảo, chấm đã ở 7 năm trước minh chỉ phế truất. Đó chính là vấn kiếm đảo nhiên, bỉ nhân cho rằng thực lực của hắn hơn xa bệ hạ, vì lẽ đó trận chiến này không lắm lạc quan. Hải Vân Tử cũng không để ý, hắn giọng nói chân thành khuyên can, bệ hạ ngài như muốn vượt qua kiếp nạn này, tốt nhất là hiện tại liền từ đây thoát đi, tìm kiếm địa tạng che giấu, thậm chí là mô phỏng Độc Cô Thiên Ý, đi sang ngoại vực. Lại hoặc là, tập kết ngài dưới trướng chúng tướng cùng tất cả chư tông lực lượng, bày xuống ta triều lục hợp hoàng tiên đại trận phòng ngự, mới khả năng tranh chấp một tuyến sinh cơ. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ hai người này mang đến cho hắn một cảm giác, liền tựa như đom đóm chi tại mặt trời, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Vị kia Đảo Tiên Vương tại ngoại vực không biết trải qua cái gì gặp gỡ, một thân pháp lực lớn lao đến để cho hắn tuyệt vọng. Lúc đó cảm giác, liền như một con kiến càng, đang ngước nhìn cự nhân. Vì lẽ đó hắn trước một câu là chân tâm thực lòng, xem như là mang theo hảo ý nhắc nhở. Sau một câu, lại là vì tự thân, vì Thiên La Tông truyền tụ. Có thể thái như đế khí tức, lại càng ngày càng là trầm lãnh, ánh mắt bất thiện, hàm ẩn hung quang, Hải Vân Tử Khanh, ta nghĩ biết, chấm đến cùng nơi nào không bằng. Mà giờ khắc này, thái như đế lời nói khí tức cũng vì đó hơi ngưng lại. Hắn bên cạnh người một cái thái giám, nhưng là lúc này lắc người một cái, đi tới cái kia Hải Vân Tử bên cạnh người, thăm dò hắn hơi thở, cảm giác mạch đập. Vẹn vẹn quay gót, cái này thái giám chính là liên tiếp vẻ khó mà tin nổi, bệ hạ, Hải Vân Tử đã khí tuyệt. Hắn đã tự đoạn tâm mạch, tịch diệt nguyên thần. Thái như đế một trận kinh ngạc, nhìn kỹ Hải Vân Tử một chút, sau một hồi lâu, vị này lại ngược lại là cười ra tiếng, cái này có thể lại còn rất thú vị. Cái tên này để ta hiếu kỳ, hắn đến cùng ở Thần Tiêu Sơn nhìn thấy gì? Để cho hắn sợ sệt thành dáng vẻ ấy. Vậy thì như mong muốn, triệu tập chúng tướng cùng lục bộ đạo binh, cùng chúng tiên môn, tức khắc lên bố trí lục hợp hoàng tiên đại trận, chuẩn bị ứng địch. Chấm ngược lại muốn xem, vị này có thể đem một cái đường đường đại thừa hù chết Thần Tiêu Vô Cực Tử Hư Tiên Vương, nên làm gì từ chấm nơi này lấy lại công đạo. Mà cái này thời điểm, mặc dù là hắn thân tín nhất thuộc hạ, cũng không có thể phát hiện hắn trong con người ý hồi hộp. Chương 643, chờ mong. Ở giờ tí đến trước ba khắc, ngự doanh trong lục hợp hoàng tiên đại trận miễn cưỡng bố trí thành. Trận này chính là Lang Gia Thiên Triều ngày xưa khai quốc lúc, mời làm việc đương đại 6 vị trận pháp đại tông sư thiết kế trận đồ, bố trí tại hoàng kinh bên trong bảo vệ quanh thiên triều. Được xưng vũ nội không hai, mặc dù là Thần Tiêu Tông tòa kia để thiên triều cùng chúng tiên môn đều kiêng dè không thôi Thần Tiêu Phục Ma kiếm trận đều muốn xếp sau đó. Nhưng mà trận này một khi thoát ly hoàng kinh địa mạch chống đỡ, nó tiêu hao cũng là cực kỳ khuyết đại. Mặc dù là thiên gia gốc gác, cũng khó kéo dài chống đỡ, mà trước lại không có bố trí trận này cần thiết, vì lẽ đó một điểm trụ cột đều không có. Vì lẽ đó ngày hôm đó, Thái Như Đế mặc dù vận dụng trong tay hắn tất cả phù trận cao nhân, vẫn như cũng là đang đến gần giờ tí lúc, mới đưa tòa này bao trùm chu vi 50 dặm trận pháp hoàn thành. Cái này còn chỉ là lâm thời phiên bản, trong đại trận rất nhiều vị trí đều dùng không được quá lâu, cần được ở chuyện sau kế tục hoàn thiện. Có thể ở đại trận hoàn thành đồng thời, đã lục tục vào ở trận này chư tông sĩ khí, cũng đều có mắt thường có thể thấy tăng lên. Lục hợp hoàng tiên đại trận uy năng, ở nó còn chưa hoàn thành thời khắc, liền đã bắt đầu bày ra. Khuấy động chu vi ngàn dặm phạm vi nguyên linh, thậm chí đem Thần Tiêu Sơn bên kia một phần linh mạch, cũng mạnh mẽ lược đoạt tới. Trong trận mọi người cũng đều cảm ứng được trong cơ thể, tăng lên dữ dội pháp lực chân nguyên. Bọn họ tùy ý một cái pháp thuật, đều có thể đánh ra bình thường 5 lần trở lên uy lực. Mà lúc này trôi nổi với bọn họ trời cao cái kia 6 thanh lục hào tiên kiếm, càng là để người tâm an. Vậy cũng đều là có không kém hơn Chấn Tiêu mạnh mẽ kiếm khí, cũng là Lang Gia Thiên Triều Chấn Quốc chí bảo, ngày xưa mặc dù là Độc Cô Thiên Ý, thấy chi cũng cần chạy mất dép, chưa bao giờ dám trực diện tranh phong. Mà ngày hôm nay, cái này 6 thanh có thể chém giết thần ma tiên kiếm, lại cũng bị thiên tử mang tới nơi đây. Đầu giờ tí, lấy Thiên Đạo môn cầm đầu chúng giáo cao nhân, đều dồn dập tụ tập đến Thái Như Đế ngự doanh phía trước, cũng nghị luận sôi nổi. Thiên La Tông Hải Vân Tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không có động thủ Nhi liền trực tiếp từ tuyệt. Đây thực sự là ta nghe qua cổ quái kỳ lạ nhất việc, hắn đến cùng ở Thần Tiêu Sơn bên kia nhìn thấy gì? Làm sao liền sợ sệt đến dáng vẻ ấy? Hẳn là có khác duyên cớ, có người nói bọn họ Pháp Vân Tử cũng đã tỏa hóa, Thiên La Tông còn lại mấy người, đều đã bị Thiên Tử Minh chỉ hạ ngục, đều bị giam ở 400 dặm ở ngoài Hắc Phong Cốc. Có người nói là phạm vào thiên nhan, có thể là cùng Thần Tiêu Tông trong bóng tối có cấu kết, bị Thiên Tử bức giết. Này ngược lại là vô cùng có khả năng, Thiên La Tông cùng Thần Tiêu Tông xưa nay giao hảo, người kia đối với bọn họ lại có phù nguy cứu vong tri ân, bệ hạ cùng Thiên Đạo Môn đối với bọn họ vẫn luôn có lòng phòng bị. Bất quá, người kia thật sự trở về rồi sao? Nói vậy là trở về, bằng không Thiên Tử cũng không đến nỗi bày xuống tòa này lục hợp hoàng tiên đại trận. Không cần tiền sao? Nói là hôm nay đầu giờ tí năm khắc, sẽ đến đây cùng Thánh Quân một hội. Cái này liền phiên phức. Không đều nói cái kia người đã ngã xuống ở Vô Ngần Thái Hư. Sao liền chạy về đến rồi? Sợ cái gì? Hắn chẳng lẽ còn thật có thể lấy sức lực của một người, một cái tàn tạ Thần Tiêu Tông, chống lại nơi đây đế quân cùng hơn 10 vị đại thừa? Cái này đã sớm không phải 10 năm trước thời điểm. Ta lại chỉ sợ hắn không đến. Nói là cái gì giờ tí khấu trận, người kia là có hay không có can đảm này vẫn là chưa biết. Này không thể khinh địch. Ta biết rõ người này đáng sợ. Ngày đó từng tận mắt thấy vị này độc thân xông vào ma quân, chém liên tục 4 vị đại thừa ma đầu, lại là lông tóc không tổn hại. Hắn thuật ngự kiếm, đặc biệt là đáng sợ. Mặc dù độc cô thiên ý, cuối cùng cũng không phải người này địch thủ, chỉ có thể từ đây giới bại tẩu. Nhớ tới vị này còn ở đây giới thời điểm, cái này vũ nội tu sĩ không người dám ở hắn ngồi đằng trước cao giọng nói chuyện, mà mặc dù thánh quân, còn không là đệ thấp làm nhỏ, chủ động sắc phong tiên vương. Người kia không có tiếp tục nói hết, lộ vẻ biết trước lời nói không thích hợp. Sinh ra mấy phần cấm kỵ chi tâm. Mà lúc này ở ngự trướng bên trong, Thái Như Đế ngồi đằng trước, hơn 10 vị đương đại đại thừa, còn có lang gia thiên triều đông đảo đại tướng tụ tập dưới một mái nhà. Tất cả mọi người đều là mặt lạnh sương mi, làm cho cái này ngự trướng trong bầu không khí cực kỳ trầm ngưng. Thiên Đạo Tông tông chủ thủ hành, triều đình trước đây không lâu sắc phong Ngọc Thiên Thái Ất chân quân, càng là nhíu chặt mày, đứng thẳng ở ngự trướng trước, hướng về Thần Tiêu Sơn phương hướng phóng tầm mắt tới. Nói cách khác, Pháp Vân Tử cùng Hải Vân Tử hai người, đúng là tịch diệt, mà cũng không phải bị bệ hạ bức giết. Lẽ nào ở trong mắt chân quân, chấm càng là như vậy hồ đồ người. Thái Như Đế tư thái thanh thản ngồi ở ngự tòa trên, chấm mặc dù đối với bọn họ có cái gì bất mãn, cũng không có thể ở san bằng Thần Tiêu Tông trước, tự đoạn cánh tay. Mặc dù bọn họ cùng Thần Tiêu Tông thật sự có cái gì cấu kết, chỉ cần bọn họ không phải thật sự muốn phản chiến một đòn, chấm cũng là có thể khoan dung. Huống hồ, trong mắt của hắn bên trong, hiện ra ý chất vấn, chấm có cần gì phải nói dối? Đối với chấm có gì chỗ tốt? Những năm này làm sao từng lừa gạt qua chư vị? Thủ hành chân quân không khỏi lặng lẽ, biết Thái Như Đế ít nhất ở cái này 7 năm ở trong, thật là không có như vậy ghi chép. Từ khi vị này công lên Thần Tiêu Sơn, hầu như diệt vong cái này đệ nhất thiên hạ tiên môn, liền từ từ thể hiện ra cái thế hùng chủ lòng dạ khí độ. Ta nghĩ muốn biết, Hải Vân Tử đương thời đến tột cùng là nói thế nào? Cần gì phải hỏi đây? Các ngươi biết thì đã có sao? Thái Như Đế khe khẽ thở dài, hắn cho rằng Đảo Vấn Kiếm thực lực hơn xa ta, vì lẽ đó trận chiến này không lắm lạc quan. Sau đó còn nói chấm như muốn vượt qua kiếp nạn này, tốt nhất là hiện tại liền từ đây thoát đi tìm kiếm địa tạng che giấu, thậm chí là mô phỏng độc cô thiên ý, đi sang ngoại vực. Lại hoặc là, tập kết chấm dưới trướng chúng tướng cùng tất cả chư tông lực lượng, bày xuống ta triều lục hợp hoàng tiên đại trận phong ngự, mới khả năng tranh chấp chút còn lại sinh cơ. Đây là Hải Vân Tử nguyên văn. Một câu đều không có thay đổi. Khi Thái Như Đế những câu nói này nói ra miệng, cái này trong lều sắc mặt của mọi người, đều đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Mà thủ hành chân quân ánh mắt, thì lại càng là lạnh lẽo như băng. Nói thật, chấm là không tin hắn những câu nói này, có thể cái tên này lại ngay ở trước mặt chấm tự sát tịch diệt, vì lẽ đó trận chiến này, chấm cũng không thể không toàn lực ứng phó. Thái Như Đế lời nói hàm chứa trào phúng, chư vị nhưng là sợ sệt. Các ngươi cũng muốn bắt trước Hải Vân Tử. Mong chờ vị kia khoan hồng độ lượng, lưu lại đạo thống của các ngươi truyền tục. Hoặc là liền như Hải Vân Tử nói tới, chạy ra này giới. Không thể. Đây là một cái lão giả râu bạc trắng, an vị ở ngự tọa trước không xa, ghế thứ 5. Đây là Thánh Huyền môn trưởng giáo chân nhân Thiên Giám, đã tiến vào đại thừa mấy chục năm, là danh vọng siêu cao đại tu. Nhưng mà vị này mặt, lúc này lại là một điểm huyết sắc đều không có, ta biết vị kia tính tình, là kiên quyết không thể nào buông tha chúng ta. Thiên La Tông cùng chúng ta không giống, bọn họ là ở vây núi sau khi gia nhập, trong tay bọn họ, vẫn chưa nhiễm quá nhiều Thần Tiêu Tông môn nhân máu. Mà Hải Vân Tử sư huynh đệ hai người mặc dù có thể an tâm tự sát, nói vậy cũng là đến hắn bảo toàn đạo thống hứa hẹn. Tất cả chúng ta kỳ thực đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có chết chiến mới có thể đến sinh có đúng không? Lời ấy xuất từ người còn lại, mọi người trong đứng ở thứ 3 Thiên Nguyên kiếm phái chi chủ Kiếm Hồng Phi. Vị này vẹn vẹn chỉ dùng 70 năm chứng thành đại thừa, thành tựu hầu như đổi sắt thần tiêu vô cực tử hư tiên vương thiên tài kiếm tu, chính ngưng lại mắt, ngậm lấy chiến ý cùng mong chờ. Từ bản thân thành đạo tới nay, vẫn luôn rất muốn lĩnh giáo một phen đảo vấn kiếm cái kia được xưng thiên hạ không hai thuật ngự kiếm, lại khổ không có cơ hội tốt. Hôm nay vừa vặn cùng hắn gặp gỡ một lần, nhìn hắn, Chu Thiên Âm Dương tinh tú thần kiếm, có hay không danh xứng với thực. Chư vị, ta không biết Hải Vân Tử đến tột cùng ở thần tiêu sơn nhìn thấy gì, nhưng mà bản thân lại càng tin tưởng kiếm trong tay, bất luận hắn hiện tại là thần là Phật, đều tất có thể đem chém tại dưới kiếm. Mà lúc này liệt ngồi người, hoàn toàn đều là tinh thần chấn động. Kiếm huynh lời ấy có lý. Ta Triệu dẫn lôi tu kiếm 160 năm, lại còn từ chưa từng gặp qua để Triệu mộ không dám rút kiếm địch thủ, như tựa như Hải Vân Tử như vậy, này còn tu kiếm làm cái gì, huống hồ chúng ta cũng xác thực không có lựa chọn nào khác. Duy chiến mà thôi. Thắng thì lại chém tuyệt hậu hoạn, bại thì lại đơn giản chết một lần. Chư quân lời nói hùng tráng. Ta Lâm Mỗ ngày hôm nay liền cũng xá lên cái mạng này. Nếu như chết trận, kính xin chư vị đối với ta Nguyên Thú Môn chăm sóc 1, 2. Thái Như Đế khỏe môi cũng hơi dương lên, vì lẽ đó ta mới nói, cần gì phải hỏi. Các ngươi đều cùng châm giống như, chung quy đều là không muốn bó tay chịu trói. Hắn vừa nhìn về phía chướng ngoài, liệt ngồi tiên sư đều lời nói kịch liệt, khái lúc này lấy hào phóng, cái kia ngươi cho rằng đây. Chấm Ngọc Thiên Thái Ất Chân Quân. Như không có nâng tông tiêu diệt giác ngộ, 7 năm trước lão hủ cũng sẽ không đổi bệ hạ giết tới thần Tiêu Sơn. Thủ hành chân nhân hừ lạnh một tiếng, lời nói bên trong cũng đồng dạng ngậm lấy vài phần ý cười. Để cho hắn đến đây đi. Chỉ cần vị này pháp lực, còn không vượt qua cửu thiên dục ma độc cô thiên ý gấp 10 lần trở lên, chúng ta cần gì sợ. Lao hủ thật không tin vị này, có năng lực đem chúng ta tận chém ở đây. Hắn dùng tay khẽ vướt một phen trong tay háo một thanh màu đen sống kiếm khí, sau đó con ngón tay búng một cái. Giờ tí hai khắc, Lao hủ đã không khỏi cảm xúc bành trướng. Càng là không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút, trở về sau khi thần tiêu vô cực tử hư tiên vương, sẽ là cái gì loại dạng phong thái. 4. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần, lại đang ngồi tại đỉnh núi, chỉ điểm nơi đây chúng đệ tử, điều động bọn họ mới có đến sinh vật thực trang. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Tư Đồ Tĩnh Vũ sau đầu, còn trôi nổi 5 viên tuần hoàn xoay chuyển đan hoàn. Ngày xưa Lý Mặc Trần vì chính mình luyện chế đời đầu ngũ nguyên ngoại đan, bây giờ đã không dùng được. Bị hắn tẩy đi tự thân linh thức ấn ký sau khi mang tới nguyên khung thế giới. Quang minh thế giới bây giờ phong ba ác sóng không dứt. Hắn xuất phát trước liền dự tính chính mình ở chỗ này chờ không được bao lâu. Nhưng mà có cái này viên ngoại đan, có bán thần cấp sinh vật thực trang, còn có hắn mang đến 3 bộ cấp độ thần thoại kiếm khí, đủ để bảo đảm thần tiêu môn đời kế tiếp trưởng giáo, nắm giữ càng vượt qua hắn năm đó bên trên rộng lớn pháp lực. Dù là hiện tại trưởng giáo nhân tuyển, là tam sư ngũ kiếm bên trong vốn nên yếu nhất Tư Đồ Tĩnh Vũ. Thực sự là khó mà tin nổi. Nó đúng là sống sót, rõ ràng là thần thú như thế sinh vật, nhưng có thể bao trùm thân thể. Nhượng người nắm giữ tiên nhân lực lượng. Ta hiện tại thật hận không thể cũng đi theo sư tôn đi tới ngoại vực, nhìn cái kia đại thiên thế giới. Tư Đồ Tĩnh Vũ vẫn như cũ là dùng chính mình nguyên bản kiếm khí tiên vũ, khiến một luồng ác liệt cực kỳ kiếm mang thấu kiếm mà ra, đâm xuyên ngàn trượng, khuấy động nguyên linh. Lý Mặc Trần không chút nào cảm giác bất ngờ, này giới tu sĩ, tuy rằng là do nguyên linh không đủ duyên cớ, tu vị tầng thứ phổ biến rất thấp. Nhưng mà bọn họ ở tìm hiểu căn nguyên, tìm hiểu thiên địa căn thành tựu, lại không có chút nào kém hơn quang minh thế giới tu giả, thậm chí càng có phần hơn. Mà Tư Đồ Tĩnh Vũ ở 7 năm, cũng có đầy đủ tiến bộ. Kiếm ý của nàng đặc biệt là mạnh mẽ, đủ để cùng ngày xưa ngụy kiếm nhất sánh vai cùng nhau. Dựa theo quang minh thế giới lời giải thích, Tư Đồ Tĩnh Vũ ở nàng kiếm khí trên ngưng tụ khái niệm thần quyền, có ít nhất 7 loại. Trong đó đánh chém, càng đạt đến trung đẳng thần quyền tầng thứ. Đây là đủ khiến Tư Đồ Tĩnh Vũ, ở quang minh thế giới thành tựu trung đẳng thần vị căn cơ. Lý Mặc Trần thì lại mỉm cười nở nụ cười, đợi đến ngươi hoàn thành ta bàn giao 2 việc, cũng để thần tiêu tông hồi phục như cũ, các ngươi đều có thể tìm đến ta. Ta ở thế giới kia thân phận, đang cần giúp đỡ. 2 việc. Ngụy Kiếm Nhất ánh mắt hơi lạnh lẽo, kính xin mời sư tôn bảo cho biết. Một trong số đó, tín ngưỡng. Trong vòng 20 năm, này giới vạn dân, ít nhất phải có 6 thành nhân khẩu tín ngưỡng thần tiêu thiên mệnh Thái Ất Tiên Quân, ta chấp trưởng thiên mệnh, âm dương, thời không, binh qua, sinh tử. Mệnh nguyên, lấy chúng sinh bình đẳng làm vị niệm. Này giới nhìn xem đến nguyên giới tinh, vừa là bản tọa mệnh tinh. Các ngươi còn có thể tại thần tiêu sơn đỉnh núi nghiêm túc lập tượng thần, có thể thuận tiện ta lấy thần thân hàng lâm này thế. Thần tiêu thiên mệnh thái ớt tiên quân bên trong thiên mệnh, tự nhiên là đối với ứng vận mệnh. Mà thái ớt ở đạo gia bên trong làm vị trí thượng trí tôn chi nghĩa, sau lại diễn sinh là bản nguyên, quy luật đại danh tử. Chúng ta lĩnh mệnh. Tư đồ Tĩnh Vũ vẻ mặt nghiêm nghị lĩnh mệnh, đệ tử tất sẽ mau chóng phổ biến. Tận hết sức lực. Mà ở đây chúng đệ tử, cũng không khỏi là lớn tiếng trả lời, xúc động lĩnh mệnh. Đại đệ đều hiểu thần tiêu tông có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý. Bọn họ thái thượng tông chủ tại ngoại vực thành lại càng lớn, cũng là ý vị bọn họ tiền đồ càng bao la, cũng đồng dạng có thể bảo đảm thần tiêu tông ở đây giới trường thịnh không suy. Liên như lần này, như không phải Lý Mặc Trần tại ngoại vực đắc đạo, bọn họ cái này một đời lại há có thể có hỏi cơ hội. Mặc dù có thể tránh được lần này kiếp số, tương lai cũng đem chết giả tại này giới. Bây giờ thái thượng tông chủ vừa có này lệnh, bọn họ dù như thế nào đều cần cung cấp chống đỡ không thể. Rất tốt. Lý Mặc Trần sau đó lại vung tay lên, đem một bộ vô ngần bản đồ ngôi sao triển hiện tại trước mắt của bọn họ. Thứ hai, cũng là hôm nay ta cùng các ngươi nói một chuyện cuối cùng. Nguyên khung thế giới phụ cận có 6 nơi loại nhỏ thế giới, nghi là năm xưa này giới hồng hoang đại chiến, tam giới đế quân nổ nát giới vực mảnh vỡ. Các ngươi thí nghiệm thần giáp sau khi, liền có thể thử nghiệm đi đưa chúng nó tiếp dẫn lại đây, cùng nguyên khung thế giới hợp lại là một, bản tọa cũng đem lấy thần lực trợ giúp. Nếu có thể thúc đẩy việc này, không chỉ có thể để này giới nguyên linh khôi phục lại 17.000 năm trước, còn có thể có vô lượng công đức. Cái này chính là thần tiêu đạo thống tương lai ở đây giới trường tồn bất diệt căn cơ. Khi hắn nói ra câu nói này, cũng cảm giác được thần tiêu linh vận tử kim tháp chấn động không ngớt, trong nháy mắt trên 100 vạn sợi công đức hội tụ tại tháp thân ở ngoài. Điều này làm cho Lý Mặc Trần kinh ngạc sau khi, cảm thấy vui mừng. Nói vậy động tác này một khi thành công, cái kia tặng lại công đức nhất định càng thêm rộng lớn. 4. Những thứ này hắn ngắn hạn bên trong đều không mang vào quang minh thế giới, cần thời gian chuyển hóa. Nhưng mà hắn như thế có thể ở tinh giới trong, lợi dụng chúng nó thôi diễn đạo pháp, tham nghiên huyền lý. Cái kia 7 năm ở trong hắn chính là làm như vậy, lợi dụng ở nguyên khung thế giới cứu thế công đức, cuối cùng đem vận mệnh, thời không cùng chiến tranh các loại thần quyền đều thôi diễn đến cao đẳng tầng thứ. Chương 644, Hợp giới. 6 cái tiểu thế giới. Nơi đây trên mặt của mọi người, đều dồn dập hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đầu tiên là vui mừng, sau đó lại cau mày. Dung hợp thế giới, cái này cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, bọn họ tự hỏi là tuyệt không này có thể. Dù là vị này thái thượng tông chủ, từ ngoại giới mang về đông đảo kỳ chân dị bảo, nhượng bọn họ có đăng tiên hy vọng, có thể vậy cũng là rất lâu chuyện sau đó. Mà mặc dù một cái tiên nhân chân chính, chỉ sợ cũng không có khả năng thúc đẩy giới vực. Cựu thiên dục ma độc cô thiên ý chính là vượt qua tại tiên nhân bên trên tồn tại, có thể cũng chưa chắc hắn có như vậy năng lực. Không cần mặt mày ủ rũ. Ta nói rồi, bản tọa đem lấy thần lực khẽ trợ. Lý Mặc Trần lại vung tay áo, đem một bộ trận đồ quăng đến tư đồ Tĩnh Vũ trước. Nhiệm vụ của các ngươi là ở chư giới bày trận, dựa theo trận đồ làm liền có thể. Trận thành sau khi, bản tọa tự nhiên sẽ thúc đẩy cái này mấy chỗ giới vực hợp nhất. Vì lẽ đó, điều này cũng cùng thần tiêu thiên mệnh thái ớt tiên quân tín ngưỡng cùng một nhịp thở. Này giới tín ngưỡng thần tiêu thiên mệnh thái ớt tiên quân chi càng nhiều người, cung cấp tín ngưỡng lực lượng càng thuần túy càng khổng lồ. Như vậy bản tọa dung hợp giới vực tốc độ cũng là càng nhanh. Hắn cuối cùng lại ánh mắt bỗng nhiên, nóng nhìn phương xa một chút, còn có, bọn ngươi càn quét chư tông lúc không được giết bừa, tu sĩ tận lực lấy bắt giữ làm chủ. Muốn dung hợp giới vực, khó tránh khỏi phải có người làm ra một ít hy sinh. Cùng với để những thứ này người không có chút ý nghĩa nào tử vong, chẳng bằng nhượng bọn họ làm vì vùng thế giới này, vì thế giới vạn linh làm tốt hơn chuyện. Hắn cũng không nói rõ hy sinh hình thức, có thể nơi đây tất cả mọi người lại đều đã tâm linh thần hội. Tư đồ Tĩnh Vũ càng là thần sắc hơi động, con mắt liếc nhìn một thoáng cái kia hùng vĩ bản đồ ngôi sao. Nàng trước liền cảm giác kỳ quái, ở sư tôn hiện ra bản đồ ngôi sao bên trong, nguyên khung thế giới phụ cận tiểu thế giới, cũng không phải là 6 nơi, mà là 8 nơi mới đúng. Mà Lý Mặc Trần chưa vạch ra thế giới này, khoảng cách nguyên khung thế giới thậm chí càng gần rất nhiều. Tư đồ Tĩnh Vũ nguyên tưởng rằng, đây là có cái gì khác nguyên do, để sư tôn từ bỏ chúng nó. Nhưng hôm nay nghĩ đến, lại là không hẳn. Chẳng lẽ thời gian gần đủ rồi. Lý Mặc Trần đã đứng dậy, đưa ánh mắt hướng về 400 dặm ở ngoài đại doanh nhìn tới, đại trận bố cục, người đã tụ hội, phải làm là ta đến hẹn lúc. Cái này Hải Vân Tử làm việc vẫn tính rõ ràng, rất được bản tọa ý muốn. Ngày sau bọn ngươi có thể thả Thiên La Tông một con ngựa, không để cho ta hứa hẹn thất bại. Như vậy sư tôn có thể cần giúp đỡ. Ngụy Kiếm Nhất cũng chấn ý mà lên, trong mắt chiến ý phủ hiện ra. Hôm nay khỏi hẳn thân thể cùng thần phách, còn có mới có đến sinh vật thiết giáp, cũng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều, nóng lòng muốn thử nghĩ muốn tìm người động thủ, thử lại mũi kiếm. Trên thực tế, nơi này cũng không chỉ là hắn, hắn mấy vị sư huynh muội làm sao không phải là như vậy. Bất quá Ngụy Kiếm Nhất nghe Lý Mặc Trần vừa nãy giọng nói, liền biết mình đám người tham chiến khả năng không lớn, không ôm quá nhiều hy vọng. Ta thời gian không nhiều. Lý Mặc Trần quả nhiên là lắc lắc đầu, các ngươi có thể theo tới, bất quá ở bên ngoài nhìn là tốt rồi. Nếu như thời gian sung túc, hắn sẽ buông tay để Ngụy Kiếm Nhất cùng chúng đệ tử làm, thậm chí mượn lần này cơ hội, để Thần Tiêu Tông tầng dưới chốt đệ tử được đến rèn luyện. Vấn đề là vị kia ma pháp nữ thần, đột nhiên giá để mái chèo cấu ma vong ngày sớm, quấy rầy hắn nguyên bản dự định bước đi. Nếu như hắn muốn hoàn thành kế hoạch sau này, vậy cũng chỉ có thể ở hôm nay lấy như bẻ cành khô tư thế, mau chóng đem bên này phiền phức giải quyết. Ngay khi giọng nói hạ xuống trong nháy mắt, Lý Mặc Trần đã một cái cất bước, đi tới tòa kia quy mô khổng lồ, khí thế rộng rãi quân doanh trước. Cái này khoảng cách 400 dặm, bây giờ đối với hắn mà nói, cùng một bước ở ngoài đã không khác nhau gì cả, trực tiếp là có thể đem khoảng cách này không gian mạnh mẽ chồng chất tại dưới chân. Mà lúc này ở Thần Tiêu Sơn đỉnh núi, Quan Tinh Điện trước mọi người, nhưng là vẻ mặt chấn động sau khi, từng cái đều hiện ra phân chấn chờ phân phó ý tứ. Sau đó lại ai nấy dùng thủ đoạn, đi tới cái kia Thái Như Đế ngự doanh trước trận. Ở chỗ này kỳ thực cũng có thể xem thấy nhìn, mượn Thần Tiêu Phục Ma kiếm trận bên trong cấm chế, có thể đạt đến gần như đích thân tới kỳ cảnh hiệu quả. Nhưng mà bọn họ muốn nhìn, không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở hình ảnh, chỉ giới hạn ở Lý Mặc Trần quét ngang lang gia thiên triều cùng nơi này tu giới anh tư. Còn có vị này Thái Thượng Tông chủ bây giờ năng lực, bây giờ đạo nghiệp, khoảng cách gần từ vị này trên người, cảm thụ cùng dòm ngó cái kia đi về tạo hóa, đi về thiên địa căn con đường. Tư Đồ Tĩnh Vũ qua lại hư không đạo pháp, cũng cùng sư tôn của nàng giống như, đều là mạnh mẽ chồng chất hư không. Nàng lại nhiều dùng một bước, này lại là do đối với cái kia ngũ nguyên thần đàn, đối với sinh vật thần giáp vận dụng không lắm quen thuộc nguyên cớ. Mà đợi đến nàng đi theo Lý Mặc Trần bóng người, cũng tới đến cái kia ngự doanh ngoài thời điểm, một con thân thể như bạch ngọc lưu ly giống như thỏ ngọc, đồng thời xuất hiện ở vai của nàng góc. Vị này dùng hai tay nâng một cái không biết là cái gì thiên tài địa bảo cây cỏ từng miếng ăn, vừa đánh nhìn phía trước. Tu cục. Thật không hổ là chủ nhân. Hắn lại đem ta bỏ xa, tu cục, ta đón lấy lại đến cực khổ rồi. Nguyệt cung phụng ngươi liền không lo lắng. Cái kia dù sao cũng là lục hợp hoàng tiên đại trận. Cần lo lắng cái gì? Ngươi hiện tại cũng là tiên nhân năng lực, lẽ nào liền không cảm ứng được sao? Ngươi sư tôn lực lượng tầng thứ, rất khả năng đã gần đến kim tiên. Nguyệt thần thỏ giọng nói bên trong ngậm lấy xem thường, còn có đắc ý, huống hồ ngươi sư tôn tính cách, ngươi lẽ nào còn không biết. Hắn ở khi yếu ớt, tuy rằng thường ra hiểm nưu, kiếm ra nét bút nghiêng. Có thể ở hắn cường đại thời điểm, lại trái lại là cẩn thận bảo thủ nhất, nói là nhát như chuột đều không quá phận. Vì lẽ đó, hắn hiện tại như không hoàn toàn chắc chắn, làm sao có khả năng sẽ trực tiếp xông vào. Ngay khi bọn họ nói chuyện thời điểm, Lý Mặc Trần đã lăng không bước vào đến cái này khổng lồ ngự doanh trong. Đem đại trận này, đem trong trận 75 vạn đạo binh, 45 vạn tu sĩ, còn có giữa bầu trời lục hào tiên kiếm đều không coi là gì, trực tiếp liền từ đại doanh cửa đi vào. Ngay khi Lý Mặc Trần bước vào tòa này doanh bản trong nháy mắt, từng cái cực lớn phù văn ở chung quanh hắn ngưng tụ, vậy thì tựa như từng cái dây khóa, phải đem pháp lực của hắn, phải đem hắn nguyên thần, đều phong ấn chấn áp. Cùng lúc đó, số lượng gần 100 mũi tên từ 4 phương 8 hướng bay lên mà đi, hướng về hắn vị trí bắn rơi. Mỗi một tiễn đều là lang gia thiên triều đạo quân kết hợp đặc thù quân trận chi pháp, đem hơn vạn đạo binh khí lực tinh khí ngưng tụ thành một. Mũi tên cũng là đặc chế, hoàn toàn đều kiên cố dị thường, cực kỳ sắc bén. Càng khác lục có cường đại phụ trận, chuyên dụng tại loại bỏ tu sĩ pháp thuật cương khí. Như vậy tiễn, toàn bộ nguyên khung thế giới cũng chưa tới ngàn chi. Có thể những kia phù văn, lại ở sinh thành thời khắc liền bị cố hóa ở tại chỗ, căn bản không cách nào thêm khóa tại Lý Mặc Trần quanh thân. Mà những kia đủ để trọng thương đại thừa tu sĩ mũi tên, ở giữa không trung thời điểm, liền trực tiếp hòa tan thành sắt cặn bã rơi xuống bùn đất. Cái kia thình lình đều là từ phần tử phương diện tan rã, trực tiếp nát thành bột mịn. Mưa tên sau khi, lại là từng cái có tới độ lớn bằng vại nước tràn đầy lôi xả, lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn hướng về Lý Mặc Trần nổ xuống. Chúng nó ở Lý Mặc Trần quanh thân long lánh huyên áo, phát ra để người tê cả da đầu tiếng xì xì vang lên, cũng đem toàn bộ bầu trời đêm ánh thành trắng bạc màu sắc. Bất quá ở trong ánh chớp Lý Mặc Trần, mảy may không tổn hại. Hắn một bước chính là ngàn trượng cự ly, vẹn vẹn trong nháy mắt, đã đến tòa này đại doanh chủ yếu nhất nơi. Phía trước chính là Thái Như Đế ngự trướng, bất quá lại đứng vững 3 tầng sắt thép chế thành cổng, còn có 3000 có ít nhất tiên thiên tu vị đạo binh, dùng từng tầng thuẫn lớn từng lỗ, đem ngự trướng vòng vệ ở phía sau. Tuy rằng cách tầng tầng thuẫn tưởng, có thể Lý Mặc Trần theo trên cao nhìn xuống, tầm mắt vẫn như cũ cùng cái kia ngự trướng trong thái như đế nhìn nhau giao đụng vào nhau. Người trước ánh mắt hờ hững trầm tĩnh, người sau nhưng là hung hoành thô bạo, cũng ngậm lấy mấy phần mong đợi. Được lắm vẫn kiếm đảo nhiên, lại là thẳng vào trận khu. Thật không biết hắn là ngông cuồng đến quên hết tất cả, hay là thật chắc chắn ở đây đem chúng ta một lưới bắt hết. Thiên Nguyên kiếm phái chi chủ Kiếm Hồng Phi một tiếng cười gằn, sau đó liền ngự kiếm mà lên, cho mời bệ hạ cùng chư quân giúp ta một chút sức lực, tha cho ta trước tiên cùng vị này thần tiêu vô cực tử hư tiên vương một hồi. Kiếm khanh tự đi chính là, chấm chi ngự tiền, không cho phép kẻ này làm càn. Chương 645, nhất nghiệm. Cái kia thái như đế ở ngự tọa tay vịn trên tầng tầng vỗ một cái, vẹn vẹn ngáy mắt, liền làm Kiếm Hồng Phi một thân linh nguyên khí tức, tăng lên dữ dội gấp trăm lần có thừa. Mà vị này đại thừa kiếm tu một thân kiếm khí kiếm ý, cũng sau đó bành trướng đến đỉnh điểm, không chỉ xông ra mây xanh, càng làm cho quanh người của hắn xuất hiện tầng tầng màu đen kẽ nước. Mơ hồ có đem chu vi thiên địa, đem hình thành vùng thế giới này quy tắc, đều mạnh mẽ trùng kích xé rách tư thế. Mà tập hợp tới đây đông đảo đại tu, lại vẫn như cũ tận hết sức lực dành cho trợ lực, các loại pháp thuật, các loại thần thông, lục tục hướng về giữa không trung đạo kia trắng lóa bóng người gây đi qua. Rút kiếm đi. Kiếm Hồng Phi đã chậm rãi lên không đến Lý Mặc Trần trước người, sắc mặt lạnh lẽo, ý niệm chất chứa vô hạn sát cơ. Hôm nay vốn muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, thử một chút ta 10 năm này phong. Nhưng vào lúc này, hắn trông thấy Lý Mặc Trần ống tay háo bay lên, động tác thật giống như là ở xua đuổi bên người con muỗi kiến bay. Sau đó Kiếm Hồng Phi liền chỉ nghe được đồng một tiếng nổ vang, tự thân thân thể dĩ nhiên trực tiếp bạo thành bột máu. Hắn nguyên thần cực kỳ kinh ngạc khiếp sợ, không biết vì lẽ gì, mặc danh kỳ diệu. Có thể theo sát phía sau, hắn ý thức cũng không tồn tại, mà vị này nổ tung khí huyết tinh nguyên, hóa thành từng sợi tơ máu hội tụ đến Lý Mặc Trần sau lưng, hình thành rồi một viên viên thuốc đỏ ngầu. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần dưới chân, còn có từng tầng thuần lấy pháp lực ngưng tụ mà thành huyền dị phù văn xuất hiện, đem nơi đây lục hợp hoàng tiên đại trận xem là không tồn tại tựa như, ở hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mở rộng. Tình cảnh này, nhất thời để thái như đế con ngươi co rút lại, hô hấp ồ ồ. Hai tay không tự kìm hãm được khẽ run, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người đều trở nên thất thần, sau đó bọn họ màu máu trên mặt ở cái này khắc toàn bộ thốn tận. Không rõ âm ảnh, bắt đầu ở trong lòng bọn họ vô hạn phóng to, bao trùm bọn họ trong tâm linh mỗi một góc. Cái này từng để cho bọn họ kiêng kỵ sợ hãi mấy chục năm thần tiêu vô cực tử hư tiên vương, hiển nhiên là so với 10 năm trước càng cường đại rồi. Vâng theo ước định, bản tọa hướng bệ hạ đòi lẽ phải. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, bắt đầu lấy ngậm lấy lãnh đạm cùng sung sướng tầm mắt, nhìn quét ngự trướng trước mọi người. Người nơi này so với ta dự liệu còn nhiều hơn, rất tốt. Hải Vân Tử cuối cùng cũng coi như là không có lại để ta thất vọng một lần. Có thể trả lời hắn, lại là một đôi từ trên cao đi xuống, như ngân hà treo ngược giống như rộng lớn hàng quang, đó là Thái Như Đế ngồi đằng trước đại tướng Hoàng Phủ Thần Binh. Vị này vừa bắt đầu thì có lục hợp Hoàng Tiên Đại trận trình độ lớn nhất tăng cường gia trì, mà vị này chém ra kích quang. Khí thế cũng hoàn toàn không kém hơn trước Kiếm Hồng Phi, tương tự xé rách thiên địa, chôn vùi quy tắc, càng nhiều hơn mấy phần không tiếc tất cả cuồng mãnh cùng bá đạo. Cùng lúc đó, ngự trướng trước đông đảo đại tu cũng đều ở đồng nhất thời khắc ra tay. Hoàng Phủ Thần Binh vung ra song kích, gần giống như thổi lên công kích kèn hiệu, khiến tất cả mọi người dồn dập hưởng ứng. Tên là sợ hãi tâm tình nhượng bọn họ không hẹn mà cùng làm ra quyết đoán, đều ý thức được giờ khắc này bọn họ chỉ có toàn lực ứng phó, chỉ có không làm giữ lại chút nào dắt tay hợp lực. Mới có thể nhượng bọn họ, từ vị này nguyên khung thế giới xưa nay chưa từng có ác ma trong tay kiếm được một tuyến sinh cơ. Nhưng mà cái kia giữa không trung Lý Mặc Trần, trên mặt lại dù là một điểm tâm tình chập trần đều không có. Hắn chỉ là thích mở ra hắn thần niệm, hướng về bốn phía không có chừng mực lan tràn mở rộng, bao trùm ở nơi đây phạm vi mấy trăm dặm địa vực. Sau đó nơi đây tất cả nguyên ánh cảnh, thậm chí đại thừa cảnh đại tu, đều là miệng phun máu tươi. Tất cả mọi người nguyên thần cũng như bị búa lớn rèn, hầu như tại chỗ đổ nát. Bọn họ ngự sử các loại pháp khí cùng kiếm, đều rơi xuống bùn đất. Những kia có thể tan nát một phương thiên địa kiếm mang kích quang, đều toàn bộ tán loạn. Còn những kia pháp thuật thần thông, càng ở bên trong thế giới này không để lại một điểm vết tích. Cái này cả tòa khổng lồ nơi đóng quân, khổng lồ quân trận, cũng đều truyền ra kịch liệt tiếng khí bạo vang lên. Đó là lục hợp Hoàng Tiên đại trận bên trong phù văn không chịu nổi áp lực nặng nề, ở Lý Mặc Trần nguyên thần trùng kích vào từng mảng vỡ vụn tiếng vang. Mà nơi đây tất cả đạo binh, tất cả tu sĩ đều là từng mảng ngất xỉu. Thấy được cảnh này, ở Tư Đồ Tĩnh Vũ trên vai Nguyệt Thần Thọ không khỏi thân thể hơi cương, sau đó hừ hừ cười gằn, một đám yếu gà, cũng xứng đối với chủ nhân ta động đao binh. Con kiến nhiều, xác thực có thể khiêu chiến cự nhân. Có thể vậy cũng đến xem là cái gì loại con kiến nghi. Tư Đồ Tĩnh Vũ cũng lại lần nữa bị lay động tâm thần, nàng trước liền cảm ứng được, sư tôn lực lượng nguyên thần cường đại, nhưng lại không có thể đoán trước đến, sẽ là cường đại như thế. Nàng từng dự phán sư tôn thần niệm như đại dương mênh mông, có thể thực chất so với đại dương mênh mông càng rộng lớn hơn, nhưng mà cái này tựa hồ còn rất xa không phải sư tôn cực hạn. Chỉ vì hắn sư tôn nguyên thần uy áp dĩ nhiên bao trùm nơi đây gần ngàn dặm phạm vi, lại còn ở mở rộng. Tựa hồ đem lan tràn đến này giới phân cuối. Mà lúc này Lý Mặc Trần lại ánh mắt ngưng lại, sau đó liền lấy cái kia rộng lớn đến khó mà tin nổi thần lực, đem cái kia sáu thanh quấn quanh kim quang, như lôi đỉnh giống như đâm tới kiếm quang, mạnh mẽ thu tới trước người. Lục Hào Chu tiên kiếm. Kiếm rất tốt, nhưng đáng tiếc không được một thân. Bản tọa liền vui lòng nhận. Lý Mặc Trần ống tay háo phất động, liền đem cái này sáu thanh tiên kiếm, toàn bộ thu nhập đến hư không nạp giới. Hắn đối với cái này sáu thanh kiếm, xác thực là rất yêu thích, mấy chục năm trước liền rất trông mà thèm, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đem cướp đoạt. Đây là nguyên khung thế giới pháp khí mạnh mẽ nhất, nếu như dựa theo quang minh thế giới pháp khí phân chia, cái này nên tính là trung đẳng tầng thứ thần thoại võ trang. Vì lẽ đó bộ này kiếm, dù là đặt ở quang minh thế giới, cũng là vũ khí rất cường đại. Lý Mặc Trần không có ý định đem chúng nó ở lại này giới, chỉ vì bộ này kiếm khí, cần được hư vô phiêu miểu đế tinh mệnh cách, hoàng giả khí tượng mới có thể điều động. Trước đây Lý Mặc Trần không có thể hiện tại cũng rất nhiều, mà thần Tiêu Tông bên trong trước mắt không người có tư cách đó. Sau đó hắn ánh mắt, liền lại lần nữa nhìn về phía Thái Như Đế. Còn có cái gì sao? Bệ hạ, có thể cùng nhau dùng đến. Thái Như Đế sắc mặt xanh tím, có thể ánh mắt của hắn vẫn tính trầm tĩnh, cũng không có bao nhiêu ý kinh hoàng. Ngươi thật làm cho ta hiếu kỳ, chấm tử Hư Tiên Vương. Chấm tự hỏi thực lực hôm nay, mặc dù cùng ngày xưa Độc Cô Thiên Ý so sánh lẫn nhau, cũng phải thắng được không ít. Nhưng hôm nay ở trước mặt ngươi, nhưng tựa như kiến càng. Ta cũng thật tò mò, ngươi cái kia một thân tu vị đến cùng là từ đâu mà đến. Lại là làm sao bồi dưỡng được nhiều như vậy đạo binh. Bất quá ngươi không cần thiết trả lời, ta sẽ từ trong linh hồn của ngươi biết đáp án. Lúc này Lý Mặc Trần một cái ý niệm, liền làm cái này tòa khổng lồ doanh bàn bên trong 75 vạn đạo binh, 45 vạn tu sĩ, đều ở cùng lúc này tịch diệt tiêu vong. Sau đó cái kia tràn đầy sinh nguyên, đều men theo Lý Mặc Trần dưới chân to lớn phụ trận hội tụ lại đây, bắt đầu tụ tập tại cái viên này viên thuốc đỏ ngầu bên trong. Linh hồn. Thái Như Đế ánh mắt tảm đạm, đồng thời có lệ ý đột hiện ra, ngươi dám hành thích vua. Tại sao không? Lý Mặc Trần dùng rừng rưng như không giọng nói đáp lại nói, bản tọa vẫn luôn biết ngươi rất có dạ tâm, lại không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cả gan làm loạn đến vậy. Cái này 7 năm ta thần Tiêu Tông tử thương mấy vạn đệ tử, thế nào cũng phải có cái bàn giao. Không giết ngươi, khó thư trong lòng ta lệ hận. Sau đó hắn lại dùng bao hàm châm biếm ánh mắt nhìn đối diện, bệ hạ từ đâu tới tự tin, cho rằng ta không dám động ngươi. Là y ỷ lại tại vùng thế giới này ý chí phải không? Y ỷ lại ngươi tổ tiên, nhà các ngươi huyết mạch giữ gìn này giới công đức, còn có cái gọi là long khí. Thái Như Đế không trả lời, có thể nỗi lòng của hắn lại một chút chìm vào đáy vực, hắn biết đối diện là chân chính động sắc cơ, cũng là thật không có một điểm kiêng kỵ. Vị này cũng chợt nhớ tới. Nếu bàn về đến đối với nơi này giới công đức, đối diện vị này thần Tiêu Vô Cực Tử Hư Tiên Vương, hiện nay không thể nghi ngờ là ngự trị ở bọn họ hoàng gia bên trên. Sau đó Thái Như Đế ánh mắt, liền bị Lý Mặc Trần sau lưng viên thuốc đỏ ngầu hấp dẫn. Đây là vật gì? Ngươi lại dự định làm cái gì? Cái kia hẳn là 75 vạn đạo binh, 45 vạn tu sĩ khí huyết tinh hoa, có thể Thái Như Đế không nghĩ ra, đối phương muốn thu thập thứ này để làm gì? Lại xem Lý Mặc Trần dưới chân tòa kia thuần lấy pháp lực tụ kết lên phụ trận, rõ ràng ngậm lấy lượng lớn ma đạo phù văn. Có thể lấy người này thông thiên triệt địa năng lực, ở thế giới này còn có thể có chuyện gì là không làm được. Cần mượn loại này bắt nguồn tại những kia tà ma huyết tế chi pháp. Dùng cho luyện khí. Tăng cường tu vị. Có thể đây đối với trước mắt vị này một thân thanh thánh chi khí thần Tiêu Vô Cực Tử Hư Tiên Vương mà nói, đều tai hại vô ích. Là muốn mượn các ngươi trợ lực, chữa trị cái này nguyên khung thế giới. Lúc này Lý Mặc Trần thần niệm cùng thần lực đã tạp vò cùng nhau, ở hướng về Vô Ngần Thái Hư mở rộng. Hắn đã chạm tới hai cái đều có đem gần 8000 dặm phạm vi loại nhỏ thế giới, cũng mượn hắn từ trước lưu lại hùng vĩ phù trận, hình thành cường đại vô bất lực, để chúng nó chậm chậm hướng về nguyên khung thế giới chữa táp sát. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần sau lưng cái kia viên thuốc đỏ ngầu bên trong khí huyết nguyên lực chính đang kịch liệt tiêu hao. Mà tình cảnh này, để mặt đất tất cả đương đại đại tu, để Thái Như Đế mấy người, cũng vì đó nhan sắc đại biến. Chương 646, Công Đức Tiên. Thủ hành chân nhân gương mặt đã vặn mẹo, ngay khi vừa nãy, vị này thần Tiêu Vô Cực Tử Hư Tiên Vương trong một ý nghĩ đã để thiên đạo môn 6 vạn đệ tử hồn phi phách tán. Có thể càng làm cho hắn lo lắng sợ hãi chính là đến tiếp sau tất cả những thứ này, hắn đã không nhìn thấy thiên đạo môn có bất kỳ tương lai có thể nói. Con đường phía trước một mảnh tối tăm, không có dù là một điểm hào quang. Bản tọa hôm nay gây nên, vẹn vẹn chỉ là trước tự. Muốn cho nguyên khung thế giới, khôi phục lại hồng hoang phá nát trước, còn đến dựa vào thần tiêu tông, dựa vào ta những kia hậu bối. Lý Mặc Trần khép lời, đương nhiên cũng cần các vị ra một phần khí lực, này không phải thí tại tạo thế công lao. Các ngươi có thể tham dự trong đó, phải sâu sắc cảm giác vinh hạnh mới là. Các ngươi một thân tu vị lấy ở tại vùng thế giới này, bây giờ trả tại nó, cũng có thể coi là một uống một mổ, nhân quả gây ra. Sau đó cái này ngự trướng trước hơn 10 vị đại tu, đều bắt đầu hóa thành bó đuốc thiêu đốt. Bọn họ khí huyết, bọn họ lực lượng, bọn họ tinh hồn, đều bị Lý Mặc Trần dưới chân đại trận này mạnh mẽ lấy ra. Làm cho vô ngần thái hư bên trong, cái kia hai cái tiểu thế giới trượt tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này thời điểm, toàn bộ nguyên khung thế giới nguyên linh, cũng đều bắt đầu huyên áo, bắt đầu rung chuyển lên. Toàn bộ thế giới, đều bắt đầu rồi rung động. Tư Đồ Tĩnh Vũ tâm linh đã đối với sắp đến hai khối thế giới mảnh vỡ có cảm ứng, nàng không khỏi mang đầy hoảng sợ tâm ý hướng về hai mặt hư không phóng tầm mắt tới. Thật sự bị dẫn dắt đến rồi. Nguyệt thần thỏ con ngươi màu đỏ bên trong, mang đầy tâm tình vui sướng, ta còn cho là cái này thế giới sớm muộn sẽ xong đời. Tư Đồ Tĩnh Vũ cũng đồng dạng yêu thích, nàng không cầu thế giới này nguyên lực cùng nguyên linh, có thể khôi phục lại thái cổ hồng hoang trong năm cường thịnh lúc. Chỉ cần đạt đến 75.000 năm trước trình độ, cũng đủ để cho trong bọn họ mấy người đột phá đại thừa ràng buộc, thành tựu tiên nghiệp. Ở thời đại kia, cái này một giới ở trong vẫn có không ít người lục tục đăng tiên rời đi, ngao du thái hư. Đào nhiên lão nhi. Thái như đế cả người thiêu đốt huyết diễm, cảm giác được chính mình khí huyết tinh nguyên, đều bị Lý Mặc Trần lấy ra cướp đoạt. Mà lại bất luận hắn lấy cái gì dạng phương pháp, đều không thể ngăn cản quá trình này. Đối phương nắm giữ thần thông lực lượng không biết đến trình độ nào, hoàn toàn không nhìn hắn tất cả nỗ lực. Cảm giác này để cho hắn phẫn nộ, lệ hận, lại bất lực, đặc biệt là khi nhận biết được thái hư ở ngoài có hai con quái vật khổng lồ đang đến gần, thế giới này ý chí, tựa hồ tại hoan hô nhảy nhót, ở khát vọng thời điểm, thái như đế càng cảm thấy trong lồng ngực lửa giận cùng sát ý sắp nổ tung, lại không chỗ phát tiết, cũng không cách nào phát tiết. Chấm thả chết cũng không chịu bị ngươi làm nhục như thế. Đi chết. Hắn bắt đầu tự cháy thần phách cùng huyết khí, khiến quanh thân màu đen kẽ nước sinh sôi, dĩ nhiên mạnh mẽ mở Lý Mặc Trần một phần khống chế. Có thể đón lấy nhưng không có sau đó, Lý Mặc Trần một cái trong nháy mắt, liền bể mất vị này đế quân thân thể, đồng thời thở dài, xem ra bệ hạ, cũng không có lấy thân là thân, tặng lại thế giới, tặng lại vạn linh giác ngộ đây. Người này một thân khí huyết tinh phách, là hắn dùng để dẫn dắt cái kia hai đại tiểu thế giới tất không thể thiếu năng lượng khởi nguồn, cũng không thể để cái tên này liền như thế tiêu xài rơi. Bất quá vị này đế quân nguyên hồn cùng đại não bị hắn tạm thời bảo tồn lại, hắn còn muốn biết vị này một thân tu vị đến cùng là nơi nào đến. Từ đâu tới nhiều như vậy đạo binh? Đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Đối với người này báo thù cùng giàn vặn, còn xa không đến để Lý Mặc Trần thư thái khoái ý mức độ. Sau đó Lý Mặc Trần liền nhìn về phía thủ hành chân nhân, ngươi cũng phải giống như hắn có đúng không? Vị này cũng đồng dạng đang dãy rủa, không chịu cam lòng luồn túi tự thân vận mệnh. Chỉ là tu vi so với thái như đế kém rất nhiều, không có cách nào từ hắn không chế dưới thoát ly. Thiên đạo môn tiêu diệt đã thành chắc chắn. Này giới cũng đem ở ngươi dưới sự chủ trì dần phục tiểu cũ, thần tiêu tông cũng đã có truyền thừa mấy vạn năm cơ nghiệp. Thủ hành thật sắc mặt người khó coi tới cực điểm, ngươi đến nay không muốn ban cho ta chết ngay, cũng không phải là muốn lao phu mắt thấy mấy vị sư huynh đệ từng cái đột tử, hối hận, đau lòng, làm vì 7 năm trước liên thủ thái như đế cử chỉ trả giá thật lớn. Nhưng ta bây giờ, đã là biết vậy chẳng làm. Đâu chỉ là biết vậy chẳng làm mà thôi. Lúc này hắn mỗi khi nghĩ đến theo hắn xuất chinh thần tiêu sơn thiên đạo môn 6 vạn đệ tử, nhớ tới trong môn phái cũng sắp đối mặt diệt vong hậu bối, cũng chỉ cảm giác đau lòng như cắt, đã không mặt mũi nào sống thêm ở thế giới này. Thủ hành chỉ hận tự thân pháp lực yếu ớt, giờ khác này sinh tử cũng không thể tự do. Mà lúc này hắn cùng ngự trướng trước mấy vị đồng môn, hẳn là tức hận chống chất, có thể lại không thể làm gì. Nói rất hay, có thể ngươi còn phải tiếp tục nhìn. Lý Mặc Trần cười đắc ý, sau đó rơi chân của hắn. Thì có một người thân thể bạo thành bột máu. Cái kia chính là thiên đạo môn trưởng lão một trong, tên là Nguyên Tu Đại Thừa Tu Giả, là thủ hành sư đệ, cùng với tình đồng thủ túc. Hôm nay bản tọa nếu không thể hài lòng như ý, tùy thích, như vậy bản tọa tu cái này trăm năm chi đạo, thì có ích lợi gì? Bản tọa thì lại làm sao xứng đáng thần tiêu tông cái kia mấy vạn chết khổ đệ tử? Mà lúc này ở đại doanh ở ngoài, nhìn tình cảnh này Tư Đồ Tĩnh Vũ, vừa cảm giác khoái ý, lại cảm giác bất đắc dĩ. Nàng cho là mình sư tôn hơi có chút quá đáng, cái gọi là giết người không quá mức điểm, có thể sư tôn ở đem người dẫm đến bùn đất bên trong sau khi, lại còn muốn ở phía trên tàn nhẫn mà dẫm lên mấy đá. Tư Đồ Tĩnh Vũ rất nhanh sẽ không tâm tư quan tâm những thứ này kẻ thù, tâm tư của nàng đã bị vùng thế giới này phát sinh dị biến hấp dẫn. Đây là nàng cảm giác được thế giới này phát sinh một chút biến hóa, là bắt nguồn tại căn nguyên nơi sâu xa biến hóa. Đáng tiếc nàng pháp lực tu vị không đủ, nhất thời không thể tận dòm ngó kỳ diệu. Tu cục. Đoán cũng đoán được, sư tôn của ngươi, ở mượn cơ hội sửa căn nguyên chi pháp. Nguyệt thần thỏ mạnh mẽ gặp một cái trong tay nàng lá cỏ, đây chính là tương lai thần tiêu tông ở đây giới truyền thừa căn cơ mấy vạn năm. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia cái gì công đức khí vận hư vô phiêu miểu, khó có thể thể hiện, cũng rất khó di trạch tại thần tiêu tông hậu bối. Thế giới này cái gọi là ý chí, thiên ý, cũng không có cái gì tự mình ý thức, nó cũng là dễ quên. Mà lang gia thiên triều đế quân đám người, mặc dù có thể được đến thiên ý quan tâm, chỉ là bọn hắn lấy bí pháp, đem tự thân huyết mạch cùng thế giới này căn nguyên chặt chẽ liên hệ. Nhưng cái này cũng không thế nào bảo hiểm tổng hợp, nguyên khung thế giới những thứ này vương triều, thông thường cũng chỉ có 3-5 ngàn năm lịch sử. Một lần giác đại phúc độ thiên địa dung chuyển, thế giới dị biến, khả năng này dẫn đến những thứ này vương triều tiêu diệt. Có thể như quả sửa căn nguyên, lại là thần tiêu tông có thể chân chính trường tồn hậu thế căn cơ. Thí dụ như đồng nhất loại lôi pháp, đồng nhất môn kiếm thuật, thần tiêu tông đệ tử có thể so với cái khác cùng cấp tu sĩ cường đại gấp 3, như vậy cái khác tông phái, lại nên làm gì cùng thần tiêu tông cạnh tranh. Đương nhiên, đây cũng không phải là khai thiên tích địa lúc, Lý Mặc Trần không còn hơi sức sửa quá nhiều căn nguyên, có thể dù là chỉ là trong đó một phần nhỏ, cũng có thể để cho thần tiêu tông hậu bối được ích lợi vô cùng. Cũng là ở thủ hành chân nhân làm cái này cuối cùng một cái tuổi mới đốt diệt sau khi, cái kia hai khối loại nhỏ thế giới đã bị hấp kéo tới khoảng cách nguyên khung thế giới rất gần vị trí. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã không cần chính mình xuất lực, chỉ bằng ba cái thế giới tự thân lực hút, là có thể thực hiện dung hợp. Bất quá Lý Mặc Trần vẫn như cũ cầm trong tay pháp ấn, đem tự thân thần niệm cùng thần lực, bao trùm toàn bộ đất trời cùng vô ngần thái hư. Hắn đến bảo đảm ba cái thế giới giao hòa, là ở vững vàng bên trong thực hiện. Không thể tạo thành động tĩnh quá lớn, gợi ra thiên địa phản phúc, long xà khởi lục. Tu giả sinh tồn lực cường đại, chỉ cần không phải thế giới hủy diệt, cơ bản đều có thể tiếp tục sống. Có thể thế giới này đem gần một thước 2.000 vạn phàm nhân, ở cái này chút thiên thai trước mặt, đều dị thường không còn hơi sức gầy yếu. Sư tôn, ta đến giúp ngươi một tay. Tư Đồ Tĩnh Vũ cái thứ nhất đi tới Lý Mặc Trần bên cạnh người ngồi xếp bằng, đem một thân pháp lực chân nguyên, cuồn cuộn không ngừng hướng về Lý Mặc Trần truyền vào đi qua. Sau đó là Ngụy Kiếm Nhất cùng Nguyệt Thần Thỏ, mà còn lại đến đây quan chiến thần tiêu tông đệ tử, cũng dồn dập hưởng ứng. Bây giờ đã không có củi lửa có thể dùng đến tiêu đốt, bọn họ chỉ có thể lấy tự thân hóa thành củi mới. Đương nhiên, hình thức đã không cần như trước kịch liệt như vậy, Lý Mặc Trần cũng sẽ không tiếp nhận. Sau đó đón lấy đầy đủ 2 ngày, bên trong vùng thế giới này xuất hiện các loại cảnh tượng đáng sợ, vô tận sấm chớp mưa bão bao trùm vùng thế giới này mỗi một vùng không gian, hồ nước nước sông thì lại hướng lên chảy ngược, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Đặc biệt là thế giới kia biên giới nơi, đại địa không ngừng giãn nước, từng tòa ngọn núi vụt lên từ mặt đất, khí thế rộng lớn, lật núi nghiêng biển. Lý Mặc Trần tuy rằng tận có khả năng bảo đảm vùng thế giới này bình tĩnh, có thể pháp lực của hắn so với cái này một cái hoàn chỉnh thế giới mà nói, vẫn như cũ nhỏ bé. Cũng may lớn tai nạn vẫn chưa bạo phát. Mà theo thời gian trôi đi, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên linh quang bảy màu, càng ngày càng là mãnh liệt. Ở cái này ngăn ngắn 2 ngày, đã hội tụ vượt quá ngàn vạn sợi, mà ngay khi miễn cưỡng vượt quá ngàn vạn cái này một con số thì những kia công đức chi khí liền hội tụ thành một luồng, hóa thành một tia tinh khiết tử khí, phảng phất một con dương nanh múa vướt long giống như ở ngoài tháp quấn quanh du đãng. Đây là Lý Mặc Trần vẻ mặt kinh ngạc, lấy thần niệm thử nghiệm tiếp xúc. Sau đó hắn liền thấy tử khí phảng phất là có lý trí giống như tản ra ra, hóa thành từng tia từng sợi, hòa vào thân thể hắn. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cảm giác mình khí huyết tinh nguyên đều ở tăng vọt, tinh thần cũng biến bén nhạy dị thường rõ ràng. Mà bên ngoài cơ thể cương nguyên, cũng hiện ra 7 màu vầng sáng. Trước Lý Mặc Trần lấy pháp lực đồng thời bao trùm 3 đại thế giới còn cảm giác cực kỳ khó khăn, nhưng giờ khắc này sau khi, hắn lại đột nhiên áp lực lớn giảm. Đồng dạng một phần pháp lực, hắn hiện tại đã có thể xem là 2/3 đến sử dụng. Then chốt là trong cơ thể hắn những thứ này tử khí, tựa hồ cũng không có quá nhiều tiêu hao. Lý Mặc Trần cũng không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích, nhớ tới bất kể là cổ xưa nguyên khung thế giới, vẫn là quang minh thế giới Phật đạo hai nhà, đều có công đức tiên lời giải thích. Trước Lý Mặc Trần cho rằng vô căn cứ, có thể bây giờ nhìn lại chỉ sợ xác thực có việc này. Liên như hắn bây giờ, ở tử khí doanh thể tình huống xuống, tựa hồ là có thể xem như là một cái công đức tiên. Dù là bài trừ rơi hắn một thân tất cả thực lực, chỉ bằng cái này công đức lực lượng, cũng không so phương Tây cái gọi là nhược đẳng cổ thần kém bao nhiêu. Chương 647, Ước Nguyện Tháp. Thú vị. Là do tử khí trợ giúp, Lý Mặc Trần có càng nhiều dư lực. Hắn cũng bắt đầu đem sự chú ý, càng nhiều tập trung ở cái này chút tử khí ở trong người trạng thái, còn có chúng nó dẫn đến nhiều kiểu biến hóa trên. Cái này một quan sát liền dòng dã dùng 4 cái canh giờ, mãi đến tận dung hợp thế giới bước cuối cùng hoàn thành, Lý Mặc Trần mới rút về tâm lực, thu hồi pháp ấn. Cái kia tử khí không ngờ hoàn toàn dung hợp đến trong cơ thể, không quay trở lại lần nữa đến thần tiêu linh vận tử kim tháp trên. Bất quá tháp trên công đức, ở cái này 4 cái canh giờ bên trong, lại tăng cường đến 500 vạn sợi. Cái này chữa trị thế giới, giữ gìn thiên địa chúng sinh công đức tặng lại, số lượng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Dự tính tương lai còn có lượng lớn công đức chi khí, lấy chậm chậm phương thức, chạy vào đến hắn nơi này. Lý Mặc Trần trong con ngươi, không khỏi toát ra chờ phân phó ý tứ. Sẽ có hay không có thứ 2 sợi tử khí ngưng tụ, thực lực của tự thân có thể hay không bởi vậy trở nên càng mạnh. Xem ra hắn là nhiều lắm làm một ít hữu ích tại tự nhiên, hữu ích tại thiên địa người tốt chuyện tốt. Cái này liền kết thúc. Tư Đồ Tĩnh Vũ dĩ nhiên thu công, sau đó dõi mắt trông về phía xa, tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Tu vi của nàng đương nhiên còn chưa đủ lấy để thị lực của nàng trực tiếp thấy rõ thế giới này biên giới. Bất quá chỉ từ chung quanh địa mạch biến hóa, linh lực lưu động, liền có thể biết một đốm. Giới vực dung hợp, tự nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Cái này 3 cái thế giới tuy rằng đã giao hòa vào nhau, có thể giữa bọn họ giới mô, còn có thể tồn tại thời gian nhất định. Tại tương lai 5, 6 năm trong, từ từ tiêu tan, cuối cùng sẽ ở nguyên khung thế giới hình thành mới đại lục. Các ngươi có thể sớm khai phá, cấp chiếm tiên cơ. Lý Mặc Trần lại nhìn mọi người, sau đó là tông môn chân truyền huyết ấn, các ngươi hẳn là có cảm giác. Nơi đây tất cả mọi người, phần lớn đều gật đầu, hoàn toàn đều mắt hiện vẻ hưng phấn. Thần tiêu tông môn nhân đệ tử, đều sẽ đang bị tuyển nhập chân truyền thì tại thân thể một cái nào đó vị trí đánh vào huyết ấn. Phương diện này có thể bảo đảm tông môn truyền thừa không tiết ra ngoài, một mặt cũng có thể tạo được phù trận tác dụng, có thể ở một mức độ nào đó tăng cường đệ tử chân truyền đám người chiến lực. Cảm giác ta một thân pháp lực, ít nhất gia tăng rồi một thành. Sau đó, Ngụy Kiếm Nhất hơi phẩy tay áo, đem một đạo kiếm khí vung ra, đem 20 dặm ở ngoài một tảng đá lớn chia ra làm hai, ta cái này một thân kiếm ý, cũng là hơn xa di vãng. Không chỉ như vậy, ta chỗ này cũng sẽ không nói tường tận, các ngươi sau đó có thể tự mình khai quật. Bất quá cái này chân truyền huyết ấn, ngày sau lại không có thể nhẹ thụ tại người. Lý Mặc Trần giọng nói trân trọng bàn giao, còn có, ngày sau gặp địch thì ở tụng niệm lôi pháp chú ngôn thì gia nhập bản tọa thần hào, cũng thành kính cầu xin, lôi pháp uy lực có thể tăng gấp đôi. Lần này, hắn đem thần tiêu thiên mệnh thái ớt tiên quân 8 chữ cùng chân truyền huyết ấn, xem là máy xệ vỡ cửa sau bí khóa. Đương nhiên, cái này bí khóa sử dụng cũng không phải đơn giản như vậy, điều này cần hắn bản thân trung chuyển cùng cho phép. Bất quá trước mắt, Lý Mặc Trần còn không chuẩn bị thả một cụ hóa thân ở nguyên khung thế giới, vì lẽ đó dứt khoát trước tiên thả ra quyền hạn, chờ sau này có thừa lực lại đem chúng nó thu hồi không muộn. Dựa theo quang minh thế giới lại nói, chính là dùng thử. Thần tiêu thiên mệnh thái ớt tiên quân. Tư Đồ Tĩnh Vũ cũng đã đến đọc tức pháp cảnh giới, nàng một cái di động, thì có một tia sét bổ vào bên cạnh người. Sau đó liền kinh ngạc nhíu mày, uy lực này xác thực là gia tăng rồi chừng gấp đôi. Bất quá ngay khi nàng muốn nói điều gì thời điểm, đã thấy Lý Mặc Trần đã lóe lên một cái, hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Ta đã không thể ở đây giới dừng lại lâu, này giới đến tiếp sau mọi việc, liền đều giao cho bọn ngươi, chớ phụ ta kỳ vọng. Liền như trước hắn nói tới, hắn thời gian có hạn. Chỉ điểm chúng đệ tử một ngày, dung hợp thế giới 2 ngày, đã là hắn cái này cụ phó thể, ở nguyên khung thế giới dừng lại cực hạn. Nguyên bản hắn còn có thể cùng chúng đệ tử lại nhàn tự 1, 2, có thể ngay khi vừa nãy, Lý Mặc Trần ở Thái Như Đế trong ký ức, phát hiện một chút để cho hắn nổ lớn động lòng đồ vật, cũng là liền còn sót lại một chút thời gian đều không có. 4. Thì ra là như vậy, Độc Cô Thiên Ý kẻ này, ở 2 lần chuyển sinh trước lại là một cái người một lạ. Còn ở này trước một lạ chiến hạm bên trong, đảm nhiệm binh trưởng chức vụ. Sau 22 phút, Lý Mặc Trần đứng thẳng ở một chiếc chôn sâu ở dưới nền đất 3,200m hợp kim thuyền bên trong, mắt nhìn về phía trước một khối lập thể màn huỳnh quang, con ngươi nhỏ trong hiện vẻ kinh dị. Cái này chiếc mọc ra 32.000m, rộng 9.000m, cao 4.000m hẹp dài chiến hạm, chính là năm xưa người một là ngang qua vô ngần thái hư thuyền một trong. Hắn đã phá giải cái này chiếc thuyền trí năng đầu não, chiết xuất ra người một là giữ lại với bên trong tư liệu, cái này đều nhiều thiệt thòi mấy năm trước. Hắn cùng Anthony đào móc đến cái kia hoàn chỉnh di tích, còn có Anthony ở máy tính kỹ thuật phương diện đối với hắn chỉ điểm. Ở thời gian qua đi 7 năm sau khi, bọn họ đã sớm nhằm vào người một lạ văn tự, từng làm hệ thống tính phá giải, thêm vào Lý Mặc Trần bản thân chấp trưởng vận mệnh quyền bính, phá giải cái này một lạ chiến hạm trí năng đầu não dễ như trở bàn tay. Mà căn cứ những thứ này văn tự tư liệu biểu hiện, ngay lúc đó người một lạ quân chủ, một cái tên là Thí Lỗ Cường Đại Quân Vương, dành đến một cái bắt nguồn tại lên một cái vũ trụ di bảo. Đó là Vô Ngần Thái Hư, toàn bộ đại vũ trụ sản sinh trước tạo vật, lại đã mất đi chủ nhân của nó. Người một lạ đem bảo vật này mệnh danh là Ước Nguyện Tháp, bất quá ban đầu khai quật ra chức năng có hạn. Mà ngay khi không lâu sau đó, tin tức này tiết lộ, vì bọn họ đưa tới diệt vong thai hương. Một cái ở Vô Ngần Thái Hư bên trong, nắm giữ 5 cái thế giới, hầu như hoàn thành tròm sao kiến thiết mạnh mẽ đại năng nhìn chằm chằm bọn họ, cũng tự thân ra tay, làm cho khoa học kỹ thuật phát đạt người một lạ, ở ngăn ngắn không tới thời gian 20 năm bên trong, liền rơi vào đến chết vong hoàn cảnh. Nhưng mà bọn họ quân chủ, không muốn từ bỏ cái này có thể làm cho hắn trở thành Vô Ngần trong vũ trụ mạnh mẽ nhất nhân vật trí bảo, hắn lựa chọn cả tộc lưu vong, tiến vào sâu trong hư không. Mà đón lấy trận này truy kích chiến, ở trong vũ trụ kéo dài mấy chục năm, lại kéo vào thế lực khắp nơi. Mãi đến tận ở quang minh thế giới phụ cận tinh vực, người một là đại hạm đội bị lục tục chạy tới đông đảo đại năng hoàn toàn đánh tan. Một phần trong đó, không thể không tiến vào vẫn còn ở man hoang thời kỳ quang minh thế giới, ở chỗ này tạm thời tu dưỡng. Còn có một chút nhưng là bốn phía chạy tứ tán, tiến vào chu vi nhiều cái tinh vực. Mà Lý Mặc Trần nơi cái này chiếc, bị mệnh danh là ổ rổ chiến hạm, chính là người một là một chiếc tinh không cấp thiết giáp hạm. Nhưng mà bọn họ ở nguyên khung thế giới phụ cận, vẫn bị một cái nắm giữ nhiều cái thế giới tín ngưỡng cường đại chiến thần đuổi theo. Song phương bạo phát đại chiến sau khi, vị kia cường đại chiến thần đánh nát chiến hạm động cơ, đem thuyền trên hầu như tất cả người một lạ cách không đánh giết. Lúc đó ô rồ hào hạm trưởng cùng chiếc chiến hạm này trên đông đảo một lạ cường giả đều đã chết trận, bất quá vị chiến thần kia ở cái này sau khi nhưng chưa tiếp tục tiến vào thân hạm, hắn ở sau đó vội vã rời đi, mà ô rồ hào cũng có thể an toàn hạ xuống nguyên khung thế giới. Ở thuyền đầu não thao túng xuống, thân hạm trực tiếp xuyên xuống lòng đất nơi sâu xa, bắt đầu lấy ra thế giới này nguyên hạch lực lượng dùng cho khôi phục thân hạm. Mà thuyền bên trong người một lạ tuyệt đại đa số đều đã chết, chỉ có một phần nhỏ còn sót lại đi xuống. Bất quá bọn họ đều đã mất đi thân thể bọn họ, chỉ còn dư lại vài sợi tàn hồn, không thể không mượn chiến hạm lực lượng, tiến hành đoạt xá. Mà thân là chiến hạm 7 vị lục chiến binh trưởng một trong Độc Cô Thiên Ý, chính là trong đó một cái. Ở giải xong đầu đuôi câu chuyện sau khi, Lý Mặc Trần liền một ý niệm vừa động, rời đi chiếc chiến hạm này chủ khống phòng, đi tới chức năng khu vị trí. Hắn ở đây nhìn thấy một cái tinh giới ma động thiết giáp tuyến sinh sản, cùng với trong kho hàng, tổng số đem gần 1.000 có bán thần thực lực ma động thiết giáp. Ngoài ra còn có 2 cái sinh vật phân xưởng, cùng với tương ứng kho, bên trong tổn trữ cao tới 200 vạn phân các loại thuốc biến đổi gen. Ô rồ hào thân hạm, ngoại trừ động cơ bộ phận ở ngoài, còn lại đều đã ở 1.7005 trước khôi phục, mà chiếc chiến hạm này trí năng đầu não vẫn luôn ở dựa theo đã định chương trình sưu tập vật liệu chiến tranh, chế tạo các loại chiến tranh trang bị. Những thứ này trong kho hàng đồ vật, chính là nó ở cái này 1.7005 trong thành quả. Nếu như không phải cái này giới vực tài nguyên có hạn, ổ rồ hào bên trong nhà xưởng còn có thể chế tạo càng nhiều. Vì lẽ đó Thái Như Đế mặc dù có thể tu vị tăng vọt, mặc dù có thể ở ngăn ngắn mấy năm bồi dưỡng được mấy trăm ngàn người đạo binh, hoàn toàn là kế thừa Độc Cô Thiên Ý di trạch, lượm những thứ này người một lạ nỗ lực mấy ngàn năm thành quả. Đoạt xá chuyển sinh sau khi Độc Cô Thiên Ý, đã không bị ổ rồ hào tán thành làm vì người một lạ, cũng là mất đi tiến vào chiếc chiến hạm này tư cách. Sau đó Độc Cô Thiên Ý cùng hắn đồng bọn làm tất cả nỗ lực, đều là vì mở ra chiếc chiến hạm này. Bọn họ vì thế không tiếc chung quanh phá hư địa mạch, khiến này giới nguyên hạch lực lượng dung chuyển, bọn họ cũng không phải là nghĩ muốn hủy diệt thế giới này, mà là muốn dùng loại này phương pháp, khiến cho ổ rồ hào nguồn năng lượng bị hao tổn. Bọn họ vốn đã tiếp cận với thành công, lại ở tới gần thành công trước bị vấn kiếm đảo nhiên lục tục tấn công tiêu diệt, thậm chí Độc Cô Thiên Ý cũng không thể không trốn đến ngoại vực. Mà bọn họ lưu lại cái này trước đã bị mở ra hơn nửa phòng ngự ô rồ hào, lại rơi vào đến Thái Như Đế trong tay. Bất quá giờ khắc này, thu được cái này chiếc ổ rổ hào thiết giáp hạm Lý Mặc Trần, lại không có nửa điểm sung sướng tình, trái lại là mi tâm sâu nhíu, ánh mắt nghiêm nghị. Cái kia gợi ra đông đảo đại năng tranh đoạt Ước Nguyên Tháp, chẳng lẽ chính là mình thần tiêu linh vận tử kim tháp? Hắn thậm chí hoài nghi cái kia hầu như hủy diệt ổ rổ hào cường đại chiến thần, chính là vị kia ạ hệ sở thần tộc chi chủ Odin. Chỉ vì chiếc chiến hạm này bên trong liên quan tới vị chiến thần kia hình ảnh ghi chép, chính là một cái chỉ có độc nhãn, cũng đầu đội ưng khôi, người mặc kim giáp, cưỡi 8 chân chiến mã cự nhân, cùng cái này thần thoại Bắc Âu bên trong đối với Odin ghi chép giống nhau như lúc. Lý Mặc Trần cái chán, không khỏi tràn ra mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm những kia ngoại vực thần vương đám người xâm nhập quang minh thế giới, chỉ là đơn thuần làm vì thu được thần quyền thần lực sao? Có thể hay không, là vì người một lạ ước nguyện tháp? Thời khắc này hắn vạn phần vui mừng, tự thân thần tiêu linh vận tử kim tháp đối với tuyệt đại đa số người đều là không thể nhận ra, hắn cũng xưa nay không đem tòa tháp này cố ý hiện ra tại người trước. Mặc dù là tranh cướp huyết vương quan trận chiến đó, thần tiêu linh vận tử kim tháp đối với thần vương cấp độ trở xuống người mà nói, cũng là không thể nhận ra không biết. Theo hắn năng lực tăng lên, thần tiêu linh vận tử kim tháp tháp thân không ngừng khôi phục, cái này thần bảo ẩn nấp năng lực đã càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà Lý Mặc Trần nắm giữ thần quyền, vận mệnh cùng thời không, còn có lúc đầu thích làm gì thì làm dính giết năng lực, lại không hẳn thì sẽ không lôi kéo người liên tưởng. Chương 648, Tòa Trấn. Lý Mặc Trần ở nguyên khung thế giới ở lâu thêm nửa ngày, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn không chỉ đem chiếc chiến hạm này cướp đoạt hết sạch, còn mạnh mẽ chặt đứt ổ rổ hào thiết giáp hạm cùng nguyên khung thế giới nguyên hạch liên hệ. Lý Mặc Trần không những đối với ổ rổ hào chiến lực cùng đi năng lực ôm ấp chờ mong, cũng coi trọng ổ rổ hào bên trong những nhà xưởng kia, hắn hiện tại cần càng nhiều thuốc biến đổi gen cùng ma động thiết giáp, tăng cường hắn giáo hội, còn có phạm thế những kia thuộc hạ chiến lực. Cái kia sắp tới gần quang minh thế giới số 3 thế giới, để cho hắn sâu sắc kiêng kỵ. Một khi giới vực dung hợp, ổ đỉnh cai quản xuống đông đảo thú tộc, chắc chắn tràn vào quang minh thế giới, nhấc lên một tràng cấp độ sử thi đại chiến. Còn có quang huy chi chủ kinh doanh mấy ngàn năm thiên sứ quân đoàn, cũng đồng dạng không thể coi thường. Cứ việc Lý Mặc Trần có hiệu lệnh thế gian tất cả tử linh cùng quỷ thần quyền bính, có thể ở quang huy chi chủ cùng 7 vị thiên sứ chi vương trực tiếp dưới sự chỉ huy thiên sứ quân đoàn, cùng với trước Berlin chiến tranh tình huống, tuyệt không là một chuyện. Vì lẽ đó hiện tại, chỉ nếu có thể nắm giữ chiến lực, hắn cũng có tận lực nắm giữ, tuyệt không chê nhiều. Mà cùng với để cái này chiếc thiết giáp hạm tiếp tục ở đã gần đến khô cạn nguyên khung thế giới rút lấy cái kia gầy yếu nguồn năng lượng, cướp đoạt cái kia còn lại không nhiều các loại vật tư, cũng còn không bằng đưa nó mang tới quang minh thế giới. Ở cái kia nơi tài nguyên phong phú nơi, cái này chiếc người một lạ chế tạo chiến tranh binh khí mới có thể phát huy nó tác dụng to lớn nhất. Mà hắn cùng Anthony, Ed Tăng Đìn ba người liên thủ sau kỹ thuật năng lực, nói không chắc liền có thể chữa trị ổ rổ hào thiết giáp hạm động cơ, để nó tự cấp tự túc. Đây chính là người một lạ vẹn vẹn chế tạo ba chiếc tinh không cấp thiết giáp hạm, vẹn vẹn bản thể chiến lực, đều là phi thường mạnh mẽ. Thời điểm toàn thịnh nó, thậm chí đủ để đối kháng một cái chủ thần. Đáng tiếc chính là, Lý Mặc Trần trong tay không có lớn đến có thể chứa đựng ổ rổ hào thiết giáp hạm không gian đồ vật. Hắn phó thể chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho Long Mạch cùng Nguyệt Thần Thỏ, để cho hắn hai đời linh sủng giúp hắn đem vật này đưa đến quang minh thế giới phụ cận. Đối với một chiếc hoàn toàn không có năng lượng khởi nguồn chiến hạm mà nói, đây là chuyện rất khó khăn. Có thể người trước sớm ở 5 năm trước, liền tiến vào cổ đại Long giai đoạn, mà lại trang bị có Anthony vì nó chế tạo thái không Long ma động chiến giáp. Thực lực đã cực đoan cường đại, đủ để sánh vai đại đa số thái cổ Long. Mà Nguyệt Thần Thỏ, nàng sớm ở 10 năm trước, liền được sự giúp đỡ của Lý Mặc Trần nắm giữ không dưới 15 loại thần quyền lực lượng, trong đó 5 loại đạt đến trung đẳng tầng thứ. Chỉ là do nguyên khung thế giới nguyên linh có hạn, pháp lực của nàng cùng thân thể, đều không cách nào đạt đến tiên cảnh, hoặc xương thân thể thần tầng thứ. Bất quá Lý Mặc Trần đã vì nàng lưu lại đầy đủ thuốc, còn có Thái Như Đế đã tự mình dùng thử qua những kia cao cấp thuốc biến đổi gen. Vì lẽ đó tiến vào tiên cảnh, đối với Nguyệt Thần Thỏ tới nói, đã hoàn toàn không thành vấn đề, cũng chính là 1-2 tháng ẩn nhượng cùng cường hóa mà thôi. Lý Mặc Trần còn khác cho Nguyệt Thần Thỏ, mang đi tới 2 cái chuyên vì nàng chế tắc thần thoại võ trang, đều là hầu như không kém hơn Philip Thai Viêm chi tí cường hãn đồ vật. Đủ khiến Nguyệt Thần Thỏ năng lực chiến đấu, tại tương lai trong vòng 1 năm, tiến vào cao đẳng thần giai vị. Sức mạnh như thế tay chân, hắn tự nhiên là không muốn làm cho nàng tiếp tục ngưng lại tại nguyên khung thế giới. Đây là tương lai hắn mong đợi, có thể đối kháng thiên sứ chi vương trọng yếu trợ lực. Ngoài ra, Lý Mặc Trần còn vì bọn họ trang bị lên 2 cái cấp độ thần thoại sinh vật thực trang, đủ khiến cái này một thỏ một long thực lực, lại lên tầng lầu. Cái này đều là hắn ở ổ rổ hào trên thu hoạch, loại này toàn bộ quang minh thế giới đều chỉ có 3 cái thần thoại thực trang. Hắn lại ở ổ rổ hào thiết giáp hạm hạt nhân khoang tìm tới 10 cái. Thậm chí còn từ ổ rổ hào trí năng đầu não bên trong, tìm tới chúng nó mở ra mật khóa. Vạn hạnh, chiếc chiến hạm này chỉ bị độc cô thiên y phá giải tầng ngoài phòng ngự, gửi cấp độ thần thoại sinh vật thực trang hạt nhân khoang như trước vẫn là không việc gì. Bất quá Thái Như Đế mấy người mặc dù được đến chúng nó, phòng trừng cũng không cách nào sử dụng. Giới hạn ở kiến thức, bọn họ ngoại trừ những kia sử dụng đơn giản thuốc biến đổi gen ở ngoài, thì sẽ không sử dụng ổ rổ hào trên cái khác đồ vật. Nếu không thì, thần tiêu tông từ lâu tiêu diệt đã lâu. Cái kia hơn 1.000 kiện bán thần thực lực ma động thiết giáp, chính là một phần sức mạnh rất khủng bố. Dù là đặt ở quang minh thế giới, cũng là phi thường cường đại. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, cái kia đủ để hợp lực chống giết một cái cao đẳng thần, thậm chí là cường đại thần. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là, ở chặt đứt ổ rổ hào thiết giáp hạm cùng nguyên khung thế giới nguyên hạch liên hệ sau khi, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức chi khí, đã lại lần nữa đột phá ngàn vạn sợi, đạt đến 1,300 vạn sợi địa vị cao. Có thể lần này nhưng không có mới tử khí sinh thành, để Lý Mặc Trần thất vọng không nớt. Hắn suy đoán xuống một cái tử khí sinh thành ngưỡng cửa khả năng càng cao, lại cần sự thực đến chứng thực. Vài ngày sau chính là một cái cơ hội tốt, quang minh thế giới ma vong dựng thành, làm cái này người tham dự hắn, cũng chắc chắn thu gặt đến lượng lớn công đức. Liền không biết có thể không lại ngưng tụ ra một tia công đức tử khí. 4. Sau 7 ngày, ở quang minh thế giới, Thái Bình Dương trung tâm ngoại khơi, Lý Mặc Trần vận mệnh chi hương ma pháp tháp lơ lửng ở đây, mà ở tòa tháp này tầng thứ 24, do bợ tạ, hạ dẻo, cần thẻ gì bọn người tập hợp tới đây. Nơi này đã không phải cái này tòa ma pháp tháp tầng cao nhất, ngay khi Lý Mặc Trần đăng thần linh sau, hắn lại thêm xây tầng thứ 25. Bởi trước đó liền làm đủ chuẩn bị, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi đã hoàn công. Có thể thành công sao? Hạ dẻo mượn cái này tòa ma pháp tháp quan chắc trận pháp hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới, cảm giác tốt huyền. Cái này thời điểm, nàng đã cảm giác được vài vị thần vương cấp ý niệm, ở thế giới này qua lại càn quét. Hạ dẻo mặc lên người cái này cấp độ thần thoại sinh vật thực trang, cũng ở cái này chút cường đại ý chí lăng bách xuống run lẩy bẩy. Nàng cái này bán thần cấp thực trang còn chưa tới hoàn thành tiến hóa mức độ, bất quá ngay khi 7 ngày trước, Lý Mặc Trần đem trong phòng thí nghiệm hai cái thần thoại thực trang lấy đi ra, thay đổi nàng cùng ế lì xạ thực trang. Điều này làm cho thực lực của nàng có thể tăng lên thêm một bước. Có thể mặc dù nàng hiện tại đã tự tin mình có thể đối kháng chính diện một cái cao đẳng thần, có thể ở cái này chút cường đại ngoại vực thần vương uy áp dưới, cũng vẫn như cũ cảm giác mình như là kiến hơi nhỏ yếu. Chiến lược chi thần Garcia phiền vẻ mặt, lại rất bình tĩnh, cường đại là rất cường đại, có thể mấy vị này có hay không là bản thể, lại có thể hay không đi vào đến. Còn đến lại nhìn lại, không vào được. Là nhân thần phân trị điều ước sao? Cần thẻ gì phản đối lắc đầu, nhưng cái này không hẳn có thể hạn chế được bọn hắn. Dù sao dính đến thần quyền tranh đấu, nhưng còn có quang huy chi chủ. Garcia phiền giải thích, các thần cũng không quá nguyện nhìn thấy cái này mà vong dựng thành, cái này sẽ để tín đồ của bọn họ mất đi đối với các thần kính nghệ. Ta nghĩ vị kia quang huy chi chủ, cũng giống như vậy. Có thể so với Odin, ta nghĩ hắn càng vui đi nâng đỡ ma pháp nữ thần đi ạ nạ. Cần thẻ gì rõ ràng hắn ý tứ, Odin ở ạ hệ sở thần tộc bên trong, ngoại trừ lực lượng, sấm sét cùng chiến tranh, chiến đấu ở ngoài, còn bao gồm tiên đoán, vương quyền, trí tuệ, chữa trị, thơ ca, tử vong cùng ma pháp. Ngày xưa Odin cũng từng dự định ở thế giới này tranh cướp ma pháp thần trước, chỉ là ạ hệ sở thần hệ cùng ô lìm thì ạ thần hệ trong lúc đó chiến tranh toàn diện, đánh gãy vị này đã định bước đi. Vì lẽ đó có thể đoán biết, bên trong thế giới này cực không muốn cái này ma vong dựng thành chúng thần bên trong, Odin nhất định là trong đó một cái, hơn nữa là cường đại nhất một cái. Có thể quang huy chi chủ hiện tại vẫn là phiền phức quấn quanh người chứ. Hắn nội hoạn còn không giải quyết, có thừa lực ứng đối Odin. Jennifer không hiểu hỏi. Cái kia đến xem cái gì tình huống, lời nói bất kính, ta chủ tuy rằng tiềm lực vô hạn, không chỉ trầm trọng đả kích quang huy chi chủ hy vọng, bây giờ lại chiếm cứ quang huy chi chủ cực lực mưu cầu vận mệnh thần trước, có thể hắn hiển nhiên còn dao động không được quang huy chi chủ thần vị. Garcia Phen vừa nói, vừa tà mắt nhìn Lý Mặc Trần một chút, nhưng mà Odin, Zeus bọn hắn nhưng bất đồng, bọn hắn hàng lâm, đủ khiến quang huy chi chủ từ thế giới này trí cao thần vị trên rơi xuống. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần, nhưng là tâm thần ám thả. Hắn phó thể đã trở về đến thế giới này, này không chỉ mang ý nghĩa lực chiến đấu của hắn, lại lần nữa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí càng so với mười mấy ngày trước càng mạnh mẽ hơn. Sự chú ý của hắn cũng ở cái này sau khi lại lần nữa tìm đến phía hư không, tìm đến phía còn lại 5 cái điểm. Đi Á Nạ thành lập ma võng, là lấy một tòa ngũ mang tinh trận làm trụ cột đến kiến tạo. Sao 5 cánh ngoại trừ đại biểu sinh mệnh cùng khỏe mạnh, bị dùng làm khẩn cầu hạnh phúc ma pháp phù hiệu, cùng với bảo vệ phù cùng trị liệu thương bệnh phù hiệu ở ngoài, còn đại diện cho phong ấn lực lượng. Ma pháp nữ thần ma võng, chính là vì phong ấn ma năng, để tất cả ma năng chức nghiệp giả đám người chỉ có thể ở quy tắc bên trong lấy dùng. Ngoài ra, bởi sao 5 cánh cùng thân thể người tương tự, nó cũng bị nhận làm đại biểu thân thể vũ trụ nhỏ, có thể chất chứa sức mạnh khổng lồ. Ma thân là nguyên khung thế giới bên trong, hiện có sức chiến đấu cao nhất Lý Mặc Trần, tòa chấn lại là tòa này sao 5 cánh trung ương nhất, cũng là chủ yếu nhất mấu chốt nhất một cái điểm. Ngoài ra, hắn còn muốn gánh chịu ở nguy cấp tình huống dưới, đối với mỗi cái phương hướng tiến hành trợ giúp nhiệm vụ. Lý Mặc Trần không chút do dự gánh chịu đi xuống, dựa theo hắn cùng đi ạ nạ khế ước, người sau ma vong dựng thành sau khi, đem dành cho hắn một cái cửa sau cùng tương ứng quyền hạn. Mà cái này quyền hạn nhiều ít, cùng Lý Mặc Trần xuất lực nhiều ít có quan hệ. Chương 649, nhắm vào. Bất quá Lý Mặc Trần hiện tại, càng lưu ý chính là công đức. Hắn biết loại này sự vật, cũng là trả giá bao nhiêu liền có thể được đến bao nhiêu. Ở trước mắt hắn hết sức khát cầu công đức chi khí tình huống xuống, tự nhiên là đối với Đỉ Ạ Nạ xin nhờ việc đáng làm thì phải làm. Nếu như không phải thê tử của hắn NG là nhất định phải trông coi mẹ gì gả mình giới, phòng ngừa nàng quyền bính bị người đánh cắp. Lý Mặc Trần thậm chí nghĩ muốn đem NG là cũng kéo vào, trộn lẫn điểm khí vận công đức. Bất quá Đỉ Ạ Nạ cũng ở cái này chàng khả năng trong chiến dịch, lấy ra cực mạnh lực lượng, thể hiện ra nàng rộng lớn nhân mạch. Cái này thời điểm, tòa này ngũ mang tinh trận 5 cái điểm, ngoại trừ phía đông nam cái kia điểm, là do chân lý chúa tể bệ tờ hệ tặng đỉn cùng cơ giới chúa tể Anthony bờ dạ đèn liên thủ phụ trách ở ngoài. Còn lại 4 cái phương hướng, đều là nắm giữ chủ thần giai vị, thậm chí là thần vương một cấp nhân vật mạnh mẽ. Ở Thái Bình Dương phía tây nam nữ thần biển cả Thetis, ở Bắc Mỹ đại lục nữ thần tự do hệ biểu, ở vùng Trung Đông tiết điểm nhà bếp cùng ngọn lửa nữ thần hệ tí ạ, còn có Bắc Băng Dương phụ cận, chấp trưởng sinh mệnh, đại địa, ma lực cùng chiến đấu, hàn băng cùng gió Bắc nữ thần cùng với Bắc Âu hồn nở thần tộc cường đại nữ thần, một cái băng cự nhân. Từng một mình cùng ạ hệ sở thần tộc tác chiến bị giết 3 lần mà không chết, gợi ra hồn nở thần tộc cùng ạ hệ sở thần tộc trong lúc đó lâu dài chiến tranh, cuối cùng hòa Odin. Mới cũ đại lục các ma pháp sư cũng đều trở thành ma pháp nữ thần trợ lực, lúc này có ít nhất 35 vị xương hào ma pháp sư cùng quốc gia ma pháp sư, còn có đến từ phương Đông cổ quốc hơn 10 vị trấn quốc chân nhân cùng tiên nhân, cũng đang giúp trợ trông coi tòa này ngũ mang tinh trận mỗi cái tiết điểm. Cận đại pháp sư đều tương đương văn minh, các quốc gia cũng đều đã đạt thành nhận thức chung. Cùng với làm cho tất cả mọi người ở thế giới nội bộ trắng trợn không kiêng dè thi pháp, chẳng bằng định lập một cái làm cho tất cả mọi người vâng theo quy tắc. Khả năng này sẽ hạn chế bọn họ lực lượng, nhưng cũng đồng dạng hạn chế các thần sức mạnh to lớn. Đáng nhắc tới chính là, phương Đông cổ quốc cùng Ấn Độ đều từ chối ma vong, có thể ma vong dựng thành đối với bọn họ mà nói đồng dạng hữu ích. Hai cái này cổ lão đại quốc, đều lựa chọn bắt đầu từ số 0, dựng thành thuộc về tự thân ma vong. Phương Đông cổ quốc là kiến mục, mà Ấn Độ nhưng là vị sân đu đại kết giới, cũng đồng dạng sẽ vào hôm nay dựng thành. Ngoài ra, hẳn là còn có cái khác thần linh tham dự. À hệ mì là nhất định phải trợ giúp đi an ạ, ma vong dựng thành hữu ích tại tự nhiên, hữu ích tại rừng rậm. Nếu như vị này khoanh tay đứng nhìn, rất có thể sẽ liền như vậy mất đi thế giới này tự nhiên cùng căn nguyên quan tâm. Thậm chí mẫu thân của đi an ạ dạ nữ thân X, khả năng cũng đã từ ngoại vực trở về. Bất quá mấy vị này đều tạm chưa hiện ra thân, quá nửa là làm cái này mà pháp nữ thần hậu chiêu tồn tại. Bỡ linh đạ, đi vị trí này. Có người, hoặc là thần ở nơi đó phá hư ma trận tiết điểm. Ta cho ngươi một đội truyền kỳ, một cái bán thần, đi ngăn cản bọn họ. Hắn nói bờ lĩnh đạ, là mấy ngày trước vừa mới vừa trở thành hắn từ thần ca hát cùng mị lực nữ thần bờ lĩnh đạ Hades. Vị này đã từng cùng hắn hợp tác qua lưu hành thiên hậu, ở mấy năm trước mạc danh kỳ diệu liền lấy tín ngưỡng thành thần. Sau đó ở Lý Mặc Trần phong thần sau khi, không chút do dự ngã lại đây, trở thành hắn từ thần. Chỉ vì người sau còn chấp trưởng thanh xuân, sức sống cùng mỹ mạo các loại thần trước, song mới miễn cưỡng giáp với. Nếu như là bình thường tín ngưỡng thần, Lý Mặc Trần là không quá để ý có thể bờ lĩnh đạ Hades ở phàm nhân thời đại phát hành 6 cái siêu truyền kỳ album, 3 cái thần thoại album, mấy chục đầu ca khúc kinh điển, cùng với cái kia bắt nguồn tại mỹ ma huyết mạch phi phàm mỹ mạo, vì nàng mang đến lượng lớn tín ngưỡng. Để vị này trực tiếp liền tiến vào cường đại thần hàng ngũ. Mà một cái cường đại thần, dù là vẹn vẹn là ca hát cùng mỹ lực nhìn như vậy tựa như vô dụng thần trước, cũng có thể xem thấy chiến lực. Đặc biệt là nữ nhân này còn thật không đơn giản ở đăng thần linh sau, từ từ nắm giữ sơ đẳng mị lực thần quyền, cũng dựa vào tự thân cấp 14 mị lực thần cách, đem thăng hoa đến cao đẳng. Cái này liền để bờ lĩnh đạ Hades lại cũng không có dễ lục bình, có nhất định giá trị lợi dụng. Có thể bờ lĩnh đạ Hades ở Lý Mặc Trần lệnh truyền đạt sau khi, lại rõ ràng có chút chần chờ. Ta, nàng không quá yêu thích chiến đấu, bất quá khi bờ lĩnh đạ Hades trông thấy Lý Mặc Trần cái kia đông lạnh như núi đá giống như vẻ mặt, đã biết chính mình không có cách nào từ chối. Then chốt là Lý Mặc Trần gương mặt đó, làm cho nàng lại nổ lớn động lòng, hô hấp nóng rực. Mấy năm trước cái kia thiên phú mỹ thuật phản vệ vẫn như cũ tồn tại, mà lại theo thời gian trôi đi, hiệu quả càng ngày càng mạnh. Bỡ lính đã cảm giác mình nếu như tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, khả năng cả người đều sẽ nổi lên đến. Ok, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mà đợi đến vị này rời đi ma pháp tháp sau khi, Jennifer liền một tiếng cười gằn, ngươi vẫn thật chăm sóc nàng mà. Đây là phía đông cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Liên bên kia ma năng phản ứng đến xem, bỡ lính đã đối thủ, hẳn là sẽ không vượt quá nhược đẳng thần tầng thứ. Lý Mặc Trần thì lại dứt khoát không làm phản ứng, Bỡ Lính đã không phải loại kia sở trường tại chiến đấu thần linh. Nàng xác thực nên học biết chiến đấu, lại cần tiến lên dần dần, mà không phải vừa bắt đầu liền đem nàng đẩy vào vách núi. Huống hồ vị này cũng không để cho hắn trả giá cái gì, ngược lại là trả giá lượng lớn thần lực, dùng cho cầu lấy Lý Mặc Trần bảo vệ. Mặt đông 6,500 km vị kia liền giao cho Jennifer ngươi, có thể ứng phó sao? Hắn cho Jennifer sắp xếp đối thủ, cũng là một cái nhược đẳng thần, đó là một cái đến từ chính thâm viên ác ma đại quân. Jennifer rõ ràng có chút bất mãn ý, tựa hồ cảm giác thực lực của đối thủ quá mức yếu ớt, có thể nàng cuối cùng vẫn là trở về tự thân ma pháp tháp, bay đi mặt đông phương hướng. Lúc này ở Lý Mặc Trần phụ trách trong phạm vi, đã có thể nói là bốn phía nổi lửa trạng thái. Cứ việc Lý Mặc Trần không có từ cái kia chút phương hướng, cảm ứng được thực lực cực đoan nhân vật mạnh mẽ, nhưng những này nổi lửa điểm số lượng lại hơi nhiều. Cũng may mà hắn hiện tại dưới trướng, đã có số lượng đông đảo cường giả. Chỉ lấy số lượng mà nói, thậm chí đã có thể xây dựng một cái hoàn chỉnh thần hệ. Sau đó vẹn vẹn 10 phút không tới, ma pháp tháp hạ tầng 24 con tráng niên long cùng 5 vị huyết tộc cổ lão giả, đều dồn dập mang đội xuất kích. Sau đó cần thế gì, dọ bè sắp tì ở giờ, lý lịch cùng kèn, thái cổ ưu ảnh long y vẹn, thái cổ cự nhân bạ chạm, còn có đệ nhất nguyên chất hạ giả xẻo sơ, còn có mới chiêu mộ không lâu cổ đại lam long đơ mờ, cũng đều ở Lý Mặc Trần phân phối xuống lục tục rời đi. Ma pháp tháp tầng thứ 25 xây dựng, để cho hắn lại thêm ra một con cự long, một cái người làm phép chiêu mộ tư cách, hơn nữa vị cách còn có thể ở vốn là trụ cột nâng lên cao nhất giai. Nhược đẳng thần cấp bậc người làm phép, Lý Mặc Trần tạm thời không thể tìm được ứng cử viên phù hợp. Cổ đại long lại là đã sớm quyến rũ tốt. Cùng những kia tráng niên long như thế, có 17,005 tuổi thọ lam long đờ mở cũng đi tới long sinh phần cuối. Vì lẽ đó sớm ở Lý Mặc Trần bắt đầu chiêu mộ cự long thời điểm, vị này cũng đã tìm tới cửa, chỉ là đương thời vận mệnh chi hương ma pháp tháp quy cách, cũng không đủ gánh nặng con này cổ đại lam long. Bất quá ở tầng 25C xong sau khi, đờ mở lại trước tiên cùng Lý Mặc Trần ký kết khế ước. Tính mạng của nó đã chỉ còn dư lại 10 năm không tới, mỗi ngày còn nhất định phải tiến vào long miên trạng thái, giảm thiểu khí lực cùng sinh mệnh tiêu hao. Mà bây giờ vị này đã là thanh xuân tỏa sáng, tiến vào nó 8.000 tuổi thì sinh mệnh lực nhất là dồi dào thời đại kia. Xem ra chúng ta là bị người coi thường, ta chủ. Cái này e sợ cũng là đối với ngài một lần thăm dò. Chiến lược chi thần Garcia phiền cho mày, nhìn bọn họ trước mắt hiện ra Thái Bình Dương bản đồ. Ở cái này ngũ mang tinh trận trung ương tròn trận trong phạm vi xuất hiện kẻ địch, so với cái khác 5 cái phương hướng gộp lại còn nhiều hơn. Trong đó bao hàm các đại thần hệ thần linh, cùng với địa ngục thâm viên ác ma cùng ma quỷ. Chỉ có không có tử linh sinh vật có can đảm xuất hiện ở Lý Mặc Trần quản hạt phạm vi, vị này đối với tử linh khắc chế lực, đã để toàn bộ quang minh thế giới tử linh sinh vật đều câm như hến, lại lòng sinh khát vọng, bọn họ không dám cùng vận mệnh chúa tể chính diện tác chiến. Có thể những kia nổi lửa điểm tổng số, đã vượt qua 50, còn đang không ngừng tăng trưởng. Garcia đã hiểu rõ chúng thần đệ tâm, bọn họ chính đang tại nỗ lực xem xét vận mệnh chúa tể nắm giữ tất cả sức mạnh. Mà vị kia quang huy chi chủ, cũng ở phóng túng những thứ này thần linh tiến vào Thái Bình Dương Trung ương. Garcia thậm chí cho rằng vị kia ma pháp nữ thần cũng không có ý tốt, tòa này ngũ mang tinh trận Trung ương nhất là Thái Bình Dương, bất luận thế nào chiến đấu kịch liệt, đều sẽ không với cái thế giới này cùng người phàm đám người tạo thành tổn thương quá lớn. Cái này thì có thể làm cho các thần, trăng trận không kiêng dè nhằm vào hắn chủ quân. Không đáng kể. Lý Mặc Trần hờ hững đáp lại, lần này cơ hội rất tốt không phải sao. Vừa vặn để những thứ này các chư thần nhìn thẳng vào chúng ta lực lượng. Hắn không phải không biết các thần mục đích, có thể theo Lý Mặc Trần, như vậy thăm dò không có chút ý nghĩa nào. Hắn đã từ ổ rổ hào mang về cấp độ thần thoại sinh vật thực trang hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu, cái này làm cho cố hoành bọn họ nghiên cứu phát minh tiến độ đại đại gia tốc, nhiều nhất một tháng sau là có thể thử nghiệm sinh sản. Mà chỉ cần ổ rổ hào thiết giáp hạm đi tới quang minh thế giới, như vậy vận mệnh giáo hội cùng gia tộc hữu đèn tiền nắm giữ lực lượng, cũng đem được đến gấp 10 lần quy mô tăng trưởng. Mặc dù hiện tại Lý Mặc Trần trong tay cũng vẫn như cũ nắm giữ đầy đủ ứng biến lực lượng, hạ giữa cùng rõ bở tạ đều còn chưa điều động, đương nhiên cũng bao quát Garcia Phện, cùng với cử tri thân phận, nắm giữ cấp độ thần thoại sinh vật thực trang nghệ lì xạ tạt ghẹ rình. Ngoài ra, cái này tòa ma pháp tháp bên trong, còn nắm giữ 24 vị cường đại bán thần người làm phép. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần là không sợ tại triển lộ tự thân có lá bài tẩy, nếu như có thể để chúng thần né tránh, này có thể tại tương lai cho hắn bớt đi rất nhiều phiền phức, tranh thủ càng nhiều thời gian. Có thể như quả bọn họ, vẫn có đối với hắn nhắc lên chiến tranh dự định, như vậy nắm giữ ổ rổ hào hắn, vẫn như cũ có thể cho những người này một lần sâu sắc giáo huấn. Chương 650, AZ. Cũng ở cái này khác, Lý Mặc Trần nhìn thấy phía trước giữa bầu trời, khoảng chừng bên ngoài 4.000 km vị trí, bị xé ra một phiến hư không cửa. Sau đó một con có nhiều cái đầu, nhiều cánh tay to lớn sinh vật từ cửa sau đi ra. Đó là trăm tay cự nhân, thủy tổ là gạ cùng Hy Lạp đời đầu thần vương Uranus ban đầu sinh ra hải tử, có thể lý giải là dị dạng, tổng cộng có bờ gì gì ớt, con sật cùng gì ghẹt huynh đệ ba người. Đời đầu thần vương Uranus ghét bỏ bọn họ xấu xí không chịu nổi, thậm chí nghĩ đem bọn họ nhét về gạ tử cung, làm cho gạ thống khổ không chịu nổi. Cuối cùng Uranus không thể thành công, chỉ có thể đem bọn họ giam giữ ở cửu huyền dưới nền đất tạt tạ rụt nơi sâu xa. Nhưng cái này cũng dẫn đến phẫn nộ gái ạ, có trợ giúp Jonas, lật đổ cha hắn đủ dạ nở ý nghĩ. Mà cái này ba con trăm tay cự nhân, mãi đến tận Titan chiến tranh, Zeus xuất lĩnh ô liềm tỷ ạ các thần, cùng đời thứ hai thần vương Jonas lãnh đạo thần Titan hệ khai chiến thì chúng nó mới bị Zeus thả ra ngoài. Đang trợ giúp Zeus thắng được chiến tranh sau khi, cái này ba huynh đệ trở thành thủ vệ tạt tạ rụt cửa lớn trông coi, phụ trách chấn áp cùng phong ấn đời thứ hai thần vương Jonas. Trong đó huynh trưởng bờ di dễ ổ, càng là trở thành hải vương họ xây đồn con rể. Đây là một nhánh đã bị rẻ ở thuần phục sức mạnh lớn, nắm giữ cực kỳ sức sống mãnh liệt. Mặc dù là cái kia chàng lan đến toàn bộ châu Âu thần chiến, cũng không có thể làm cho cái này chủng tộc mạnh mẽ thương tới nguyên khí. Điều này cũng chính là Diana, vẫn chưa lựa chọn ở cũ đại lục hoàn thành ma pháp nghi thức nguyên do. Vị này không chỉ là ở né tránh quang huy chi chủ, cũng ở kiêng kỵ cái kia mấy cái cổ đại thần hệ, bọn họ ở cũ đại lục có lưu lại quá nhiều gốc gác cùng hậu chiêu. Lý Mặc Trần ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Hắn nghĩ những thần vương này, quả nhiên là không hề có một chút tiết tháo. Lại che giấu như vậy đông đảo trăm tay cự nhân, không có nhét vào đến, nhân thần phân trị điều ước. Dọ bờ tạ, đi ngăn cản bọn họ, Garcia cùng Elisa các ngươi cũng đi. Dọ bờ tạ không chút do dự liền biến mất ở Lý Mặc Trần sau lưng, mà chỉ chốc lát sau, ở ma pháp tháp phía dưới bán vị diện, thì có một chiếc chứa đầy cảm giác khoa huyễn tử phù chiến hạm bay lên mà đi, bay đi bên ngoài 3.000 km phương hướng. Làm cái này Lý Mặc Trần dưới trướng, trước mắt chiến lược mạnh mẽ nhất, đáng giá nhất ỷ lại cánh tay, nàng cùng Hạ Dẻo đều có một nhánh trực thuộc bộ đội. Bao quát 4 vị bán thần, cùng với 4 cái truyền kỳ tác chiến tổ, 12 vị truyền kỳ. Những kia trăm tay cự nhân số lượng cao tới 30, bất quá trong đó tuyệt đại đa số, đều là bán thần cùng nhược đẳng thần cấp độ. Chân chính vướng tay chân, là trong đó 3 con nắm giữ 20 cái đầu, 50 cánh tay cự nhân. Cái kia đều là có cao đẳng thần thực lực tồn tại, hẳn là 3 con thủy tổ trăm tay cự nhân trực hệ hậu duệ. Như vậy hạ thần cũng đi tham chiến. Garcia phiền hơi cúi người, mời ta chủ cần phải chú ý minh phủ phương hướng, ta cảm giác rất không đúng. Chỉ lấy thủy thần song tử cùng Lena Edip, chỉ sợ không đủ để bảo vệ minh phủ. Lúc này thủy thần song tử, đã trở thành mộng tưởng cùng minh giới nữ thần Angela từ thần. Đây là Lý Mặc Trần cùng đi ạ nạ giao dịch nội dung một trong, làm cái này tham chiến đánh đổi, người sau phải đem thủy thần song tử một phần tinh huyết cùng toàn bộ thần cách mạnh vỡ, đều giao phó cho Lý Mặc Trần. Thụy thần Hinos cùng tử vong chi thần Thạ Nạ Tổ, vốn là Nyx dòng dõi, là ma pháp nữ thần hệ cát, cũng chính là đi ạ nạ đệ đệ. Vì lẽ đó trình độ nào đó mà nói, hai vị này Hy Lạp thời đại cổ lao thụy thần cùng tử vong chi thần, kỳ thực là ở thụy thần song tử trên người hoàn thành sống lại. Hai vị này vốn là Nyx cùng rẻ ở ba huynh đệ thỏa hiệp sau con tin, vẫn làm cái này hạ đẹp trợ thủ, trợ giúp người sau quản lý minh giới. Mà bây giờ bọn họ trở thành Angela giúp đỡ, cũng là thuận lý thành trương. Trên thực tế, hai cái này sinh đôi huynh đệ tuy rằng bảo tồn tự mình ý thức, lại đều lấy thủy thần cùng tử vong chi thần chuyển sinh thể tự xưng. Bọn họ thậm chí vứt bỏ nguyên bản họ tên, cho mình đặt tên là Hinos cùng Thạ Nạ Tổ. Có thể cứ việc thủy thần song tử, ở 2.000 năm trước đều là cực kỳ mạnh mẽ thần linh, là minh phủ bên trong chỉ sau tại hạ đẹp tồn tại. Nhưng mà ở tức thời, bọn họ lực lượng vừa mới vừa khôi phục, dù là hoàn toàn đạt được thủy thần song tử huyết mạch cùng thần cách, cũng gần chỉ có nhược đẳng thần thực lực. Còn chưa đủ lấy trợ giúp Angela, bảo vệ minh phủ. Cho tới lẽ nả hệ đờ dịp, lấy minh giới thị nữ tên phong thần vị này, thì càng thêm không thể hy vọng. Cái này thời điểm, chỉ có Lý Mặc Trần thuê tử thần chi địch tổm sần bị ổ, có thể thoáng nhượng người an tâm. Đi thôi. Ta sẽ không sơ sẩy. Đây chính là Lý Mặc Trần nóng lòng để phó thể trở về mục đích, chúng thần đối với mẹ gì gà minh phủ mơ ước, tương tự để cho hắn không yên lòng. Cũng là ở do bở tả mấy người rời đi sau khi... Cái kia lọn chỉ chủ thánh thương đã lại lần nữa huyền giữa không trung. Tên là Chu Thần Chi Lôi, vật chất tiên diệt, băng viêm thần thương, vận mệnh quy tích cấm chú lực lượng, cũng bắt đầu quấn quanh tại trên. Theo Lý Mặc Trần thực lực tăng trưởng, cái này thánh thương bày ra lực lượng cũng càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, tên là Chiến tranh, Sinh mệnh, Tử vong, Hàn băng cùng ngọn lửa thần vực, bắt đầu bao trùm ma pháp tháp chu vi 5.000 km bán kính ngoài khơi. Hắn tạm thời chưa sử dụng bình đẳng thần quyền, chỉ vì cái này thời điểm, những kia chân chính cường đại sinh mệnh vẫn không có tập trung vào chiến đấu. Xem ra ta cũng phải đến tham chiến. Duy nhất còn ở lại chỗ này Hạ Giờ hơi khoát tay, liền làm cái kia cấp độ thần thoại sinh vật thực trang bao trùm ở toàn bộ thân thể. Chỉ vì cái này thời điểm, ở bọn họ Tây Nam Góc, lại có một cái cực lớn vết rách bị xé ra, vội vã hiện ra lượng lớn bầy sói, cái kia đều là hung lang dễ dị cùng phờ ẹ kỳ hậu duệ, là một luồng hoàn toàn không kém hơn những kia trăm tay cự nhân cường đại chiến lược. Odin ngoại trừ bản thân các loại thần chức ở ngoài, còn điều động đông đảo cường đại chiến thú. Hắn dưới trướng chẳng những có 8 chân chiến mã sở lệ tên ở, còn có hung lang dễ dị cùng phờ ẹ kỳ, cùng với 2 con quạ đen hủ dinh cùng mù nhìn. Ngươi còn đến cho ta ít nhất 12 vị ma tháp khán thủ giả. Nàng biết vận mệnh chi hương ma pháp tháp, ít nhất cần 12 vị bán thần cấp người làm phép tòa chấn, mới có thể phát huy ra 90% trở lên hiệu năng. Trợ giúp Lý Mặc Trần cùng những kia chủ thần, thậm chí là thần vương đám người chính diện tác chiến. Lý Mặc Trần rất thẳng thắn định tốt ma tháp khán thủ giả xuất chiến danh sách, đồng thời dặn dò, những sức mạnh này phòng trừng còn chưa đủ, ngươi có thể sử dụng Long Minh Ước. Rõ ràng, ta sẽ làm theo khả năng huynh trưởng. Hạ Dẻo đồng dạng nắm giữ một chiếc chính mình từ phụ chiến hạm, có thể liền ở chiếc chiến hạm này khởi động không tới một giây. Một viên đỏ như màu máu trường mâu liền bỗng nhiên từ tầng mây xuyên không mà xuống, hầu như chúng ngay chiếc chiến hạm này phòng lái vị trí. Cứ việc cái này trường mâu ở rơi dụng thời điểm, liền bị một ánh kiếm đánh nát, có thể cái kia cực lớn ma năng dung chuyển, vẫn để cho cái này chiếc từ phụ chiến hạm như món đồ chơi ở không trung lăn lộn, chu vi tia lửa nổ tan. Không biết có bao nhiêu ma văn cùng mạch điện bị phá hỏng. Án giờ dậy vi hiệu đèn stèn. Một cái toàn thân lóng lánh ánh sáng màu vàng óng, bên ngoài cơ thể thần viêm cuồn cuộn, chân đạp 4 bánh chiến xa bóng người, xuất hiện ở ma pháp tháp phía trước. Cái kia chính là chiến thần AZ. Có thể hôm nay xuất hiện vị này, lại muốn so với trước Lý Mặc Trần kích diệt AZ hóa thân, cường đại không biết bao nhiêu lần. Làm cái này một cái chiến thần, vị này cùng Lý Mặc Trần trong lúc đó tất cả tranh đấu, đều không tại, nhân thần phân trị điều ước, trừng trị trong phạm vi, có thể mang hắn tất cả sức mạnh đều hàng lâm đến thế giới này. Bất quá Lý Mặc Trần biết, cái này vẫn như cũ cũng không ạ dẹt chân thân. Có lòn chỉ chủ thánh thương chấn nhiếp, người này còn không dám công khai đem hắn bản thể, phóng tới vận mệnh chi hương ma pháp tháp trước. Đương nhiên, Lý Mặc Trần cũng chưa từng có dùng lòn chỉ chủ thánh thương nhằm vào ạ dẹt ý nghĩ. Cái này cường đại thần khí mục tiêu, sẽ chỉ là những kia hàng lâm tại quang minh thế giới thần vương. Trước mắt hắn vị này, vẫn không có để cho hắn sử dụng cái này vận mệnh thần khí tư cách. Liên ở một khắc tiếp theo. Từ vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất bên trong, bắn ra vô số đỏ thâm trường mâu. Đó là bắt nguồn tại Lý Mặc Trần Thiên Phú pháp thuật Dương Viêm thần mâu, cứ việc còn xa không sánh được Quang Huy chi chủ Quang Huy thánh mâu, có thể chúng nó uy lực, nhưng cũng là không giống phàm tục. Hắn đã đem cái này Thiên Phú pháp thuật diễn sinh thành tự thân thần quyền lực lượng, cũng lấy cái này Thiên Phú pháp thuật cùng Cấm chú Hỏa Vũ lưu tình kết hợp, để chúng nó uy lực càng thêm. Mặc dù mạnh như Aget, cũng là con người hơi thù. Sau đó hắn trước người cái kia 4 con phân biệt bị mệnh danh là Hệ Tổng, ý tức thiếu đốt, Cố Nạp Tổ, ý tức bạo loạn, ở Phờ Ô Nì Ốt, ý tức ngọn lửa, Phụ Bù, ý tức khủng bố, Chiến Mã, đều phát ra một tiếng hí lên. Tiếp theo một cái trước mắt, hầu như đồng dạng số lượng màu đỏ thắm mâu mưa, từ ạ dẹt sau lưng xỉ ra. Cái kia hàm ẩn thiếu đốt, bạo loạn, ngọn lửa, khủng bố cùng lực phá hoại lượng bóng mâu, cùng Lý Mặc Trần Dương Viêm thần mâu ở giữa không trung kịch liệt va chạm, phát ra từng trận rung trời nổ vang. Nơi này toàn bộ ngoài khơi, toàn bộ bầu trời, đều bị bọn họ lực lượng vỡ ra đến. Ở cái kia bạo loạn ma năng báo táp bên trong, hạ giờ cái kia chiếc tử phù chiến hạm đã ổn định lại, nhanh chóng hướng về xa xa đi xuyên. Có thể Lý Mặc Trần cùng ạ dẹt trong lúc đó chiến đấu, lại là bộc lộ. Chương 651, áp chế. Thái Bình Dương Trung ương ngoài khơi, tên là chiến tranh nguyên lực, ở đây quanh quần bồi hồi, huyên náo bành trướng. Thuộc về Lý Mặc Trần cùng ạ dẹt hai người chiến tranh thần vực. Ở 30 vạn km 2 rộng dài phạm vi lớn bên trong dây dưa đối kháng. Người sau rõ ràng ở quy tắc nắm giữ trên càng cao hơn một bậc, bất quá vị này Hy Lạp chiến thần bản thể cũng không ở chỗ này. Vì lẽ đó song phương ở chiến tranh, chiến đấu, ngọn lửa, hủy diệt cùng phá hư những thứ này thần quyền trên giao phong, vẫn là duy trì lực lượng ngang nhau cục diện. Mà bọn họ lực lượng va chạm, trước mắt cũng là cân sức ngang tài. AZ cố nhiên là nắm giữ cứu cực lực lượng thần quyền. Có thể Lý Mặc Trần cũng có giác đấu thần quyền cường đại như thế lực lượng. Hai người cũng đều có càng đánh càng mạnh năng lực, Lý Mặc Trần tập thể hình, sức sống cùng chiến đấu chi phong, ạ dẹt cấp đoạn, thể dục, dũng khí cùng vinh quang, chính quần quận không ngừng cho bọn họ cung cấp đến lực lượng, nhượng bọn họ phá hư năng lực tại mọi thời khắc đều đang tăng trưởng. A Z cầm trong tay hỏa diễm chiến mâu, mỗi một cái đâm xuyên, mỗi một lần vung quét, đều có không gì sánh kịp lực phá hoại. Hắn chiến đấu tài nghệ cũng là đăng phong tạo cực, hiển nhiên đã đạt đến thế giới này cực hạn. Lý Mặc Trần Thiên Mệnh kiếm cũng cực điểm các loại biến hóa, đem vấn kiếm đảo nhiên sở trường về, Chu Thiên Âm Dương tinh tú thần kiếm, đem dung hồn sau khi nắm giữ đông đảo nhị nguyên cấm thức, đều diễn biến đến cực hạn. Nó phân hóa và ngàn, bệnh ra một mảnh dày đặc như chiêu nạp giống như kiếm ảnh. Mà hai người bành trướng thần lực cùng hùng vĩ khí cương, làm cho mảnh này ngoài khơi không ngừng rung mạnh. Biển rộng bị phân cách, đáy biển ở sụp đổ, nhấc lên hơn 1000 mét cao rộng lớn sóng lớn. Không thể không nói, Lý Mặc Trần ở chiến kỹ trên còn thua kém A Dẹt một bậc, bị đối phương toàn diện áp chế. Nhưng hắn cũng không chỉ là chiến thần, vận mệnh cùng thời không lực lượng đang trợ giúp Lý Mặc Trần khắc địch chế thắng, hắn chính đang tại bệnh A Dẹt chiến bại vận mệnh. Vị này tân sinh vận mệnh chúa tể, cũng thật là không thể tưởng tượng nổi cường đại. Ta nghĩ mặc dù A Dẹt bản thể ở đây, hắn cũng không cách nào đem vị này đánh bại. Ngay khi vô ngần hư không, một cái cả người trường bào màu đen, mắt hiện trí tuệ ánh sáng lộng lẫy nữ tính bóng người, chính đầy hứng thú nhìn trận này phát sinh ở đại dương bên trên chiến đấu. Ở bên người nàng, chính là chân đạp một cái khác ngũ mang tinh trận, đang tiến hành ma pháp nghi thức ma pháp nữ thần Đi Ản Nạ. Vị này vẫn có thể phân tâm, tương tự đang chăm chú trên mặt biển chiến đấu. Mà nàng ánh mắt, hiển nhiên cũng là tràn đầy đồng cảm. Sức chiến đấu của hắn, ta ở mười mấy ngày trước liền xác thực qua, xác thực là có thể cùng chủ thần sánh vai. Bất quá ta không nghĩ tới, hắn ở kiềm chế lại A Dẹt cái này cụ hóa thân đồng thời, lại còn có nhiều như vậy dư lực phòng bị mấy vị kia. Đi Ản Nạ lời nói bên trong, ngầm lấy rõ ràng ý mừng. Ai cũng sẽ không hy vọng đồng bạn của chính mình cùng chiến hữu là heo đồng đội, mà Lý Mặc Trần thể hiện ra cường đại chiến lực, có thể để cho nàng tăng cường ít nhất một thành phần thắng. Cái kia áo đen nữ thần lại tựa như cười mà không phải cười, sự xuất hiện của hắn, xác thực là hệ cặt người phúc âm. Bất quá ngươi liền thật cam tâm, từ bỏ tử vong, u minh cùng địa ngục quyền bính. Đi Ản Nạ nghe vậy hơi ngưng lại suy nghĩ, lúc này mới cẩn thận trả lời, ta đã cùng hắn hiệp thương qua, đợi đến minh giới mở rộng đến nhất định phạm vi sau khi, Angela sẽ phân ra một mảnh địa vực cho ta sẽ phân ra một bộ tam tương phân thân, giúp nàng xử lý minh giới sự vụ, cùng cái này hạ đẹp thời đại không có gì không giống. Mà mẹ gì gạ lãnh thổ cùng tín ngưỡng lực lượng, xa mạnh hơn nhiều tại Hy Lạp cùng Roma. Huống hồ. Nàng giọng nói cực kỳ trấn trọng, mẫu thân, ta không cho là ma vong dựng thành sau khi, ta liền không cần minh hữu. Vừa vặn ngược lại chính là, ta sẽ càng khát cầu những kia có thể đối với ta cứu tế cho cứu viện bằng hữu. Bất kể là Zeus, vẫn là Odin, hoặc là Quang Huy Chi chủ cùng Á Hủ Gia Mazda, hay là ở bọn họ phía dưới mấy vị thần vương, cũng bao quát ngài, các ngươi đều có năng lực xé nát ta ma vong. Ta biết rồi. Áo đen nữ thần không lại nói, nàng tiếp tục nhìn đại dương bên trong chiến trường kia. Lý Mặc Trần cùng A Dẹt chiến đấu đã càng lúc càng kịch liệt, hai người chém ra nguyên lực chạm cùng cương khí, đều lan đến gần hai bên ngoài ngàn km. Cực lớn sóng biển, đang không ngừng hướng về bốn phía sóng chiều đi qua, bất quá đều ở thoát ly hạt nhân chiến trường sau khi liền bị dẹp loạn. Thái Bình Dương ven bờ các đại quốc gia sớm đã có chuẩn bị, tập hợp đông đảo sức mạnh lớn, cũng chỉ làm vì phòng ngừa trận này thần chiến gợi ra tai nạn, lan đến liệt quốc. Bất quá cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại ở lực lượng đối hám bên trong dần ở thượng phong. Tín ngưỡng của ngươi không đủ. A Dẹt. Lý Mặc Trần thao túng Thiên Mệnh kiếm, hầu như liền đem A Dẹt liệt hỏa chiến thuẫn nổ nát. Đó là do hắn huynh trưởng, ngọn lửa, gen đúc, giá luyện, công tượng chi thần hệ phải sở tột vì hắn chế tạo thần thoại võ trang. Bất quá cái này lại cũng không phải là liệt hỏa chiến thuẫn bản thể, mà là A Dẹt thần lực hình chiếu, cái này cũng liền càng tăng lên A Dẹt thần lực tiêu hao. Vị này ố lìm đi ạ chiến thần trong con người, thì lại ở thiêu đốt không cam lòng ngọn lửa. Hắn rất sớm đã nhìn thấu đối phương chiến thuật, hắn kẻ địch chính đang tại lấy bản thương người. Dùng uy lực hùng vĩ cầm chú cùng thần quyền lực lượng, tăng cường hắn tiêu hao. Có thể ạ dẹt dù là biết rõ ý đồ của đối phương, cũng vẫn như cũ không thể làm gì. Chỉ vì trước mắt thế giới này, Lý Mặc Trần tín đồ số lượng vượt xa hắn. Đặc biệt là từ án giờ dậy vì hữu đèn tiền phong thần tới nay, đã có ít nhất 700 vạn ạ dẹt giáo hội tín đồ. Sửa tin vị này vận mệnh chúa tể. Cái kia cơ bản đều là mẹ gì gã đang làm nghĩa vụ quân sự hoặc là xuất ngũ quân nhân, bọn họ sửa tin lý do rất đơn giản. Tín ngưỡng hắn A-Z, tuy rằng có thể ở chiến tranh cùng phá hư trên được đến che chở. Có thể tin ngưỡng vận mệnh chúa tể, lại còn có sức sống, thanh xuân cùng vận may. Ngoài ra, còn có mẹ gì gã đã từng là quân thần Garcia phiền hiệu triệu. Ngoài ra còn có gia tộc hữu đèn tiền lực lượng cùng quang ma công nghiệp mở rộng. Vận mệnh chúa tể tín ngưỡng cũng tại những khác quốc gia cùng săn bắn đoàn tiếp tục khuếch tán. Bọn họ lấy quân bán làm vì vũ khí, dụ dỗ các quốc gia quân đội cùng những kia loại cỡ lớn săn bắn đoàn ở trong quân phổ biến sửa tin. AZ là một cái cường đại cổ thần, hắn cổ thần thần vị đều đã đạt đến chủ thần cấp, thần cách 17, vượt qua Lý Mặc Trần 3 cái tầng thứ. Tín ngưỡng thần vị cũng đạt đến 18. Có thể ở thế giới này, Lý Mặc Trần thần lực khởi nguồn vượt quá hắn đến ít nhất 10 lần. Vì lẽ đó khi AZ lại lần nữa đón đỡ Lý Mặc Trần Thiên Mệnh kiếm thì hắn lại chưa lấy lực lượng đem đánh bay, mà là sử dụng tới dây dưa thủ pháp, cực lực cuốn lấy cái này thành phi kiếm. Đừng quá đắc ý, ản dở dậy. Trốn ở ma pháp tháp bên trong tạp chủng, ngươi đừng hòng cướp đoạt một cái chiến thần vinh quang. Đúng vào lúc này, một đạo màu bạch kim búa lớn, từ một hướng khác đập về phía vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Ở vào đỉnh tháp Lý Mặc Trần ánh mắt không khỏi ngưng lại, nhận ra đây là một vị khác chiến thần thi. Đó là người sau chiến truy tỷ chi thủ, nghe đồn nếu như có người có thể cầm lấy tỷ cái này chiến truy, liền có thể chinh phục toàn thế giới. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông rộng lớn đến khó mà tin nổi, mạnh hơn hắn ít nhất 20 lần trở lên thần tính lực lượng, cũng sau đó xuyên thấu vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng tầng phòng ngự, trực tiếp oanh kích ở Lý Mặc Trần sâu trong tâm linh. Lý Mặc Trần nhất thời miệng mũi chảy máu, một thân thần lực đều ở rung động, hầu như liền bị đối phương linh hồn xung kích nát bấy nguyên thần. Vậy đại khái chính là nguyên khung thế giới, thái như đế đối mặt hắn Lý Mặc Trần cảm giác. Bất quá linh hồn của hắn đầy đủ cứng cỏi, cũng từng có đối kháng quang huy chi chủ kinh nghiệm, rất nhanh sẽ thích ứng cái này lệnh gõ giống như rèn. Đó là ạ hệ sở thần tộc chi chủ Odin. Ầm. Thời khắc này, dòng dã 50 phát ma năng yên diệt pháo đồng thời nổ súng, oanh kích ở cái kia như một đạo sao băng giống như oanh đập tới tỷ trên người. Làm cái này một cái đem chính phủ năng lượng làm cái này căn cơ ma pháp sử, vận mệnh chi hương ma pháp tháp yên diệt pháo uy lực ngoài ngạch cường đại. Hai vị này chiến thần đều rất là bất ngờ, tỷ một thân nguyên lực chiến giáp cùng cấp độ thần thoại giáp cụ, hầu như liền bị những thứ này ma năng yên diệt pháo nổ nát. Cương đại trắng loa quang diễm cùng cơn bão năng lượng, cũng ngăn cản tỷ xông vào ma pháp tháp ý đồ. Để Lý Mặc Trần tâm thần hơi thả lỏng chính là, vị kia càng mạnh mẽ hơn chúng thần chi vương, chiến thần Odin không có thể đi vào rơi vào chủ vật chất giới. Hắn ở hiện thân thời điểm liền bị ngăn cản. Mà ngăn lại vị này, là một cái đem thân thể ẩn giấu tại ban đêm cùng giữa hư không nữ thần. Lý Mặc Trần cũng thoáng thêm ra mấy phần tin tưởng, hắn đã không cần lo lắng, chính mình sẽ bị vị kia minh hữu cho bán. Con mắt của hắn, cũng vào lúc này chuyển thành bao hàm sát cơ lạnh lùng. Cái này đều niên đại nào Aget? Hiện tại nhưng là vũ khí nóng thời đại, các ngươi chiến tranh, ở thế giới này đã lạc đơn vị hai vị. Ẩm. Chương 652, bước lui. Thời khắc này, Lý Mặc Trần chiến tranh thần vực bắt đầu kịch liệt biến hóa, hầu như liền hoàn thành đối với ạ dẹt cùng ti áp chế. Cùng đồng thời buộc phát ra, còn có Lý Mặc Trần bình đẳng thần quyền, đem hai vị này cường đại chiến thần, đều mạnh mẽ lôi kéo đến cùng hắn ngang nhau giai vị. Bất quá hắn đối thủ, lại trước một bước cảnh giác, hai người này đều là ánh mắt dùng mình. Bọn họ thần khu trước một bước nổ tan, đều trực tiếp biến mất ở Lý Mặc Trần trước mắt, thần tính trở về tinh giới. Lý Mặc Trần nhất thời nhíu chặt lông mày, lòng tràn đầy đều là khó chịu cùng tiếc nuối tâm ý hắn nguyên bản dự định, là vào hôm nay bất kể đánh đổi chu diệt hai vị này chiến thần bên trong một cái, ít nhất cũng phải đem bọn họ trọng thương, phòng ngừa chính mình ở ngày sau hai mặt thụ địch. Có thể hai người này đều tương đương cơ cảnh, ở Lý Mặc Trần xúc động hắn lọn chỉ chủ thánh thương trước, cũng đã sớm từ trước mặt hắn rút đi. Mà trong cùng một lúc, Lý Mặc Trần ở vào mẹ dì gà mình phủ mộ quang long thành phó thể cũng đem hai mắt của hắn, thoáng mở một đường. Hắn nhận ra được những kia vốn ở mơ ước nơi này đông đảo tử thần, bắt đầu lục tục rời đi, thu hồi bọn họ cường đại thần nghiệm. Đặc biệt là để Lý Mặc Trần cảm giác uy hiếp vị kia. Theo Lý Mặc Trần ánh mắt ngắm nhìn phía dưới, một đám lớn bao trùm hàn băng, đầy dãy mục nát khí tức minh thổ, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hệ lạ! Lý Mặc Trần ánh mắt tối tăm, cực kỳ kiên kỵ. Đó là thần thoại Bắc Âu bên trong minh giới nữ vương, tử vong nữ thần, đồng thời ti trưởng hàn băng, già yếu cùng bệnh tật. Là đùa giai chi thần lộ kỷ cùng nữ cự nhân ắng bù ạ đứa con nhỏ nhất, cũng là cự lang phèn dở cùng cự xà dọ mùn gẳng đờ muội muội. Nàng thống trị hình minh giới, là dù là Odin đều không thể giết chết, là tiên đoán bên trong nhất định phải phá hủy ạ hệ sở thần tộc tồn tại. Mà ở vừa mới ngắn ngủi giao phong bên trong, hắn dù là mượn NG là cái này cả tòa minh phủ lực lượng gia trì, đều chỉ có thể nỗ lực cùng đối kháng. Đương nhiên, điều này cũng cùng tòa này minh phủ, còn chưa đủ cường đại rộng lớn có quan hệ. Nó chính đang trưởng thành, lại cần nhiều thời gian hơn. Lý Mặc Trần không khỏi thầm than, cảm giác con đường tương lai vẫn như cũ là gắn đầy bụi gai. Hệ lạ, ti, a z, những thứ này đối thủ, bất luận người nào đều là để cho hắn đau đầu cực kỳ kẻ địch. Còn có càng ở cái này bên trên ngoại vực thần vương, như Zeus, Odin, Athu Ra Mazda, Poseidon, Hades, Roger, ạ mùn các loại. Một khi bọn họ chân thân hàng lâm, đều có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Mà chỉ 10 năm, thế giới này liền đem bị những thứ này ngoại vực các thần linh tràn ngập. Bọn họ nhấc lên cùng chiều, sắp đem thế giới này hết thảy đều toàn bộ săn bằng. Thối lui sao? Angela lúc này cũng đem hóa thân, hiện ra ở Lý Mặc Trần bên cạnh người, nàng đồng dạng mang đầy kiêng kỵ nhìn về phía cái này minh giới biên giới, đồng thời cười khổ, vị này Bắc Âu minh thổ nữ vương, so với trước cái kia minh giới nữ chúa tể ý dẹt kỳ gạn cường đại quá nhiều. Nàng để ta đều mất đi tương lai cùng những thứ này minh vương, tử thần đám người đối kháng tự tin. Ta không thể tổng dựa vào ngươi đến bảo vệ mảnh này minh thổ.